hắn ngược lại là biết rõ mấy cái họ Ứng cái kia Ứng Tam Ứng Đại vài huynh đệ, không đều là dòng họ Vi Ứng sao. Áo đen lão giả nhíu nhíu mày, nói, ta không nghĩ ra, ký ức quá xa, nhưng ta nhớ rõ, trên đời này họ Ứng là không nhiều. Diệp Huyền trong nội tâm khổ tư. Áo đen lão giả, vì cái gì nói, trên đời này dám họ Ứng không có mấy người. Đúng rồi, lão nhân kia thế lực sau lưng, là một tên là Phồn Thần Tông cổ quái thế lực, cái này thế lực quanh năm ở trong lòng đất, là Phiêu Tuyết Thần Quốc một viên lũ ác tính, lão nhân kia ngược lại là không có vung bao nhiêu dối, Phồn Thần Tông cùng Phiêu Tuyết Thần Quốc quan hệ không tốt lắm, Phiêu Tuyết Thần Quốc mấy lần đều muốn đem Phồn Thần Tông diệt trừ, có thể là cái này Phồn Thần Tông hướng đi thập phần che giấu, mặc dù lão nhân này cũng không biết Phồn Thần Tông tôi ổn định tông mà. Ở nơi nào áo đen lão giả chậm rãi nói. Ồ, Diệp Huyền nhảy lên lông mày, toàn tức nói, bất kể như thế nào, cái này Phồn Thần Tông cố nhiên là gặp nguy hiểm, có thể cùng chúng ta còn không có gì quá lớn quan hệ, những người kia tuy nhiên chết rồi, nhưng mà không có ai biết, Phồn Thần Tông cũng tìm không thấy trên đầu chúng ta. Đích thật là như thế, chỉ cần không bạo lộ thân phận của mình sẽ xảy đến áo đen lão giả nói ra. Hai người trong lòng yên lặng đối thoại, này Dương Thiên Thiên nhưng lại nhanh chóng vẻ mặt ủy khuất. Đại ca ca. Hô một lần, Diệp Huyền không nghe thấy. Dương Thiên Thiên vừa lớn tiếng hô, đại ca ca. Làm sao vậy? Diệp Huyền nghi ngờ vấn đạo. Dương Thiên Thiên ôm bụng, nói, ta đói rồi. Đại ca ca, ngươi có thể hay không mang ta đi ăn một chút gì? Diệp Huyền nhìn một Dương Thiên Thiên, cái này Dương Thiên Thiên tu vị bất quá là phi thiên vị, còn không có hoàn toàn đi vào tu tiên giả một hàng, làm không được dùng thiên địa linh khí là thức ăn. Hơn nữa nhìn Dương Thiên Thiên bộ dáng, tu vi kia hơn phân nửa là dựa vào đan dược tính gộp lại đi lên. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ một lát, nơi đây xác thực không nên ở lâu, vừa vặn Dương Thiên Thiên cũng đói bụng, tiện tìm một chút ăn nhẹ gật đầu, nói, chúng ta cũng nên đi. Diệp Huyền không biết là, cái này cùng một thời gian. Lông lông tuyết rơi nhiều không có chút nào nửa phần đỉnh chỉ chi ý rơi xuống, mà tuyết lạc đến trên người một người thời điểm, lại tất cả đều là hóa thành một đoàn huyết dịch, sau đó xoẹt giật ra, biến mất ở không khí ở bên trong. Nữ nhân này quanh thân bao vây lấy một đám mưa máu, một thân đỏ tươi như máu quần áo, đứng chắp tay, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Đầy người lệ khí, những nơi đi qua, không người dám tới gần. Nếu như Diệp Huyền lúc này mà nói, định sẽ nhận ra người này. Nữ nhân này. Đương nhiên đó là Liễu Bạch Tô. Cái này giết người không chớp mắt nữ ma đầu, vậy mà cũng xuất hiện ở Phiêu Tuyết Thần Quốc ở trong. Không có ai biết. Liễu Bạch Tô vì cái gì sẽ xuất hiện trong Phiêu Tuyết Thần Quốc? Một cái đảo mắt về sau, không biết tại khi nào Liễu Bạch Tô xương máu ở bên trong bắt được một người nam tử. Nam tử này vẻ mặt hoảng sợ, nói, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, là ta ẻ gan bao thiên. Chức. Lời còn chưa nói hết, nam tử này chính là hóa thành một đám mưa máu, biến mất ở không khí ở bên trong, không còn sót lại một điểm dấu vết. Mà Liễu Bạch Tô tại lúc giết người, liền con mắt đều không có nháy đi qua đọc M. Vô bổ một tiểu thuyết Internet. Chương 371. Ta nhất định phải cứu hắn. Một chỗ bóng tối trong mật thất, một ông già ngồi trên ghế dựa, mà lúc này đây, mật thất bên ngoài đi vào một người đàn ông tuổi trung niên, hai người này, có thể không phải là đem Diệp Huyền cậu bắt đi trưởng lão cùng Mạc Long hai người. Mạc Long tiến mật thất, lập tức một cái cung kính, nói, trưởng lão, sự tình gì, muốn đánh quấy ta bế quan. Trưởng lão mở to mắt, nghi hoặc hỏi chẳng lẽ là tiểu tử kia cậu xảy ra chuyện gì. Bình thường chỉ có chuyện trọng yếu, Mạc Long mới có thể đã quấy rầy hắn bế quan. Mà lập tức chuyện trọng yếu đơn giản chính là Diệp Huyền cùng tiểu tử kia cậu, dùng Diệp Huyền chi tu vị trong Thiên Bạch Đế Thần Quốc không có khả năng xuất hiện cái gì sai lầm, cái này còn dư lại chính là hắn cậu rồi. Không phải. Mạc Long nói ra. Này vậy là cái gì? Trưởng lão lên tiếng nói ra. Mạc Long hít sâu một hơi, nói, đại nhân, này Diệp Huyền tiến đến Phiêu Tuyết Thần Quốc rồi. Ngươi nói cái gì? Trưởng lão nghe thế, cũng không ngồi yên được nữa, đang đứng dậy, nói, việc này ngươi có thể xác định. Thuộc hạ có thể xác định, hơn nữa biết được việc này lúc, mà lại điều tra một ít, nghe nói Diệp Huyền lẻn vào Phiêu Tuyết Thần Quốc ở trong, là muốn tra ra Phiêu Tuyết Thần Quốc mục đích kia. Mạc Long nhíu mày nói ra, nếu không có chúng ta tại Diệp Huyền trên người lưu có khó có thể phát giác dấu vết này đã sớm theo hắn tu vị thấp thời điểm bắt đầu dung hợp hắn từ thân, mặc dù là cao thủ cũng khó có thể phát giác. Sợ là còn rất khó tìm đến vậy người. Không ổn. Trường Lao chắp tay đổi tới đổi lui, ngưng lông mày không dương. Nói, việc này chỉ sợ không ổn a. Đại nhân, nay Phiêu Tuyết Thần Quốc nguy hiểm, người ta đều là rõ ràng, cái này Diệp Huyền tiến về trước Phiêu Tuyết Thần Quốc, nếu như bị người phát hiện, đối mặt sẽ là một cái thần quốc, cái này có thể đem như thế nào cho phải. Hắn như vừa chết, đại nhân tiểu tuyệt không người nào có thể cứu được. Mạc Long cắn răng nói ra. Người nói những này ta tự nhiên biết rõ. Trưởng lão phất phất tay, trong nội tâm suy nghĩ, không muốn bị người đã quấy rầy. Hắn đang tại nghĩ, tiểu tử này đi đâu không được, không nên làm chuyện loại này, chẳng lẽ cùng một cái thần quốc đối nghịch chơi rất khá sao? Huống chi là này Phiêu Tuyết thần quốc. Trưởng lão suy nghĩ một lát, nói, có biện pháp thăm dò rõ ràng tiểu tử này hướng đi không vậy? Ta chỉ có thể thông qua tại trên người tiểu tử kia dấu vết đoán được một ít, nếu như theo sát lúc này thân người về sau, sợ là có chút khó khăn, Phiêu Tuyết thần quốc những cường giả kia, không phát hiện được người này, nhưng mà chưa hẳn không phát hiện được chúng ta. Mạc Long nói ra, ta một khi đi Phiêu Tuyết thần quốc, dùng Phiêu Tuyết thần quốc cùng vương triều quan hệ, sợ là bạo lộ đại nhân vậy lúc này không muộn rồi. Thực lực bất đồng, cũng đại biểu cho Phiêu Tuyết thần quốc cảnh giác độ bất đồng. Trường Lao hít sâu một hơi, thì thào khổ tư. Tiểu tử này, ngươi phải cho ta trành khẩn tiểu tử này, ngàn vạn không thể để cho người này có nửa phần nguy hiểm. Trường Lao nói ra, trước mắt cũng chỉ có một loại biện pháp. Vâng. Mạc Long cung kính nói, chợt theo trong mật thất lui ra ngoài. Trường Lao lại vòng vo vài vòng. Cái này Diệp Huyền liên quan đến đại nhân tánh mạng, đại nhân vết thương, không phải hắn có thể cứu, hắn như không thành đạo ý, đại nhân chắc chắn phải chết. Mà hắn hiện tại lại người đang ở hiểm cảnh, người thần quốc không được, cũng không này Phiêu Tuyết thần quốc. Phiêu Tuyết thần quốc không đáng sợ. Chỉ đại nhân thực lực bây giờ không bằng thời kỳ toàn thịnh trăm một trong thành, nếu có điều bạo lộ, đại tánh mạng người khó bảo toàn a. Trưởng lão vùi đầu khổ tư. Phượng Hà quan thống lĩnh Dương Tĩnh nghe xong nữ nhi của mình mất tích, lập tức nổi trận lôi đình, tức sùi bọt mép, trực tiếp phái người tìm kiếm khắp nơi, thậm chí rất có suất quan tiến về trước mặt khác thần quốc cũng phải đem nữ nhi của hắn tìm trở về thế. Trước kia Dương Tĩnh chỉ đem lực chú ý đánh trúng tại Phượng Hà đóng lại, lúc này nữ nhi của mình mất rồi, Dương Tĩnh trực tiếp triển khai điên cuồng trả thù. Cái này trả thù tự nhiên không cần phải nói, đương nhiên là chỉ hướng Phồn Thần Tông. Dám bắt nữ nhi của nàng người, cũng chỉ có này Phồn Thần Tông rồi. Dương Tĩnh dĩ nhiên hạ lệnh, nếu là đụng phải người của Phồn Thần Tông, giết chết bất luận tội, thà giết lầm 1000, cũng không thể buông tha một cái. Phồn Thần Tông xem như trưởng hai sở không được ý nghĩ, bọn họ đích thật là đối với Dương Thiên Thiên mưu đồ làm loạn qua, nhưng là đến bây giờ thủ hạ chính là người cũng không có đem Dương Thiên Thiên mang tới. Lại nói những người kia cũng vô duyên vô cớ mất tích, điều này làm cho Phồn Thần Tông có nỗi khổ không nói được, Dương Thiên Thiên không có bắt lấy, ngược lại vô duyên vô cớ bị Dương Tĩnh lửa giận. Phồn Thần Tông cùng Dương Tĩnh đều ở đây tìm Dương Thiên Thiên. Người phía trước tìm Dương Thiên Thiên, tốt uy hiếp Dương Tĩnh, ít nhất Dương Tĩnh sẽ không đối với Phồn Thần Tông đại động can qua như vậy, mà người sau tìm Dương Thiên Thiên, tự nhiên là ái nữ sốt ruột rồi. Nhưng lại không biết, Dương Thiên Thiên đã sớm bị Diệp Huyền mang ra Phượng Hà quan hồi lâu. Vốn Ma Khải mấy người liền đem Dương Thiên Thiên mang ra Phượng Hà Quan khoảng cách rất xa, hậu bị Diệp Huyền cứu. Vài ngày sau, sớm đã đến Phượng Hà Quan Thiên Lý bên ngoài mặt khác một tòa thành trì ở trong. Này Dương Tĩnh cùng Phồn Thần Tông nghìn tính vạn tính, cũng không tính được cái này Dương Thiên Thiên thảnh thơi muốn đi hắn nhà bà ngoại rồi. Diệp Huyền không biết những cái này, hắn chỉ đem lấy Dương Thiên Thiên một đường đi về phía trước, ngược lại là tiểu cô nương này trên đường đi chít chít trách trách cái không nghe, còn ý vị tán Dương Diệp Huyền tốt so với nàng phụ thân mạnh gấp trăm lần. Nghe đến mấy câu này, Diệp Huyền là dở khóc dở cười. Cái này Dương Thiên Thiên cố nhiên cơ linh thông minh, có thể tuổi còn nhỏ, đầy người tính trẻ con cùng hồn nhiên, tựa hồ không sao cả ra khỏi nhà đi xa, mặc dù ra khỏi nhà đi xa cũng không có gì du ngoạn cơ hội, Dương Thiên Thiên có thể nói là nhìn thấy gì tiểu muốn lấy cái gì, cũng khiến cho Diệp Huyền trên đường đi hầu bao móc ra không ít. Chủ quán, đến ba sâu tuyết thú hoàn. Diệp Huyền hô một tiếng. Được rồi. Đại ca ca, còn ăn tuyết thú hoàn A. Dương Thiên Thiên con mắt nháy nha nháy đấy, lầu bầu nói, tuyết thú hoàn ta đều chán ăn rồi, trước kia tại Phượng Hà Quan, mỗi ngày ăn loại vật này, đi ra còn muốn ăn, thực không có ý nghĩa. Này ngươi muốn ăn cái gì? Diệp Huyền hỏi. Ta cũng không biết, cái gì tốt ăn ta ăn cái gì? Dương Thiên Thiên cười hì hì nói. Diệp Huyền vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, vậy ngươi cảm thấy cái gì tốt ăn? Ta cũng không biết. Dương Thiên Thiên cái miệng nhỏ nhắn nít lên, cẩn thận nghĩ một lát, còn thực không biết rõ mình thích ăn cái gì. Diệp Huyền dở khóc dở cười lắc đầu, dọc theo con đường này Dương Thiên Thiên hỏi ra loại vấn đề này đã không phải lần đầu tiên rồi. Cái này cô gái nhỏ ngoài miệng nói không muốn ăn, nhưng mà vừa đến đồ đạc đưa lên thời điểm, cái này cô gái nhỏ tuyệt đối là người thứ nhất mang thứ đó giải quyết xong người, điển hình khẩu thị tâm phi. Tuyết thú hoàn đến rồi. Chủ quán kia đem tuyết thú hoàn đưa đi lên. Dương Thiên Thiên chứng kiến tuyết thú hoàn đi lên, con mắt đều toát ra quang, bắt lấy một chuỗi liền từng nốn cắn. Diệp Huyền cũng há mồm ăn. Chỉ là vừa ăn không bao lâu, Diệp Huyền liền hơi sững sờ. A, lúc này, Tại khách sạn này ở bên trong ăn cái gì, một gã 50 lão nhân đột nhiên hét thảm một tiếng. Cái này 50 lão nhân ngược lại là một gã tu tiên giả, đạt đến cấu nguyên chi cảnh, nhưng lúc này nhưng lại mặt đỏ tới mang tai, vẻ mặt đỏ bừng, như là huyết dịch bành trướng, tùy thời đều bạo tạc nổ tung. Cùng một thời gian, cái này 50 lão nhân còn lạnh run không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Áo đen lão giả vẻ mặt nghi hoặc nhìn đi. Diệp Huyền chú ý của lực cũng tập trung vào cái này đột nhiên phát sinh khác thường trên người lão giả. Huyết loạn. Diệp Huyền xem xét lão nhân này tình huống, nhướng mày. Sơ bộ xem xét, triệu chứng này đích thật là giống huyết loạn. Bất quá cẩn thận một cái quan sát, tựa hồ vẫn là huyết loạn đơn giản như vậy. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, chỉ cần một huyết loạn đều bị người đau đầu. Huyết loạn vì sao? Máu trong cơ thể bạo động, chảy xuôi không thành quy luật, một khi phát tác, khiến người ta thống khổ, thậm chí vận khí chênh lệch lấy, huyết dịch trực tiếp tuôn ra nhân thể, tới lúc đó, mặc dù là tái cao minh tu tiên giả cũng tuyệt không hết cách xoay chuyển. Coi như là thực lực cao cường tu tiên giả đối mặt này huyết loạn, cũng là nhức đầu không thôi. Diệp Huyền bây giờ còn chưa có biện pháp xác định, thầm nghĩ nếu hay không tiến lên nhìn lên một cái. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy, chính là bị áo đen lão giả ngăn lại, ngươi cứu được người, cũng tương đương bại lộ mình. Diệp Huyền nắm tay chặt chẽ nắm chặt. Cứu mạng. Này 50 lão nhân dãy rủa hô hào. Ai có thể mau cứu hắn? Ta biết. Diệp Huyền hít sâu một hơi, con mắt nhìn xem này huyết dịch bành trướng 50 lão nhân, nói, nhưng ta là y sư, ta làm không được một người tại trước mắt ta sống sờ sờ gặp thống khổ thậm chí còn chết đi. Trong lòng của hắn không biết bao nhiêu lần suy nghĩ, nhưng mà cuối cùng vẫn không có nhịn xuống tâm. Ta nghĩ, ta nhất định phải cứu hắn. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Nếu không cứu, thực xin lỗi lương tâm của mình, cũng có lỗi với hắn ra ra đối với hắn dạy bảo. Hắn chuẩn bị đứng dậy ba người này nhìn một chút, chỉ trước tiên hòa hoan thoáng một phát cũng đủ để, nhưng mà ngay tại hắn vừa mới đứng dậy nháy mắt, nhưng lại có. Khác một gã tóc bạc trung niên bộ dáng nam tử đột nhiên xuất hiện, cái này tóc bạc nam tử thân mặc bạch y liễu, từng bước một đi đến, thập phần bình tĩnh ngồi ở người này bên người. Chương 372, Bạch Bách dẫn. Tóc bạc nam tử bình tĩnh ngồi ở đây 50 lão nhân trước người. Nói, vươn tay ra đến. Lão giả kia xem xét tóc bạc nam tử, theo bản năng vươn tay ra, cứu. Cứu ta. Nhất định. Nhất định thâm tạ. Lão giả chật vật lên tiếng, lời nói đều đang run rẩy. Diệp Huyền nhìn về phía cái này tóc bạc nam tử, không khỏi suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ người này cũng là một gã y sư? Diệp Huyền trong nội tâm tự nói. Hắn nhìn ra được, máu này loạn không phải quái bình thường bệnh, mặc dù là y sư, cũng ngàn vạn không thể là bình thường y sư. Tất nhiên là cao minh hơn y sư, phương mới có thể đem máu này loạn ổn định lại. Diệp Huyền vốn tưởng rằng cái này tóc bạc nam tử sẽ cho lão giả này bắt mạch, dù sao bệnh này chứng mặt ngoài nhìn về phía trên đầy máu loạn, có thể như tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện còn không hết đầy máu loạn đơn giản như vậy, có thể là ai biết, cái này tóc bạc nam tử chẳng những không có cho lão giả này bắt mạch, mà là khẽ vươn tay, lòng bàn tay hội tụ xuất chân khí. Có thể rõ ràng cảm giác được cái này chân khí theo tay của lão giả cánh tay. Đúng là trực tiếp tiến nhập lão giả trong cơ thể. Mà làm được những này, tóc bạc nam tử vung tay háo, trong tay hảo thuật giống như xuất hiện 7-8 cây ngân châm, cái này ngân châm phân biệt đâm vào thân thể của lão giả ở trên vừa cắm đi vào không nhiều lắm chỉ trong chốc lát, tóc bạc nam tử vê chuyển ngân châm 7-8 lần, lại đem ngân châm rút ra. Sau một khắc, phốc phốc, lão giả ngân châm vừa rồi chơi qua địa phương, đột nhiên toát ra một mảnh dài hẹp thật nhỏ tơ máu. Diệp Huyền xem đến nơi này, đống dưng khẽ giật mình. Đây là cái gì trị liệu phương pháp? Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Nam tử này trị liệu phương pháp, hắn nhìn không thấu, nhưng mà pháp phủ nhận là, nam tử này trị liệu biện pháp, tương tự là chính xác, hắn như trị liệu, chắc chắn sẽ dùng ngân châm đem nam tử này huyết loạn ổn định lại, mà nam tử này trị liệu phương pháp, mà là nhanh chuẩn ngoan, trực tiếp tương kỳ huyết loạn căn bản bạo động huyết dịch, đem thả đi qua. Suy nghĩ một lát, Diệp Huyền lắc đầu. Thực sự đem cái này tóc bạc nam tử đem lão giả chữa trị phương pháp, cho ghi tạc trong đầu. Hắn không phải không thừa nhận, mình phương pháp kia, không bằng phương pháp của người đàn ông này. Tuy nhiên hắn có tự tin dùng biện pháp của mình đem chứng bệnh ổn định lại, nhưng mà đây chẳng qua là ổn định lại, muốn trị liệu tốt nhất định phải tốn hao một ít thời gian cùng thủ đoạn, mà nam tử này, chỉ hơi hợt vài cái, lão giả này chứng bệnh, tựa hồ cũng đã khỏi rồi. Dù sao, huyết loạn bạo động huyết, đã toàn bộ phóng ra. Lão giả kia nếu không có gì tác dụng phụ, vốn là nghẹn đỏ mặt tuy nhiên trắng bệnh như tờ giấy, nhưng mà rõ ràng so ngay từ đầu có rất nhiều khí sắc. Lão giả này tỉnh táo lại, vội vàng không người một cái, nói, cảm tạ vị này ý sư ân cứu mạng, vương mộ vô cùng cảm kích. Muốn chỉ chốc lát, lão giả vỗ túi chữ vật, nói, ân cứu mạng, dùng nói cảm ơn, đây là Vương Mộ trên người sở hữu tất cả gia sản, kính xin y sư nhận lấy. Ân cứu mạng, đích thật là đại ân. Nếu chỉ là nhỏ ân, này đưa lên một ít mặc đan là được, nhưng mà cái này ân lại bất đồng. Tóc bạc nam tử khoát tay áo, nói, ngươi những vật này đối với ta không có, ta muốn cũng dùng. Hơn nữa ta cũng chỉ là tiện tay một cứu mà thôi, ngươi trở về trong vòng 30 ngày không cần vận dụng chân khí, tận lực điều tiết máu trong cơ thể, sau 30 ngày, chắc chắn sẽ hào trở ngại, ngươi này quái bệnh cũng sẽ khỏi hẳn. Lão giả nghe xong vậy mà có thể khỏi hẳn, trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng, nói, đà tạ y sư. Tóc bạc nam tử mặt biểu lộ, như trước vẻ mặt bình tĩnh, lúc xoay người, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Tiểu huynh đệ, ngươi chẳng lẽ không biết đạo ý sư kiêng kỵ nhất chính là học trộm sao? Mạng không nhạy chữ. Tóc bạc nam tử thản nhiên nói. Diệp Huyền hơi sững sờ, hắn vừa mới đích thật là đem cái này tóc bạc nam tử chữa trị sáo lộ cùng phương pháp ghi tạc trong đầu, nhưng lại không biết lại bị cái này tóc bạc nam tử cho bén nhạy quan sát được. Không đợi hắn nói chuyện. Phong huynh, chúng ta cần phải đi. Tóc bạc nam tử chậm rãi nói ra. Diệp Huyền đúng lúc này mới chú ý tới, nguyên lai khách sạn này ở bên trong còn ngồi một người, người này ngồi trên ghế dựa, cùng tóc bạc nam tử vậy quần áo màu trắng, lại là một gã tuổi tác không lớn thanh niên. Thanh niên chỉ nhàn nhạt thưởng thức trà, nghe được tóc bạc nam tử nói chuyện, mỉm cười, nói, được rồi, cũng là thời điểm rồi. Nói chuyện, hắn A còn dư lại một ít nước trà uống không còn một mảnh, liền vung tay áo, đứng dậy cùng tóc bạc nam tử cùng đi. Diệp Huyền nhìn xem tóc bạc nam tử phương hướng ly khai. Cảm thấy người này không đơn giản. Nhất là một thân này y thuật, mặc dù là hắn cũng tự nhận không bằng. Hắn chi y thuật cố nhiên cao minh, có thể trên đời còn có so với hắn y thuật cao minh hơn người. Tốt rồi, chúng ta cũng nên đi. Diệp Huyền cười nói. Dương Thiên Thiên mới vừa rồi bị lão giả kia đột nhiên khác thường dọa cái không nhẹ, có thể cái này cô gái nhỏ càng là sợ hãi càng là ăn cái gì ăn lợi hại, thời gian trong nháy mắt. Này mấy sâu tuyết thú hoàn đã bị hắn ăn không còn một mảnh, một điểm không dư thừa. Chứng kiến Dương Thiên Thiên ăn hết không sai biệt lắm, Diệp Huyền liền đứng dậy ly khai. Bạch huynh, ngươi cùng tiểu gia hỏa kia nói học trộm loại chuyện này làm gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, chỉ lưỡng tam nhãn, hắn còn có thể đem châm pháp của ngươi cho học không thể. Cùng tóc bạc nam tử ở chung với nhau phong thị thanh niên cười hỏi. Tóc bạc thanh niên tên là Bạch Thiên Dẫn, chậm rãi nói ra, tiểu tử kia không đơn giản. Ánh mắt không giống với, hắn học ý tư chất có lẽ đúng. Ngươi cảm thấy hắn học xong. Phong Bá Trọng nói ra. Ai biết được. Bạch Thiên Dẫn lắc đầu. Vậy ngươi vừa rồi không ở này khách sạn giết tiểu tử kia. Phong Bá Trọng bật cười lớn, nói. Bạch Thiên Dẫn thản nhiên nói, như hắn thực có thể đem châm pháp của ta học trộm trở thành, này là bản lãnh của hắn, ta cần gì phải đoạn người đường lui. Nói chuyện, hai người biến mất ở phương xa. Tiến về trước Phiêu Tuyết Ngân Thành trước khi, tự nhiên muốn trước đem Dương Thiên Thiên đưa về hắn nhà bà ngoại. Tòa thành trì này khoảng cách Cửu Lê Sơn cũng không xa, theo thời gian trôi qua, Diệp Huyền cùng Dương Thiên Thiên, khoảng cách Cửu Lê Sơn dã là càng ngày càng gần. Một ngày, 10 ngày, mười mấy ngày chỉ liền qua. Diệp Huyền cần cân nhắc đến Dương Thiên Thiên tu vị chưa đủ, vì vậy thả chậm rất nhiều tốc độ, nhưng mà dù vậy, vẫn là rất nhanh sẽ đến Cửu Lê Sơn. Nơi này chính là Cửu Lê núi. Diệp Huyền đứng ở dạng núi này trước, chậm rãi nói ra. Dương Thiên Thiên mắt to nháy nha nháy nhìn lấy Cửu Lê Sơn. Nói, đại ca ca, nơi này chính là ta bà ngoại nhà, ta tới qua tại đây, nơi này xác thực chính là Cửu Lê Sơn, đại ca ca, cảm ơn ngươi, ngươi thực là người rất tốt. Diệp Huyền đã không phải lần đầu tiên nghe Dương Thiên Thiên nói loại lời này, nhìn thoáng qua Cửu Lê Sơn, nói, ta liền đưa ngươi đưa tới đây, tại Cửu Lê Sơn trước mặt, ngươi cũng mất nguy hiểm gì, ngươi liền trực tiếp tiến vào Cửu Lê Sơn đi tìm ngươi bà ngoại là được. Này đại ca ca ngươi thì sao? Dương Thiên Thiên hỏi, ta phải đi. Diệp Huyền nói ra. Dương Thiên Thiên nghe được Diệp Huyền phải đi, con mắt hàm ngập nước, nói, đại ca ca ngươi phải đi sao? Thiên Thiên không nỡ ngươi. Đại ca ca ngươi cũng giống như Thiên Thiên phải về nhà sao? Mạng không nhẹ chữ. Xem như thế đi, Diệp Huyền tự lẩm bẩm, trong nội tâm cảm giác khó chịu. Về nhà. Hắn cũng muốn về nhà. So với hắn bất cứ người nào đều muốn trở lại Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Nhưng là, ra rất xa xôi. Đại ca ca, ngươi làm sao vậy? Dương Thiên Thiên vẻ mặt ủy khuất nói. Ta không sao. Diệp Huyền sờ lên Dương Thiên Thiên đầu. Dương Thiên Thiên nói ra, đại ca ca, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về đi, ta bà ngoại nhất định sẽ cảm tạ của ngươi, ngươi có thể thừa cơ hướng ta bà ngoại yêu cầu một ít gì đó, như vậy ngươi không tiểu chiếm tiện nghi rồi hả? Ngươi cứu được ta. Ta bà ngoại nhất định sẽ nặng nề cảm tạ của ngươi. Nói chuyện, Dương Thiên Thiên hồi chiều lấy Diệp Huyền mở trừng hai mắt. Ý kia nếu không qua đơn giản. là muốn cho Diệp Huyền theo con bà nó trong tay lợi nhuận một chút lợi lộc. Ngươi cảm thấy ta như là hạ người sao như vậy? Mạng không nhạy chữ. Diệp Huyền cười nói. Không giống Dương Thiên Thiên vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Tốt rồi, ta cũng nên đi. Diệp Huyền nói ra. Thời gian cấp bách, hắn sợ 29 người của Lê Sơn sẽ chú ý đến nơi đây, hắn thân phận không thể bạo lộ. Hả, không qua đại ca ca ta có chút sợ hãi, ta hiện tại hướng Cửu Lê trên núi đi, ngươi muốn tại đây nhìn xem ta. Ta muốn đi vào Cửu Lê Sơn, ngươi mới có thể đi nha. Dương Thiên Thiên nói ra. Tốt một lời đã định. Diệp Huyền cười gật đầu. Dương Thiên Thiên vẫn còn có chút không muốn, nhưng mà như trước quay đầu đi, đi một bước, hai bước, ba bước, đột nhiên xoay đầu lại, phát hiện Diệp Huyền hoàn toàn chính xác không hề rời đi, lại lưu luyến hướng phía Cửu Lê Sơn phương hướng đi tới, khi đi đến một nửa, nàng lại xoay đầu lại, nhìn thoáng qua, khuôn mặt không muốn. Diệp Huyền xem đến nơi này, cười cười. Dương Thiên Thiên vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, vừa đi vừa nghỉ, vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng mới biến mất ở Cửu Lê Sơn. Mà Diệp Huyền chứng kiến Dương Thiên Thiên tiến nhập Cửu Lê Sơn, mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta cũng nên đi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Đem Dương Thiên Thiên đưa đi, phía dưới hắn cũng nên lo lắng lấy, như thế nào lẻn vào này Phiêu Tuyết Thần Quốc thần bí nhất thành trì, Phiêu Tuyết Ngân Thành rồi. Chính như hắn hướng Dương Thiên Thiên nói, hắn cũng muốn về nhà. Nhưng là, có năng lực uy hiếp được ra đồ vật, chưa trừ diệt, sao có thể an tâm về nhà. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền đã sớm đã đi ra, biến mất ở phương xa. Chương 373, Mục Bạch Phượng. Người đến người phương nào? Cửu Lê Sơn một đám thủ sơn đệ tử phát hiện có người tiến vào, lập tức lớn tiếng quát. Đoàn tỷ tỷ, là ta. Ta muốn tìm bà ngoại. Dương Thiên Thiên cao giọng hô. Nay đoàn thị nữ tử nghe được lời ấy, hơi sững sờ, chợt tập trung nhìn vào, phát hiện trước đó phương đứng đấy lại là một nữ hài, mà cô bé này có thể không phải là Dương Tĩnh nữ nhi bảo bối Dương Thiên Thiên sao. Dương Thiên Thiên nhưng mà nhà mình sơn chủ Mục Bạch Phượng bảo bối ngoại tôn nữ, nhưng là Dương Tiểu Thư. Bên cạnh nữ đệ tử hô. Đoàn thị nữ tử hơi sững sờ, nói, nghe nói Dương Tiểu Thư duyên cớ mất tích, Dương Thống Lĩnh có thể nóng nảy, không nghĩ tới Dương Tiểu Thư vậy mà đi tới chúng ta Cửu Lê Sơn, chúng ta nhanh mau đi ra nghênh đón. Việc này không phải chuyện đùa, Dương Tiểu Thư duyên cớ mất tích, Dương Thống Lĩnh đến phát điên sớm rồi. Vâng. Việc này coi như là đang mang khẩn yếu rồi. Mấy người vội vàng rời núi, thấy thật là Dương Thiên Thiên, trong nội tâm vui vẻ. Tiểu Thư. Đoàn thị nữ tử kinh hỉ nói. Đoàn tỷ tỷ. Dương Thiên Thiên ngọt ngào nói ra. Đoàn thị nữ tử vẻ mặt sắc mặt vui mừng, rồi lại lo lắng nhìn một chút Dương Thiên Thiên thân thể, phát hiện Dương Thiên Thiên bình yên bệnh nhẹ, nói, Dương Thống Linh cùng Sơn Chủ đều lo lắng gần chết, nghe nói Dương Tiểu Thư mất tích, cũng nhiều thiệt thòi Dương Tiểu Thư không có việc gì, lần này Sơn Chủ cùng Dương Thống Linh có thể an tâm rồi. Dương Thiên Thiên hoàn toàn không biết rõ mình mất tích một đoạn thời gian, Dương Tĩnh cùng Mục Bạch Phượng có bao nhiêu sốt ruột. Nghe được đoàn thị nữ tử nói chuyện, hi hi cười cười, nói, cha ta sốt ruột là được rồi, để cho hắn bình thường tổng gian dạy ta. Hừ. Đoàn thị nữ tử vẻ mặt xấu hổ, nói, Dương Tiểu Thư mau mau theo ta đi gặp Sơn Chủ đi, Sơn Chủ mấy ngày gần đây cũng phái người tiến đến tìm Dương Tiểu Thư, hiện tại Dương Tiểu Thư đi vào Cửu Lê Sơn, Sơn Chủ nhất định sẽ rất cao hứng. Ta muốn đi tìm ta bà ngoại. Dương Thiên Thiên cao hứng nói. Nháy mắt, mấy người chính là đi tới Cửu Lê Sơn đỉnh núi chỗ, núi lý đỉnh nhìn từ phía dưới, thường thường kỳ, nhưng mà vừa đến trên đỉnh núi, nhưng lại rộng mở trong sáng, phảng phất một mảnh thế ngoại đào nguyên, đoàn thị nữ tử rất nhanh sẽ mang theo Dương Thiên Thiên đến Mục Bạch Phượng trong phủ đệ. Mục Bạch Phượng mặc dù nhưng đã là làm tới bà ngoại, nhưng vẫn là một người trung niên mỹ phụ, nàng đã nhận được Dương Tĩnh nói như vậy, nói là mình ngoại tôn nữ mất rồi, trong nội tâm khẩn trương, đem Dương Tĩnh hung hăng giày một trầu, cũng phái ra nhân thủ đi tìm chính mình bảo bối ngoại tôn nữ, cũng tìm một phen, căn bản không gặp cái gì tung tích. Mục Bạch Phượng buồn than thở, ngưng lông mày không dương, ngồi trên ghế dựa thở dài không thôi. Mà lúc này đây, Mục Bạch Phượng tựa hồ cảm giác được cái gì. Không phải không để cho các ngươi quấy rầy ta sao? Mạng không nhạy chữ. Mục Bạch Phượng phẫn nộ quát. Dương Thiên Thiên mất tích, nàng tâm tình thập phần không tốt. Nhưng mà gầm lên vừa hạ xuống dưới chính là nghe được một tiếng kiểu tích tích tiếng vang. Bà ngoại, bà ngoại. Dương Thiên Thiên còn chưa tới, tiểu lớn tiếng hô lên. Mục Bạch Phượng sững sờ, lẩm bẩm nói, Thiên Thiên. Chật vô không khí, thân thể chính là biến mất ngay tại chỗ, lập tức xuất hiện ở cửa ra vào, liếc này không xa phương hướng, đứng đây có thể không chính là mình bảo bối ngoại tôn nữ, lập tức kích động khó có thể khống chế, nói, bảo bối của ta Thiên Thiên à, ngươi đến cùng đi nơi nào, không biết bà ngoại lo lắng ngươi chết bầm sao. Mạng không nhạy chữ. Bà ngoại, cha ta hắn khi dễ ta. Ta muốn tìm bà ngoại. Dương Thiên Thiên nói ra. ngươi không có việc gì là tốt rồi, ngươi không có việc gì là tốt rồi, ngươi cha khi dễ ngươi, ta hôm nào tiểu gian dạy hắn đi. Mục Bạch Phượng thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy mình ngoại tôn nữ bình an sự tình, so mọi chuyện đều tốt. Bà ngoại, ta muốn gặp ta mẹ, mẹ ta bế quan một đoạn thời gian, chả như nào đây không thấy nàng đâu này. Dương Thiên Thiên nghi hoặc hỏi. Mục Bạch Phượng ha ha cười nói, mẹ ngươi còn cần một thời gian ngắn mới có thể đi ra ngoài, đúng rồi, Thiên Thiên, trên đường là ai cứu ngươi thì sao? Bà ngoại làm sao ngươi biết có người cứu ta? Dương Thiên Thiên nghi ngờ nói. Mục Bạch Phượng cuối cùng không phải người bình thường, nàng sống lâu như vậy, lông mi đều là không tâm, cười nói, ngươi có thể đừng nói cho bà ngoại, này người của Phồn Thần Tông đem ngươi bắt sau khi đi, không ai cứu ngươi, chính ngươi còn có thể chạy đến A. Nàng nghe được Dương Thiên Thiên bị người của Phồn Thần Tông bắt sau khi đi, coi như là bị dọa ra một thân đổ mồ hôi, mà bây giờ chính mình bảo bối cháu gái ngoan vậy mà đã trở về, hắn có thể tuyệt đối không tin Phồn Thần Tông sẽ có hảo tâm như vậy đem Dương Thiên Thiên thả lại ra, tuyệt đối là có quý nhân tương trợ, chỉ. Mục Bạch Phượng lòng nghi ngờ rất nặng, không biết người nọ cứu Dương Thiên Thiên rốt cuộc là ở vào cái mục đích gì. Dù sao có thể không có nhiều người sẽ dám cùng Phồn Thần Tông làm đúng đích. Đích thật là có người cứu Thiên Thiên, là một vị đại ca ca, này vị trí đại ca ca khá tốt, hắn cứu được Thiên Thiên, còn đem Thiên Thiên đưa đến nhà bà ngoại, trên đường đi còn không có ta mua rất nhiều ăn ngon, Thiên Thiên rất là ưa thích hắn. Dương Thiên Thiên vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói lên Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Này hắn ở đâu? Vị kia người hảo tâm cứu nhà của chúng ta Thiên Thiên, bà ngoại có thể muốn hảo hảo thâm tạ hắn. Mục Bạch Phượng cười ha hả nói. Dương Thiên Thiên nghiêng một cái đầu, nói, bà ngoại muốn cảm tạ đại ca ca sao? Có thể là đại ca ca cũng phải về nhà, cho nên là được rồi. Nói đến đây, Dương Thiên Thiên chính là thất lạc lên, như là mất hồn đồng dạng, khuôn mặt không muốn. Cứu được người lại không ra mặt. Mục Bạch Phượng trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Nàng cảm thấy việc này có phần có chút quái dị. Nhớ nàng Cửu Lê Sơn dã là danh môn, không ít người ý định cùng nàng Cửu Lê Sơn nhờ vả chút quan hệ, chưa từng như vậy năng lực, mà cái Dương Thiên Thiên trong miệng đại ca ca có thể theo Phồn Thần Tông đem Dương Thiên Thiên cứu ra, hiển nhiên năng lực không nhỏ, năng lực quyết định lịch duyệt, người này không có khả năng không biết được Cửu Lê Sơn, sau đó đem Dương Thiên Thiên đưa đến Cửu Lê Sơn lại âm thầm đi, một điểm thù lao cũng không muốn lấy. Cầm, thậm chí là không có ý định cùng hắn Cửu Lê Sơn trèo lên một ít quan hệ. Cái này cũng có chút cổ quái. Mục Bạch Phượng cảm thấy có chút không đúng, lẩm bẩm nói, sự tình xung xoe, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Hơn nữa, ta Mục Bạch Phượng đời này cũng không nợ ơn người khác. Mục Bạch Phượng trong nội tâm âm thầm nghĩ, nói, Thiên Thiên, ngươi ở chỗ này trước tiên nghỉ ngơi một hồi, bà ngoại đi ra ngoài một chút. Bà ngoại ngươi lại muốn làm gì đây? Dương Thiên Thiên nghi hoặc hỏi, có một chút chuyện trọng yếu. Mục Bạch Phượng sờ lên Dương Thiên Thiên đầu, chợt cùng bên cạnh vài tên thuộc hạ phân phó một sự tình. Phải tất yếu coi được Dương Thiên Thiên, chính là một bước ra, sắp nhập vào vân trọng trong sương mù, không biết đi đến phương nào. Diệp Huyền đưa đến Dương Thiên Thiên, chính là trực tiếp rời đi, Cửu Lê Sơn bốn phía không có nửa điểm người ở, mà Diệp Huyền thẳng đường đi tới ngược lại là thông so. Hắn trong nội tâm suy nghĩ lây tiến về trước Phiêu Tuyết Ngân Thành sự tình, rất nhanh, liền đi tới Cửu Lê Sơn phụ cận một chỗ phàm nhân thành trì. Cơm rau dưa, Diệp Huyền yêu cầu không cao, như là sắp nhập vào thế giới người phàm trong. Sau một ngày, Diệp Huyền đã đi ra cái này tòa phàm nhân thành trì. Mãi cho đến một chỗ nhân chi địa Diệp Huyền mới chậm rãi xoay người lại, nói, tiền bối như vậy lặng lẽ truy sau lưng người khác, không biết là có thất lễ số sao. Mạng không nhảy chữ. Ồ, không biết tại cái đó một chỗ, nhiều hơn một người, người này một thân hồng nhạt tan mặc, mị phụ trung niên bộ dáng, khắp khuôn mặt là mị ý xinh đẹp, nhưng mà khí chất nhưng lại cực kỳ bức người, luận là tu vi vẫn khí tức, đều bị Diệp Huyền không dám kinh thường. Nữ nhân này sau lưng theo hắn thật lâu. Hắn một mực không nói gì, chỉ là muốn nhìn xem người này rốt cuộc muốn làm gì. Cái này mỹ phụ tại phàm nhân trong thành chỉ có thể ra tay với hắn, nhưng mà không động thủ, không nói lời nào cũng không hiện thân, để cho hắn thập phần nghi hoặc. Mỹ phụ nheo lại mắt phượng, mỉm cười, tuổi con trẻ, liền đặt đến thánh cung một hàng, mà lại thực lực phi phàm, vậy mà đủ để nghiền ép thánh cung trung kỳ tu sĩ, trừ đó ra, lại vẫn có thể phát hiện được ta tồn tại, tiểu gia hỏa, ngươi thiên phú như thế, lại lợi hại như thế. Tuổi mà lại là tuổi trẻ. Phiêu Tuyết Thần Quốc ở bên trong sợ là tìm không thấy thứ hai có thể đổ ngươi thiên tài, ta trong ấn tượng thì không có ngươi cái này một người. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta nếu thật muốn phải ra khỏi danh, cũng liền tìm ngươi đi phải báo thù rồi, cùng ngươi Cửu Lê Sơn nhờ và chút quan hệ rồi. Như quả không ngoài sở liệu của ta mà nói, ngươi chính là Thiên Thiên bà ngoại đi. Diệp Huyền đứng chắp tay, nói. Hả, ngươi là làm sao mà biết được? Đế tử người đích thật là Mục Bạch Phượng. Mục Bạch Phượng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cảm thấy Diệp Huyền đầy người thần bí, đối mặt hắn cũng có thể không quan tâm hơn thua, trấn định tự nhiên, không đơn giản, không đơn giản. Ta với ngươi thủ hoán, hơn nữa, ta là người ít xuất hiện, hơn nữa ngươi hơn phân nửa là biết được ta theo Phồn Thần Tông trong tay cứu được Thiên Thiên. Mới có thể xác định ta đủ để nghiền ép Thánh Cung trung kỳ tu sĩ, hơn nữa, ngươi theo Cửu Lê Sơn bốn phía chưa đủ 300 km phương vị bắt đầu đi theo đằng sau ta, như thế, có thể phán định ngươi là Thiên Thiên bà ngoại rồi. Diệp Huyền nói ra, tiểu tử thật lợi hại. Mục Bạch Phượng trong nội tâm âm thầm hít sâu một hơi. Chương 374, gả cho ngươi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính hai chỗ nghe, nàng tuyệt đối không thể tin được trên đời này còn có thể nhân vật lợi hại như thế tồn tại. Nàng đi theo người trẻ tuổi này đệ nhất cắt ra bắt đầu, đối phương đã nhiên biết được, chỉ không nói ra mà thôi. Trừ đó ra, này đầu óc năng lực phản ứng cũng là cực nhanh, dùng các loại căn cứ đoán được hắn là Dương Thiên Thiên bà ngoại. Phiêu Tuyết Thần Quốc ở bên trong, lại vẫn cất giấu nhân vật như vậy, nàng trong nội tâm thầm nghĩ, nếu như không thể cùng người này là hữu, thực sự tuyệt đối không năng lực địch. Hoàn toàn chính xác, ngươi nói không sai, bất quá, Thánh Cung tu sĩ có thể dùng lực lượng một người đối phó một gã Thánh Cung trung kỳ tăng thêm 5-6 danh khí hải cảnh đỉnh phong, mà lại tuổi trẻ tuổi như vậy, bất quá 20 tuổi bộ dáng, lại có thể phát hiện ta, nói, ngươi rốt cuộc là ai, ta trong đầu cũng không có ngươi nhân vật như thế. Mục Bạch Phượng hừ lạnh nói. Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Hắn vốn là hảo tâm cứu Dương Thiên Thiên, lại thật không ngờ còn có thể làm cho bị người chất vấn. Mà Mục Bạch Phượng thì là hùng hổ doa người, nói, còn có, ngươi cùng Thiên Thiên vốn không quen biết, đừng nói cho ta, ngươi hội hảo ý đi mạo hiểm trêu chọc Phồn Thần Tông đi cứu Thiên Thiên, hơn nữa cứu được Thiên Thiên về sau, ngươi tên họ cũng không còn lại, liền một mình ly khai. Ngươi có thể lừa gạt được rồi Thiên Thiên, nhưng là ngươi lại không lừa được ta, nói, ngươi đến cùng có mục đích gì? Hoàn toàn chính xác. Trên đời này không có gì hay người, cũng không có chuyện gì tốt. Nhưng lần này Mục Bạch Phượng đã đoán sai, bởi vì Diệp Huyền cứu được Dương Thiên Thiên, chỉ là vì theo Phồn Thần Tông vài trong dân cư biết được một ít về Phiêu Tuyết Ngân Thành chuyện tình, mà đem Dương Thiên Thiên đưa đến Cửu Lê Sơn, cũng là thuận đường mà thôi, nhưng lại không hề nghĩ tới, cái này Mục Bạch Phượng như thế hùng hổ doa người. Cái này là ngươi đối với ngươi ngoại tôn nữ ân nhân cứu mạng thái độ sao? Mạng không nhạy chữ. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Làm càn. Mục Bạch Phượng trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, dám cùng ta nói như thế người, thật đúng là không có mấy cái. Diệp Huyền trong lòng cũng là đầy người lửa giận, nói, tốt xem ra ta cứu Thiên Thiên ngược lại là cứu lầm người, ta nếu thật ý định có chỗ giáp tâm, cũng xác nhận tìm thượng các ngươi Cửu Lê Sơn, mặc dù không tìm tới, có chỗ giáp tâm cũng sẽ không độc tự rời đi, ta là người ít xuất hiện, không muốn trêu chọc cái gì là không phải, nếu như ta thật có lòng cùng các ngươi Cửu Lê Sơn nhờ vả chút quan hệ, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta. Cùng cái dạng gì thực lực trèo không lên quan hệ, còn vì cho. Đến tận này đều có rất ít người biết ta đây nhân vật số má tổn có ở đây không. Mạng không nhạy chữ. Mục Bạch Phượng nheo mắt lại, trong nội tâm suy nghĩ. Đúng như là Diệp Huyền nói, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, thực lực lại cường hãn kinh người, dùng trèo cái chữ này đều có chút trà đạp thân phận của mình. Tiểu tử này thật muốn cùng mỗ môn phái giao hảo, sợ là không biết bao nhiêu môn phái cầu đều không cầu được, không phải ở chỗ kỳ thật thực lực. Mà là đang tại hắn thiên phú đáng sợ. Loại nhân vật này, mặc dù nàng Mục Bạch Phượng cũng hiểu được là một giật tài. Xem ra thật sự là hắn là một người khiêm tốn vật. Mục Bạch Phượng trong nội tâm âm thầm nghĩ. Như không biết điều, đã sớm nghĩ cách cùng hắn Cửu Lê Sơn nhờ và chút quan hệ, danh dương tứ phương, mà không trèo lên hắn Cửu Lê Sơn, chứng minh người này là người ít xuất hiện, cũng phù hợp hắn mặc dù thực lực như thế, đều danh không thấy lộ ra là bởi vì sao rồi. Người nói không sai sai. Mục Bạch Phượng mỉm cười, nói, nhưng là, ngươi thì tại sao hội cứu Thiên Thiên? Những người kia muốn đối với Thiên Thiên thi triển một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhận không ra người đích thủ đoạn, ta vừa vặn đi ngang qua, xem không qua những người này như thế đối đãi một cái bất quá 13-14 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, cái gì? Mục Bạch Phượng giận tím mặt, nay Phồn Thần Tông lại vẫn ra bức mình ngoại tôn nữ song tu. Đáng giận. Mục Bạch Phượng âm thầm cắn răng. Trong nội tâm quyết định nhất định không buông tha này Phồn Thần Tông. Chỉ thầm nghĩ lấy, Mục Bạch Phượng ngoài miệng nhưng lại nói như vậy nói, lời của ngươi nói hoàn toàn chính xác khiến người ta có thể bắt bẻ, nhưng mà nếu như không tin, hôm nay cũng không thả ngươi đi đâu này. Diệp Huyền nói ra, ta cứu được Thiên Thiên, chưa từng có hối hận qua, nhưng mà không có nghĩa là ta hôm nay bỏ chạy mà nói, sẽ không đối với ngươi triển khai điên cuồng trả thù, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi giết không được ta, ngày khác, ta nhất định có thể giết ngươi rồi. Hơn nữa bao vây của ngươi Cửu Lê Sơn. Ngươi trẻ tuổi quả nhiên có tự tin, nhưng mà ngươi cảm thấy ngươi khả năng chạy thoát sao? Mạng không nhạy chữ. Mục Bạch Phượng cười lạnh nói. Nếu như ngươi không tin, có thể thử xem. Diệp Huyền trầm giọng nói. Nếu như chỉ cần là chính hắn, muốn theo Mục Bạch Phượng trong tay đào thoát, khó càng thêm khó, nhưng hắn không là một người, còn có áo đen lão giả trợ giúp, tăng thêm áo đen lão giả trợ giúp, hắn muốn theo một cái ngưng chân chi cảnh trong tay cường giả đào thoát, cũng không phải là việc khó gì. Mục Bạch Phượng là đang hù dọa hắn, hắn cũng đang hù dọa Mục Bạch Phượng. Mục Bạch Phượng một đôi mắt phượng không nháy một cái nhìn xem Diệp Huyền, mà Diệp Huyền cũng mắt không chấp chằm chằm vào Mục Bạch Phượng. Mục Bạch Phượng ý định theo Diệp Huyền trong mắt của nhìn ra cái gì bụng dạ khó lường chấn động, nhưng mà sự thật nhưng lại rất để cho nàng thất vọng. Chẳng lẽ người này quả nhiên là tiện tay cứu ta ngoại tôn nữ? Mục Bạch Phượng trong nội tâm thầm nghĩ. Ánh mắt của Diệp Huyền ở bên trong tìm không thấy nửa điểm chấn động, nàng cả đời xem nhân số, thực sự không có theo Diệp Huyền ở bên trong quan sát suất cái gì, chứng minh Diệp Huyền không giống như là đang nói láo. Nghĩ như vậy, Mục Bạch Phượng lộ ra dáng tươi cười, nói ra, ha ha ha, tiểu hữu tuyệt đối không nên tức giận, thiếp thân vừa rồi chỉ nhìn ngươi nói đến cùng là thật là giả mà thôi, dù sao hiện tại thế đạo hỗn loạn, thiếp thân cũng là bất đắc dĩ mới xuất hạ sách này, thực sự không phải là cố ý muốn chọc giận tiểu hữu đấy. Luận là ngôn ngữ, hay là đối với tự thân xưng hô, Mục Bạch Phượng hình tầm đó đều làm ra điều chỉnh. Hừ, Diệp Huyền nhưng lại không dành cho để ý tới, hừ lạnh một tiếng. Diệp Huyền càng là tức giận, Mục Bạch Phượng thì càng có thể xác định, Diệp Huyền hoàn toàn chính xác đối với nàng Cửu Lê Sơn không có gì không bình thường tâm tư, cười nói, tiểu hữu, thiếp thân đều xin lỗi đã qua, tiểu hữu sẽ không còn tức giận đi. Diệp Huyền nghe được nơi này, lắc đầu, nói, tiền bối đều nói như thế, vạn bối còn có thể lại nói cái gì. Tại Mục Bạch Phượng trong mắt, Diệp Huyền đây là đang tức giận, cũng trách không được Diệp Huyền, ai để cho mình vừa rồi đem đối phương bức đến loại trình độ này, cười nói, tiểu hữu nghĩ muốn cái gì, cứ mở miệng. Thiếp thân tuyệt không khách khí, tiểu hưu đã cứu thiên thiên mệnh, cùng với vừa rồi thiếp thân đắc tội tiểu hưu thù lao, cùng nhau nói là đủ. Diệp Huyền lắc đầu nói, vạn bối đã từng nói qua, cứu thiên thiên chỉ tiện tay mà thôi, hơn nữa vạn bối bản thân cũng nhìn không được sự tình như này, cho nên thù lao không cần, còn tiền bối nói vừa rồi đắc tội vạn bối sự tình, vạn bối tuyệt đối chịu không nổi. Lời này ý tứ của rất đơn giản, hắn cũng không dám muốn Mục Bạch Phượng thù lao. Mục Bạch Phượng tự nhiên nghe được xuất ý tứ của Diệp Huyền. Lộ ra một cái nụ cười mê người, nói, ta Mục Bạch Phượng giàu gì cũng là chúa tể một phương, phiêu tuyết thần quốc ở bên trong tiếng tăm lừng lây thế hệ, cũng không thiếu nợ người đồ đạc, tiểu hữu không muốn thù lao, có thể là để cho ta Mục Bạch Phượng mặt không có chỗ có thể thả. Nếu như nói ngay từ đầu nàng cảm thấy Diệp Huyền sẽ cùng nàng nhờ và chút quan hệ, như vậy hiện tại, nàng ngược lại là có một chút tâm tư cùng Diệp Huyền trèo lên một mối liên hệ rồi. Hiện tại lời này, chính là định cùng Diệp Huyền trèo lên chút ít quan hệ. Diệp Huyền tất nhiên là minh bạch ý tứ của Mục Bạch Phượng, sờ lên cái cằm, nói, vạn bối không biết muốn cái gì. Mục Bạch Phượng vui cười mặt mày hớn hở, cảm tình tiểu tử này lại vẫn sẽ như thế thú vị, mỉm cười, nói, ta đem thiên thiên gả cho ngươi, như thế nào? Cái gì? Diệp Huyền lập tức cả kinh. Vội vàng từ nói, tiền bối, cái này có thể vạn lần không được, thiên thiên hiện tại tuổi tác phương bất quá 13-14 tuổi mà thôi, ở đâu đến nói chuyện cưới hỏi, tu tiên giả song tu tuổi. Mục Bạch Phượng tự nhiên không phải lời nói đùa. Thật sự là hắn cố ý đem nữ nhi của mình gả cho Diệp Huyền, chỉ cần theo vừa rồi Dương Thiên Thiên trong miệng nàng tiểu đã nhìn ra một ít, mình này ngoại tôn nữ cái gì tính tình nàng sao có thể không biết. Ngày bình thường để mắt người ít càng thêm ít, mà nói đến Diệp Huyền lúc, lông mi tựa hồ cũng tràn đầy vui vẻ, còn khuôn mặt không muốn, sẽ không khó nhìn ra chính mình ngoại tôn nữ đều Diệp Huyền có hảo cảm. Đây là mấu chốt nhất. Mà còn lại một đại mấu chốt lúc, Diệp Huyền cái này nhưng là một cái kim quy tế, người khác nàng sợ hãi không xứng với nàng bảo bối ngoại tôn nữ, mà Diệp Huyền, tuổi trẻ tuổi như vậy, tu vị cao cường, át chủ bài 10 phần, liền đối mặt nàng cũng dám khiêu chiến, đừng nói là xứng đôi Dương Thiên Thiên, nếu không xứng đôi, còn dư xài. Tương lai Dương Thiên Thiên gả cho hắn, cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Nàng có lòng muốn cùng Diệp Huyền trèo lên một mối liên hệ, mặc kệ Diệp Huyền là người nào, ít nhất cứu được Dương Thiên Thiên, kỳ tâm mà liền sẽ không hư đi nơi nào. Mà cùng loại này thiên tài trèo lên một mối liên hệ, vậy dĩ nhiên là trong nội tâm nàng muốn xem đến đấy. Tiểu hữu tuổi vừa lớn đi nơi nào? Thiên thiên tuy nhiên tuổi tác còn nhỏ, nhưng mà 5-6 năm thời gian, cũng đủ để trưởng thành duyên dáng yêu kiểu mỹ nhân. Tới lúc đó, tiểu hữu cũng chính là phong nhã hào hoa thời điểm, mà thiên thiên cũng đã trưởng thành. Như thế nào, tiểu hữu là giác có thời gian thượng không đúng, vẫn cảm thấy thiên thiên bộ dáng không dễ nhìn, không xứng với ngươi. Mục Bạch Phượng nhảy lên lông mày, cười nói. Chương 375, phải cẩn thận. Tiền bối hiểu lầm, vạn bối vạn vạn không có ý đó, thiên thiên dáng dấp tự nhiên là vạn người chọn một tuyệt hảo sắc đẹp, mà cũng không có nửa điểm không xứng với vạn bối địa phương, chỉ là vãn bối một người quen rồi, lại nói việc này hay là muốn xem Thiên Thiên bản thân nàng ý kiến. Diệp Huyền liền vội vàng nói, nếu là này Mục Bạch Phượng cho hắn cái khác thù lao, hắn cũng là thản nhiên tiếp nhận rồi, này toán cái nào một môn tử thù lao. Thiên Thiên nàng đối với ngươi có hảo cảm, ta có thể thấy, ta xem hai người các ngươi vừa vặn thích hợp. Mục Bạch Phượng meo mắt lại cười nói, nàng tự nhiên nghe được ra Diệp Huyền ý cự tuyệt, chỉ là như vậy dễ dàng liền đem Diệp Huyền thả chạy, trong lòng nàng thực sự có chút không cam lòng, nàng cũng là vì mình ngoại tôn nữ suy nghĩ, có mấy người, phải muốn sớm nắm lấy, bằng không qua thôn này, liền bị những người khác cho quả chạy. Chuyện này, làm sao? Mục Bạch Phượng nhìn thấy Diệp Huyền vẻ mặt, vẩy một cái lông mày, phẫn nộ quát, lẽ nào ngươi còn cảm thấy Thiên Thiên gả cho ngươi còn oan ức ngươi không thể? Không phải như tiền bối suy nghĩ. Diệp Huyền hơi hít một hơi, nói, chỉ là vãn bối tâm có tương ứng, hơn nữa vãn bối cùng Thiên Thiên xác thực không thích hợp. Hắn đến vào giờ phút này, cũng chỉ có thể nắm này cớ lấp liếm cho qua. Tâm có tương ứng. Mục Bạch Phượng tức giận dần dần hòa hoãn đi, Diệp Huyền nói như thế, tự nhiên nhìn ra được Diệp Huyền trong lòng không có đáp ứng ý tứ, người này mặc dù không thể là hữu, nhưng cũng không có thể là địch, thầm nghĩ, Mục Bạch Phượng lắc đầu nói, cái kia cũng thật là đáng tiếc, có điều ta Mục Bạch Phượng xưa nay không nợ người người tình, nếu cái điều kiện này ngươi không đáp ứng, ta xem ngươi một mình ở bên ngoài, một ít linh đan rượu dược tất nhiên là cần, vừa vặn ta này có mấy bình tốt nhất. Linh đan, ngươi cầm đi. Đa tạ tiền bối. Diệp Huyền không cự tuyệt nữa, so với phía trước cái điều kiện kia, cái điều kiện này mặc kệ thật cùng xấu, hắn hay vẫn là trước tiên đồng ý cho thỏa đáng. Mục Bạch Phượng tuy rằng tính khí quái dị, làm người đa nghi, nhưng cũng không phải yêu thích nợ người người tình, thoại âm lạc hạ, trong tay chính là xuất hiện mấy bình đầu dài nhỏ chiếc lọ, cái lọ này trên có cái kia hồng sắc hoặc là màu đen tiểu cái nắp che kín, Mục Bạch Phượng tiện tay ném một cái, liền đem này mấy cái bình nhỏ ném cho Diệp Huyền. Diệp Huyền đưa tay đỡ lấy, thoáng đánh giá một phen, không biết trong này trang chính là cái gì linh đan rượu dược. Cái kia hai cái màu đen cái nắp trong bình trang chính là khôi phục thương thế linh đan rượu dược, mà hồng sắc cái nắp bên trong chứa nhưng là quý giá đan dược, tên là Tử Ấn Đan. Viên thuốc này chỉ có 3 hạt, một viên có thể trong nháy mắt khôi phục một thánh cung chân khí, ta hiện tại dĩ nhiên đạt đến ngưng chân cảnh giới, vật ấy đối với ta vô dụng, liền đưa cho ngươi đi. Mục Bạch Phượng nói rằng, Tử Ấn Đan. Lão giả áo bào đen hơi sững sờ. Tiên bối, này Tử Ấn Đan lại là vật gì? Diệp Huyền trong lòng một trận, chỉ cần nghe này Mục Bạch Phượng nói, trong nháy mắt khôi phục một thánh cung chân khí, loại này hiệu dụng, làm người nghe kinh hãi, trước đây chưa từng nghe thấy. Phải biết, trong cơ thể thánh cung chứa đựng chân khí, đều là thời gian giải tích góp nhi xuất, mà này chỉ là một viên tiểu đan dược, càng là có thể làm được trong chớp mắt liền đem một tòa trong thánh cung chân khí khôi phục hoàn toàn, không khó từ bên trong nhìn ra này Tử Ấn Đan giá trị. Tử Ấn Đan, đối với ngươi mà nói, nhưng là một cái bảo vật. Này Mục Bạch Phượng cũng hào phóng, dĩ nhiên cam lòng cho người Tử Ấn Đan. Lão giả áo bào đen khẽ mỉm cười. Được rồi, đan dược này ngươi cầm, nếu ngày sau ngươi có nhu cầu gì hỗ trợ chỗ, tất cả tới Cửu Lê Sơn tìm ta liền có thể, nếu là lộ trình bất tiện, đi tới Phượng Hà Quan đi tìm cái kia Dương Tĩnh cũng có thể. Mục Bạch Phượng chậm rãi nói rằng, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Diệp Huyền nghe được ra Mục Bạch Phượng là có lôi kéo ý của hắn. Trong lòng rõ ràng, không từ chối cũng không đáp ứng. Được rồi, ta liền đi trước một bước. Mục Bạch Phượng quay người lại, mắt Phượng xem hướng về phía trước, chính là trong chớp mắt biến mất tăm hơi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nhìn Mục Bạch Phượng đi rồi rất lâu, vừa mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặt ngoài nhìn qua vô cùng bình tĩnh, nhưng sau lưng đã sớm kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Phải biết, cái kia Mục Bạch Phượng vừa bắt đầu chất vấn cho hắn, hiển nhiên là nhìn ra trên người hắn vấn đề, nếu như hắn có nửa điểm thư giãn, hoặc là thoại không trả lời được, sợ là thân phận của chính mình sẽ có bại lộ. Một khi bại lộ, mặc dù hắn cứu Dương Thiên Thiên, Mục Bạch Phượng sợ cũng không sẽ bỏ qua cho hắn. Dù sao, thân phận của hắn đủ để làm cho cả Phiêu Tuyết Thần Quốc đối địch với hắn. Này có thể tuyệt đối không phải đùa giỡn. Cái kia Mục Bạch Phượng thiên toán và toán, cũng không tính được tuổi trẻ hắn, hay vẫn là một nhân vật nguy hiểm. Thầm nghĩ, Diệp Huyền xác định cái kia Mục Bạch Phượng đi rồi sau đó, vừa mới dần dần rời đi. Lại đi tới Phiêu Tuyết Ngân Thành, dĩ nhiên không tốn bao nhiêu thời gian, Diệp Huyền liền đến Phiêu Tuyết Ngân Thành phụ cận một tòa thành trì, thành này chính là Thanh Lam Thành, xem như là tối tới gần Phiêu Tuyết Ngân Thành một tòa thành trì, Diệp Huyền ở tòa thành trì này bên trong tạm thời ở lại, chuẩn bị nghĩ biện pháp tiến vào Phiêu Tuyết Ngân Thành bên trong. Thanh Lam Thành một cái khách sạn bên trong, Diệp Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, biểu nhìn trên mặt, hắn chỉ là một người, nhưng không có biết, này Diệp Huyền trong lòng một bình bên trong còn cất giấu một vì là nhân vật đáng sợ. Phiêu Tuyết Ngân Thành ngay ở này Thanh Lam Thành phụ cận, ngươi dự định đi. Lão giả áo bào đen hỏi. Diệp Huyền tâm tư chốc lát, nói, muốn dò thăm Phiêu Tuyết Ngân Thành không muốn người biết mục đích, tất nhiên là trước tiên muốn lẻn vào Phiêu Tuyết Ngân Thành bên trong, chỉ có lẻn vào Phiêu Tuyết Ngân Thành bên trong, ta mới có thể triệt để đem Phiêu Tuyết Ngân Thành một ít chuyện hiểu rõ, đợi đến đem Phiêu Tuyết Ngân Thành hiểu rõ gần như, cũng là có thể lại nghĩ cách đi tìm hiểu Phiêu Tuyết Ngân Thành là cái gì mục đích có thể uy hiếp đến Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Ngươi ý nghĩ này là không sai, chỉ là, lão giả áo bào đen chậm rãi nói rằng, luận là từ phương nào đến xem, ngươi biện pháp này đều là biện pháp tốt nhất, nhưng ta đều là có một loại, dự cảm xấu. Xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Thôi, khả năng là ta lo xa rồi. Lão giả áo bào đen khoát tay áo một cái, nói, ngươi phương pháp kia quả thật không tệ, dự định khi nào khởi hành. Ta đối với Phiêu Tuyết Ngân Thành hiểu rõ còn chưa đủ nhiều, mà tòa thành trì này chính là Phiêu Tuyết Ngân Thành bên phụ cận thành trì, nghĩ đến nếu như là Phiêu Tuyết Thần Quốc bên trong, bộ phận nào đó người hiểu rõ nhất Phiêu Tuyết Ngân Thành, tất nhiên thuộc về Phiêu Tuyết Ngân Thành quanh thân này mấy tòa thành trì. Diệp Huyền nói rằng, lão giả áo bào đen gật gật đầu, nói, ngươi dự định ở tòa thành trì này bên trong, ở tìm hiểu một ít Phiêu Tuyết Ngân Thành tin tức, sau đó sẽ đi tới Phiêu Tuyết Ngân Thành. Đúng. Diệp Huyền gật gật đầu, nói, ngoài ra, vì vạn nhất thất, ta còn phải chuẩn bị từ sớm một phen. 10 ngày, Diệp Huyền nghĩ ra rất nhiều biện pháp, ở Thanh Lam trong thành biết được không ít liên quan với Phiêu Tuyết Ngân Thành sự tình. Diệp Huyền tìm hiểu thì vô cùng bí ẩn, cảm thấy ở Thanh Lam trong thành biết được không ít liên quan với Phiêu Tuyết Ngân Thành tin tức thì, vừa mới khởi hành đi tới Phiêu Tuyết Ngân Thành bên trong. Áo bào đen trường bào, mũ đem mặt che đến kín mít. Lần này đi tới Phiêu Tuyết Ngân Thành, hắn chuẩn bị một môn đảo mạng lá bài tẩy. Phía trước chính là Phiêu Tuyết Ngân Thành. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Đã cảm giác được, Phiêu Tuyết Ngân Thành lối vào chỗ canh các người, một không phải thánh cung một hàng tu sĩ, hơn nữa nhìn tình huống, đều là ba tòa thánh cung cao thủ, có tới hơn 30 người. Chỉ có thể nghĩ biện pháp lẻn vào, như muốn cưỡng ép đánh vào trong đó, khó như lên trời, lấy chúng ta thực lực, hầu như không có khả năng lắm. Lão giả áo bào đen trầm giọng nói rằng. Diệp Huyền gật gật đầu. Nay còn chỉ là ở bề ngoài canh các người. Lén lút còn có chấp pháp giả loại tầng thứ này người tu tiên bảo vệ Phiêu Tuyết Ngân Thành, hắn muốn xông vào Phiêu Tuyết Ngân Thành, nghi là giống như là nói chuyện viển vông. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có từ ta chi thần thức đưa ngươi quanh thân trải rộng, sau đó trực tiếp xuyên qua Phiêu Tuyết Ngân Thành nhận biết đại trận, sau đó ở những chấp pháp giả đó cũng phát hiện không được tình huống, tiến vào Phiêu Tuyết Ngân Thành. Lão giả áo bào đen nói rằng, Diệp Huyền biết đây là biện pháp tốt nhất. Lão giả áo bào đen thần niệm, hắn vẫn còn tin được. Cố nhiên đối phương chi thần niệm vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng năm đó dù cho là ở đế lộ tầng thứ này cường giả ở trong, lực lượng thần thức cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm người, thậm chí có thể so với cao một cấp độ cường giả, đạt đến thần niệm chi đệ tứ giai, đối phó một ít chấp pháp giả thần niệm tìm tòi, quả thực là dễ như ăn cháo. Theo thời gian đi qua, Diệp Huyền cũng càng ngày càng tiếp cận Phiêu Tuyết Ngân Thành. Phải cẩn thận. Lão giả áo bào đen trầm giọng nói. Chương 376, chân chính con mắt. Phải cẩn thận. Áo đen lão giả trầm giọng nói, bây giờ bọn họ, khoảng cách Phiêu Tuyết Ngân Thành càng ngày càng gần. Mà khi áo đen lão giả chuyện đó rơi xuống, hắn thần niệm đem Diệp Huyền bao vây lại, rất nhanh, Phiêu Tuyết Ngân Thành nội liền truyền đến 7-8 đạo thần niệm dò xét, có thể là dò xét đến Diệp Huyền tại đây lúc, phảng phất cái gì cũng không thấy giống như, trực tiếp lướt qua, thần niệm dò xét đổi thành hắn phương hướng của hắn. Có của ta thần niệm bảo hộ, những cái kia âm thầm bảo vệ ngưng chân chi cảnh cường giả, cùng thánh cung tu sĩ căn bản không phát hiện được ngươi. Ngươi chỉ cần xuyên qua cái này cảm giác đại trận, lẻn vào Phiêu Tuyết Ngân Thành ở bên trong là đủ. Áo đen lão giả nhẹ giọng nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Một đường tiến về trước Phiêu Tuyết Ngân Thành, mỗi đi 7-8 bước, sẽ có từng đạo thần niệm dò xét sẽ qua. Diệp Huyền không khỏi thầm than cái này Phiêu Tuyết Ngân Thành thủ vệ xâm nghiêm. Nếu như là chính hắn độc thân trước tới, sợ là muốn làm được tiếp cận cái này Phiêu Tuyết Ngân Thành, căn bản là khó như lên trời rồi. Cũng chỉ có áo đen lão giả tại bên cạnh mình, phương mới có thể cam đoan mình không bị người phát giác. Thời gian trong nháy mắt, Diệp Huyền liền đi tới Phiêu Tuyết Ngân Thành trước đó. Trên đường đi, không có bất cứ người nào phát hiện Diệp Huyền tồn tại. Diệp Huyền rõ ràng cảm thấy Phiêu Tuyết Ngân Thành bốn phía trải rộng dò thám biết trận pháp. Đến, là thời điểm lẻn vào Phiêu Tuyết Ngân Thành rồi. Áo đen lão giả nhắc nhở. Diệp Huyền gật đầu một cái, trong chớp nhoáng này, thả người nhảy lên, bay thẳng nhập trên bầu trời. Mà đang bay vào trên bầu trời nháy mắt, Diệp Huyền không dám trì hoãn thời gian. Có ở đây không bị mắt người thường phát hiện thời khắc, trực tiếp xuyên qua dọ thám biết đại trận, phóng qua Phiêu Tuyết Ngân Thành tường thành, sau đó đã rơi vào Phiêu Tuyết Ngân Thành chính giữa. Tại rơi vào Phiêu Tuyết Ngân Thành trước tiên, Diệp Huyền bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện không ai phát hiện tại đây, thân thể lóe lên, chính là dùng tốc độ cực nhanh biến mất ngay tại chỗ, không biết đi đến phương nào. Từ đầu đến cuối, đều không có người phát hiện nơi đây, lại là có người tiềm nhập tiền đến, mà trong chớp mắt người nọ lại biến mất không thấy hình bóng. Chỉ có. Này tuyết tinh tinh rơi xuống. Một cái nam tử mặc áo bào đen, che lại khuôn mặt trên mũ giọt tí tí tuyết, nam tử này đi ở người qua đường, lẩm bẩm nói, lẻn vào Phiêu Tuyết Ngân Thành, thành công. Người này đúng là Diệp Huyền. Tại lẻn vào Phiêu Tuyết Ngân Thành về sau, liền sáp nhập vào Phiêu Tuyết Ngân Thành, đã trở thành Phiêu Tuyết Ngân Thành một thành viên. Theo đạo lý mà nói, một khi lẻn vào Phiêu Tuyết Ngân Thành, an toàn thì có rất lớn bảo đảm, nhưng mà Diệp Huyền không dám kinh thường, mặc dù Phiêu Tuyết Ngân Thành nội tu tiên giả không ít, hắn như trước nếu như phàm nhân giống như, chân khí không tiết ra ngoài, chỉ tùy tiện tìm một cái khách sạn, tại trong khách sạn ăn chút thức ăn. Phiêu Tuyết Ngân Thành dùng một tòa khổng lồ phủ đệ vi tâm, mà này phủ chi chủ, liền là một bị người xưng là phủ tôn đại nhân chi nhân, phủ tôn đứng chắp tay, con mắt nhìn xem bên ngoài phủ bay tán loạn tuyết rơi nhiều, mà phủ đệ của hắn ở trong, lại là không có nửa phần lạc tuyết, hết sức cổ quái. Ứng thúc thúc. Đúng lúc này, theo bên cạnh đi đến một thanh niên này tuổi ước chừng 24-25 bộ dáng, đứng chắp tay, khí chất bất thường, nhìn một cái, liền là có thể nhìn ra được thanh niên này lai lịch bất phàm. Hơn nữa nhìn tu vi kia, đúng là dĩ nhiên đạt đến thánh cung một hàng. Trẻ tuổi như vậy, liền có thánh cung tu vị thanh niên, là thật không nhiều lắm. Phủ tôn không cần quay đầu, có thể đoán ra cái này sau lưng đến từ người là ai. Toàn bộ Phiêu Tuyết Thần Quốc ở bên trong, có thể gọi hắn ứng thúc thúc đấy, cũng chỉ có thanh niên này một người. La thiếu gia. Phủ tôn cung kính nói, La thiếu gia cảm giác đang ở Phiêu Tuyết Ngân Thành như thế nào. La Cảnh mỉm cười, nói, phong cảnh cũng không tệ lắm. Nhưng là ứng thúc thúc không biết là trên đời này xinh đẹp nhất chưa chắc là cái này cảnh sắc đích mỹ lệ sao. Chính là thiếu ít một chút. Đăng nhập HTTP, choe nụ ạ toài để đọc chuyện phủ tôn tất nhiên là minh bạch ý tứ của La Cảnh, cười nói, La thiếu gia yên tâm, buổi tối hôm nay sẽ chuẩn bị một ít mỹ mạo khí hải cảnh nữ tu đi phục thị La thiếu gia đấy. Hắn là rõ ràng, cái này La Cảnh trời sinh tính không coi ai ra gì, yêu thích sắc đẹp, ở đâu, đều có loại yêu cầu này. La Cảnh cười ha ha một tiếng, nói, ứng thúc thúc quả thật là hào phóng. Cái này phủ tôn chi tu vị, thực lực rất mạnh, nhưng mà dù vậy còn muốn kêu lên cái này La Cảnh một câu thiếu gia, có thể gặp La Cảnh địa vị độ cao. Đúng rồi, La thiếu gia trong Phiêu Tuyết Ngân Thành đùa như thế nào? Phủ tôn hỏi. Trong lòng suy nghĩ, phủ tôn không biết vụng trộm mắng cái này La Cảnh bao nhiêu lần. Cái này La Cảnh địa vị độ cao, cho dù là gặp mặt hắn thì dã muốn lễ nhượng ba phần, tuy nhiên đứng hàng tiền bối, có thể nhưng vẫn là muốn hô thượng đối phương một câu thiếu gia. Không có cách nào, ai để cho đối với phương gia thế hiển hách, liền hắn đều không treo chọc được. Tự nhiên là hài lòng vô cùng, hôm nay trong Phiêu Tuyết Ngân Thành một chỗ trên đấu giá hội, tốn hao chút ít mặc đan mua một bức bảo đồ, này đấu giá hội lời thề son sắt mà nói cái này bảo đồ chỉ địa phương tuyệt đối có gì đó quái lạ cùng thần bí, ngày khác ta liền tiến về trước nơi nào đây vừa ý một. Hai. La Cảnh cười híp mắt nói. Phủ tôn nghe này, đạo, La thiếu gia cũng nên cẩn thận, hiện tại thế đạo này. Lừa đảo rất không ít. Yên tâm, nếu như này đấu giá hội dám lừa ta mà nói, ta sẽ nhường bọn họ biết rõ sự lợi hại của ta. La Cảnh âm sâm sâm nói ra. Dám gạt ta người, cái chết nhưng cũng là rất thảm. Phủ tôn tất nhiên là biết rõ cái này là cảnh đích thủ đoạn, nếu như là những người khác, dám trong Phiêu Tuyết Ngân Thành náo sự, hắn vạn lần không được có thể buông tha đối phương. Nhưng mà thay vào đó La Cảnh địa vị cực cao, mà lại không coi ai ra gì, căn bản đối với hắn người trưởng bối này tồn tại. Lại sao có thể quan tâm ý nghĩ của hắn cùng tâm tư? Hả? Vừa lúc đó, phủ tôn hơi sững sờ, mặt như băng sương, thần sắc biến thành cực nhanh. Hắn không rất ưa thích cười, chỉ tại La Cảnh trước mặt vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười bài trừ đi ra nở nụ cười mà thôi, mà lúc này đây, phương mới lộ ra lạnh như băng nguyên bản diện mục. Ứng thúc thúc làm sao vậy? La Cảnh hỏi. Phủ tôn lạnh giọng tự nói, thủ đoạn thật là lợi hại. La thiếu gia ở chỗ này hơi đợi một lát. Phủ tôn nói ra, ứng thúc thúc, chuyện gì xảy ra, có cần hay không ta hỗ trợ? La Cảnh nghi hoặc hỏi. Phủ tôn lạnh lùng nói, Phiêu Tuyết Ngân Thành ở trong, xâm nhập một người, ta đi giết người này. Diệp Huyền tại trong khách sạn ăn mấy món nhắm, ý định buổi tối vào ở này trong khách sạn. Hiện tại đã tiến nhập Phiêu Tuyết Ngân Thành, ngươi định làm như thế nào? Áo đen láo giả hỏi. Trước tiên trong Phiêu Tuyết Ngân Thành, hiểu rõ một ít Phiêu Tuyết Ngân Thành chuyện tình, sau đó lại làm thương nghị, Phiêu Tuyết Ngân Thành không ít người. Nhưng ta cũng đám bọn họ cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, chỉ có qua một thời gian ngắn, phương mới có thể khôi phục thân phận của tu tiên giả. Nói cách khác, rất dễ dàng khiến cho Phiêu Tuyết Ngân Thành những người khác cảnh giác, dù sao khuôn mặt của chúng ta, có thể là rất xa lạ. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Áo đen lão giả không có phủ nhận, nói, cái này hoàn toàn chính xác là biện pháp tốt nhất, bất quá, ta cảm thấy nơi đó có chút ít không thích hợp. Là lạ ở chỗ nào? Diệp Huyền nghi hoặc hỏi. Là lạ ở chỗ nào? Lão phu cũng không nói lên được. Áo đen lão giả trong nội tâm suy nghĩ sâu xa, theo tiến vào phiêu tuyết thần quốc thứ trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy nơi đó có không đúng, là bầu trời bay tuyết, là những vật khác, chỉ hắn cũng khó có thể nói ra nguyên cớ đến. Trong lòng của hắn trầm tư, theo tiến vào phiêu tuyết ngân thành về sau, liền là có chút tâm thần có chút không tập trung, cảm thấy nghìn tính vạn tính, tựa hồ cái đó một chỗ tính sai một bước, hơn nữa, cái này tính sai một bước, cực kỳ có thể là mấu chốt một bước giải. Áo đen lão giả thần niệm thò ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ tuyết. Thời gian dần qua, áo đen lão giả như là nhớ ra cái gì đó. Nguy rồi. Áo đen lão giả trong nội tâm một cái lộ bộ. Là tuyết này. Áo đen lão giả thần kinh kéo căng, tại phát hiện thời điểm, cũng đã nhận ra âm thầm cất giấu nguy hiểm, nói ra. Diệp Huyền, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi phiêu tuyết ngân thành. Cấp bách, thời gian trì hoãn không được nửa phần. Làm sao vậy? Diệp Huyền hỏi. Áo đen lão giả vẫn cảm thấy tuyết này có chút không đúng, có thể là tuyết này trô không đúng, lại ở nơi nào. Bầu trời này rơi xuống tuyết, mới thật sự là con mắt. Chúng ta theo phiêu tuyết thần quốc bên ngoài lẻn vào tiến đến, bề ngoài nhìn trên mặt, che mắt thủ hộ chi nhân hai mắt, che mắt dọ thám biết đại trận hai mắt, cũng che mắt tất cả mọi người ánh mắt. Có thể là, từ đầu đến cuối, chúng ta đều không có che mắt tuyết này ánh mắt. Áo đen lão giả hít sâu một hơi, nói, tuyết này mới là để phòng người khác lẻn vào phiêu tuyết ngân thành cuối cùng mà lại là khó khăn nhất dùng phát giác một cửa. Cái này phiêu tuyết ngân thành căn bản không có hy vọng lẻn vào tiến đến, chúng ta đi mau. Diệp Huyền chau mày. Áo đen lão giả nói thực sự không phải là không có đạo lý. Thầm nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền vung tay áo, đem bạc trực tiếp phóng ở trên bàn, ý định ly khai nơi đây. Nhưng mà vừa lúc đó, một đạo rất mạnh uy áp nhưng lại đản sinh ở sau người không biết cái đó một chỗ. Tiểu hữu thủ đoạn thật là lợi hại. Bất quá đã đến rồi, tự còn đánh tính toán đi sao? Khí tức lạnh như băng, âm thanh lạnh như băng, dĩ nhiên hàng lâm. Chết không được. Những thiên bạch đế thần quốc đó chấp pháp giả đi vào phiêu tuyết ngân thành kết cục đều chết hết. Cũng trách không được, những chấp pháp giả đó rõ ràng thuận lý thành trương lẻn vào phiêu tuyết ngân thành, có thể cuối cùng đều bị phát hiện. Nguyên nhân là ở đối với tuyết. Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà hắn hiện tại, nhưng lại lâm vào cựu tử nhất sinh cục diện. Chương 377, ta nhưng là một cái nhân vật nguy hiểm. Ngươi là ai? Diệp Huyền thân thể một cái giật mình, trầm giọng hỏi. Ta là ai không trọng yếu? Quan trọng là, ta là tới giết ngươi người. Âm thanh lạnh như băng nếu như hàn quật. Và ảnh. Sau một khắc, tòa này khách sạn dĩ nhiên biến thành một vùng phế tích, tứ bề báo hiệu bất ổn, đến từ chính nơi đây tiếng nổ vang rất nhanh sẽ kinh động đến phiêu tuyết ngân thành tứ phương, đưa tới phiêu tuyết ngân thành nguyên một đám cường giả đã đến, mà lại xem tòa này khách sạn, ở đâu còn có nửa phần khách sạn bóng dáng. Vèo. Một bóng người từ nơi này đầy trời trong cho bụi thật nhanh chạy ra, người này một thân áo đen. Này che đỡ hắc bảo mũ dĩ nhiên bị tạc trở thành mảnh vỡ, có thể thấy rõ ràng, hắn khỏe miệng tràn ra máu tươi, trên cánh tay cũng ào ào chạy xuôi theo huyết dịch, đúng là ở đằng kia thanh âm lạnh như băng chủ nhân hạ bị thương tạm thời chạy trốn Diệp Huyền. Diệp Huyền muốn phải nghĩ biện pháp đào thoát, nhưng mà rất nhanh, này khách sạn hóa thành trong phế tích tiểu lại bay ra một người, người này đứng chắp tay, diện mục lạnh như băng, thân mặc màu đỏ cẩm y, đứng tại chỗ, nếu như hàng quật, đúng là này tự mình đến đây phụ tôn. Phủ tôn lộ ra chân diện mục, nay cả người khí tức cũng đã tập trung vào Diệp Huyền. Có thể từ trong tay của ta đi qua một chiêu còn không chết, ngươi rất không tồi. Thiên Bạch Đế Thần Quốc đã chết hai gã chấp pháp giả, ngược lại là còn dám phái tới một người tốt thiên tài đến ta phiêu tuyết thần quốc. Xem ra Thiên Bạch Đế Thần Quốc là bỏ hết cả tiền vốn rồi, bất quá, ngươi đã đến rồi, cũng đừng ý định đi trở về. Phủ tôn lạnh lùng nói. Xoát xoát xoát. Chỉ một thoáng, từng đạo bóng người khí tức hiện ra. Diệp Huyền quanh thân bao vây lần lượt từng bóng người, xem hơi thở kia, thấp nhất cũng là thánh cung trở lên tu sĩ, thậm chí người cao, dĩ nhiên đạt đến ngưng chân chi cảnh, nhìn trên mặt quần áo biểu tượng, cùng đi vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc đánh lén Lâm Chi Mộng phủ chủ đồng dạng. Ba gã. Diệp Huyền âm thầm quét mắt một vòng, ánh mắt xéo qua phán đoán lấy người chung quanh số lượng. 21 danh thánh cung tu sĩ, cùng với ba gã ngưng chân chi cảnh cường giả. Chỉ cần cái này trận doanh, Diệp Huyền tiểu tuyệt đối không có hy vọng đào thoát. Húng chi là trước đây phương đứng thực lực rất mạnh phụ chủ. Trước có hổ, sau có lang. Mười mặt giáp công, không hề hy vọng. Chuyện cua. Tui nét trách không được những ngưng chân chi cảnh đó tiền bối, tới chỗ này đều chết hết. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Đây cũng không phải là không có lý do gì chuyện tình. Thấy vậy một lần, ta cũng là khó có thể đào thoát ta. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, con mắt nhìn về phía tứ phương, đối mặt loại này cường đại trận doanh, cố nhiên thân thể hắn hoài kiếm chi lĩnh vực, có thể cũng tuyệt không một chút thủ thắng, thậm chí là chạy trốn hy vọng. Hắn ngược lại là nghĩ tới phiêu tuyết thần quốc hội rất nguy hiểm, nhưng mà thực sự không phải là hoàn toàn không có hoàn thành này nhiệm vụ hy vọng, huống hồ nguy hiểm nữa, lại có thể nguy hiểm đến loại tình trạng nào. Nhưng mà sự thực là, nếu không đích thân tới phiêu tuyết thần quốc, căn bản không biết rõ phiêu tuyết thần quốc, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Tiền bối, ta có lỗi với ngươi. Diệp Huyền trong lòng truyền âm cho áo đen lão giả, nói, tiền bối đi đầu bỏ chạy đi. Ngươi có ý tứ gì? Áo đen lão giả trầm giọng nói, tiền bối như là mình bỏ chạy, có lẽ những người này cũng tuyệt đối bắt không được tiền bối, nếu muốn đang bảo vệ văn bối, chỉ nhiều hơn vãn bối như vậy một cái vướng víu mà thôi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, thật sự là hắn thập phần am hiểu đào thoát, nhưng mà đối mặt mạnh mẽ như vậy trận doanh, thì như thế nào đào thoát? Thôi lắm, ngươi cho lão phu nói đùa gì vậy? Áo đen lão giả ngưng mi đạo, lão phu mặc kệ nhiệm vụ của ngươi là cái gì, nhưng mà lão phu nhiệm vụ chính là thủ hộ Vân Đế hậu nhân. Húng chi lão tử đời này cái dạng gì tình huống chưa thấy qua, năm đó Vân Đế bị tứ đại đế chủ đuổi giết, lão tử làm theo đào thoát không sai, húng chi là còn con này mấy cái ngưng chân chi cảnh, thánh cung tu sĩ tiểu tử. Nam. Diệp Huyền cảnh giác nhìn xem bốn phía, có thể nghe được áo đen lão giả nói như vậy, cũng lập tức một hồi bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng ta là ở nói đùa với ngươi. Áo đen lão giả nói ra. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Huyền sờ lên cái mũi. Ta rất ít làm cho nói giỡn thôi. Áo đen lão giả trầm giọng nói, ta ở chỗ này kéo dài một hồi, ngươi toàn lực bỏ chạy, có thể trốn rất xa là bao xa, ly khai phiêu tuyết thần quốc tốt nhất. Vậy còn ngươi? Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Bỏ xuống áo đen lão giả một người bỏ chạy, làm sao có thể? Hắn chỉ vì an tâm, như bỏ xuống áo đen lão giả một người bỏ chạy, hắn tâm vĩnh viễn khó có thể bình an. Yên tâm, ngươi chết 10 lần, lão phu cũng tuyệt đối không chết được một lần. Ngươi biết rõ vì cái gì Vân Đế chết rồi, mà lão phu không chết sao? Chính là bởi vì lão phu thần tôn thân thể, so bản thể càng thêm giỏi về sinh tồn. Áo đen lão giả nói ra, ngươi chạy nhanh đi, lão phu thay ngươi ngăn cản một hồi. Lão phu hoạt lâu như vậy, thực chất bên trong sẽ không có người đầu bạc tiễn người đầu xanh cái từ này. Hắn chức vụ trách chính là thủ hộ Vân Đế hậu nhân. Giống Diệp Huyền như vậy truyền nhân, có dễ dàng như vậy tìm được đấy. Huống chi thật đúng như hắn đang nói, hắn cái dạng gì trận doanh chưa thấy qua, huống chi là chính là bực này trận doanh. Nam Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ, xem ra lão phu hồi lâu không xuất, rất nhiều người đều đã quên lão phu lợi hại. Áo đen lão giả âm sâm sâm nói ra, tiếng nói vừa ra, hắn thần tôn thân thể đột nhiên theo Diệp Huyền trong thân thể đi ra, mà sau một khắc, hiện lên ở không trung. Hả? Phủ tôn vừa ý định xuất thủ, có thể là thần niệm dò xét, phát hiện cái này không trung vẫn còn có một thần tôn thân thể, đống dưng cả kinh. Chắc không được tiểu tử này có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào ta phiêu tuyết ngân thành. Nguyên lai là bởi vì ngươi. Phủ tôn vẻ mặt vẻ lo lắng, quắc. Ha ha ha ha, nếu như không phải tuyết này, đừng nói là ngươi, coi như là người lớn nhà ngươi bồi đến rồi, cũng mơ tưởng phát hiện lão phu tồn tại. Áo đen lão giả vẻ mặt trương dương cười to nói, tựa hồ đối mặt cường đại như vậy trận doanh, cũng không khẩn trương chút nào chi ý. Phủ tôn lạnh lùng cười nói, bất quá ngươi đã đi ra, trước hết giết ngươi, tiểu tử này cũng liền chắc chắn phải chết rồi. Một cái ngưng chân chi cảnh đỉnh phong. Cộng thêm hơn mấy cái khu ngưng chân chi cảnh, cũng dám ở trước mặt lão phu hung hăng càng quái, ha ha ha ha, thật sự là buồn cười. Áo đen lão giả dứt lời lời này, hắn thần tôn thân thể đột nhiên phân liệt ra. Một cái, mười cái, trăm. Đúng là trong chớp mắt hóa thành mấy trăm áo đen lão giả, cái này mấy trăm áo đen lão giả không khỏi là thần niệm thân thể. Xuất hiện thời điểm, hàm răng trắng đoán lộ ra, âm sâm sâm nhìn xem những thánh cung đó tu sĩ, ngưng chân chi cảnh cứng giả, trong đó có mười mấy cái bao vây phủ tôn. Khiến cho này phủ tôn trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát thân. Đi mau. Mấy trăm áo đen lão giả cắn răng quát. Diệp Huyền xem đến nơi này, nắm tay chặt chẽ nắm lên, cắn răng một cái quan, thần kinh căng cứng, trong lòng cũng yên lặng làm đau. Nghe được áo đen lão giả nói như vậy, hắn hít sâu một hơi, đống nhiên quay người, thật nhanh hướng phía phiêu tuyết ngân thành chi chạy ra ngoài. Hắn biết rõ, nếu như không trốn, sẽ chỉ làm áo đen lão giả cho hắn tranh thủ tới thời gian lãng phí mà thôi. Hắn khinh thường. Mặc dù hắn lại cảnh giác, dù thông minh, nhưng vẫn là khinh thường. Lúc này đây trong phiêu tuyết ngân thành, hắn đã nhận được đời này lớn nhất giáo huấn, máu rầm rề giáo huấn. Sâu đậm nhận thức đến thiếu sót của mình chỗ. Nhưng bây giờ muốn những thứ này nửa phần tác dụng đều không có, lưu được núi xanh còn lo không có củi đốt, hắn chỉ có thể trốn. Phủ Tôn chứng kiến Diệp Huyền ý định trốn, nheo mắt lại, tràn đầy tự tin quát lạnh nói, muốn trốn. Đi vào ta Phiêu Tuyết Ngân Thành, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chạy trốn mất, người này giao cho bản tọa, các ngươi đuổi theo. Hơn nữa đem tin tức tuyên bố đi ra ngoài, Phiêu Tuyết Ngân Thành nội sở hữu tất cả thánh cung tu sĩ, phủ chủ, tất cả đều chuẩn bị đi giết người này. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Huống chi đồng nhất cái thánh cung tu sĩ, vậy mà có thể trong tay hắn vượt qua một chiêu, để cho hắn cảm thấy người này không đơn giản. Muốn đuổi theo. Áo đen lão giả ngưng tụ lông mày, chứng kiến nguyên một đám thánh cung tu sĩ cùng phủ chủ chi cảnh cường giả vậy mà ý định đi đối phó Diệp Huyền, chỉ một thoáng, hắn hóa thành mấy trăm đạo phân thân, chính là trực tiếp đi ngăn lại những thánh cung đó tu sĩ. Những cái kia phân thân đều là thần tôn thân thể, mà thần tôn thân thể chính là thần niệm một khi tiến vào nhân chi trong cơ thể, sẽ bị phá xấu linh hồn, khống chế linh hồn. Mà áo đen lão giả phân thân, chính là trực tiếp tiến vào thánh cung tu sĩ trong cơ thể, đi phá hư hắn linh hồn. Thời gian trong nháy mắt, nguyên một đám thánh cung tu sĩ chết đi. Đồng nhất sẽ đi qua, đã chết 7-8 cái thánh cung tu tiên giả, mặc dù là những ngưng chân chi cảnh đó cường giả, cũng không thể coi thường bắt đầu cái này nhìn về phía trên không có cái uy hiếp gì lực thần tôn thân thể phân thân rồi. Phủ Tôn khuôn mặt càng ngày càng lạnh, nói, xem ra, nếu muốn giết tiểu tử kia, không trước hết giết ngươi, là rất không có khả năng a. Hắn quyết định, muốn trước giết chết người này. Ha ha ha ha, trên đời này đích thật là có thể giết lão phu chi nhân, nhưng mà tuyệt đối không phải là ngươi. Áo đen lão giả âm sâm sâm cười nói, chú ý một chút, lão phu nhưng là một cái nhân vật nguy hiểm. Chương 378, mười mặt nguy hiểm. Áo đen lão giả là một nhân vật nguy hiểm, hơn nữa là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Phủ Tôn hừ lạnh một tiếng, phất tay, kỳ thể nội chân tinh đích thực khí chính là bộc phát ra, vậy thật khí chỉ là một tí ti, giống như một cây châm, cùng một điều tuyến, cái này chân khí không nhiều lắm, nhưng mà tốc độ tại lực sát thương nhưng lại cực kỳ mạnh, chân tinh chân khí đánh ra trong tích tắc, trong chớp mắt là đến áo đen lão giả trước người. Áo đen lão giả không chút nào kinh, một phất ống tay áo, hắn bàng bạc thần niệm đột nhiên bắt lấy cái này chân khí, đang bắt ở cái này chân khí thời điểm, thần niệm khẽ động, vậy thật khí đúng là hướng phía cái này chân khí người khởi xướng Phủ Tôn đánh tới. Có chút năng lực. Phủ Tôn nheo mắt lại, chợt miệng há mở, một ngụm thanh khí bông dưng nổ ra. Rõ ràng dần dần hóa thành một đạo bạc sáng sắc bảo kiếm, kiếm này xuất hiện lúc, Phủ Tôn bông dưng một đạo kiếm khí đánh ra, này kiếm khí không phải bình thường kiếm khí, một kiếm khí chém ra lúc, rồi sau đó 7-8 đạo kiếm khí phân biệt đi theo rồi sau đó, cái này 7-8 đạo kiếm khí mỗi một đạo đều kinh người vô cùng, đánh ra lúc khiến người ta khó để phòng ngự. Áo đen lão giả xem đến nơi này, hơi kinh hãi, hắn dù sao cũng là thần tôn thân thể, cố nhiên thần niệm có thể điều khiển kỳ chân khí, có thể như thế đến từ chính ngưng chân chi cảnh 7-8 đạo kiếm khí chém tới, hắn không có biện pháp. Và ảnh, không trung tiếng nổ vang vang lên. Nhất thời, mười mấy cái áo đen lão giả phân thân chính là biến mất ở không khí trong. Mà Phủ Tôn công kích vừa mới thôi, sau lưng bỗng dưng xuất hiện hai gã phụ chủ. Cái này hai danh phủ chủ vận sức chờ phát động, chiêu thức đã sớm hội tụ mà ra, ầm ầm đánh rớt, trong chớp mắt, lại có hơn 10 áo đen lão giả bị pháp thuật đánh trúng, biến mất ở không khí trong. Áo đen lão giả cố nhiên phân thân rất nhiều, có thể đối mặt phần đông cường giả vây công, như trước có lòng không đủ lực, rất nhanh chỉ trong chốc lát, mấy trăm phân thân đã bị tiêu diệt lục thành có thừa. Rất nhanh, áo đen lão giả tiểu lâm vào hạ phong. Đáng giận, nếu không có lão phu thực lực không có khôi phục, chỉ bằng mấy người các ngươi bọn đạo trích đồ cũng muốn ngăn chặn lão phu. Áo đen lão giả trầm giọng quát, chợt hai tay vung lên, thần niệm phân thân lại một lần nữa sinh ra đời. Bất quá, nếu muốn giết lão phu, chút bổn sự ấy còn chưa đủ, đều đã nói, lão phu nhưng là một cái nhân vật nguy hiểm. Áo đen lão giả hai mắt mặc dù lộ vẻ thương lão vô so, có thể lại sáng ngời hữu thần. Áo đen lão giả cùng Phủ Tôn giao thủ đồng thời, Diệp Huyền toàn lực hướng phía Phiêu Tuyết Ngân Thành chi chạy ra ngoài, sau lưng theo sau nguyên một đám thánh cung tu sĩ cùng với một gã phụ chủ. Toàn bộ Phiêu Tuyết Ngân Thành, bát đại phủ chủ, cơ hồ toàn bộ động dùng được, trong đó ba gã cùng Phủ Tôn phối hợp chém giết áo đen láo giả. Mà còn lại vài tên, thì là phụ trách đuổi giết Diệp Huyền cùng chặn đường. Diệp Huyền tự nhiên không biết những này, có thể cũng đoán được. Bốn phương tám hướng vọt tới khí tức càng ngày càng nhiều. Diệp Huyền bảy đạo chân khí chi khóa toàn bộ mở ra, kiếm chi lĩnh vực phụ trách ngăn trở, nhưng dù cho như thế, sau lưng truy binh như trước đang dần dần cùng hắn gần hơn lấy bước chân. Vừa lúc đó, xoát xoát xoát. Diệp Huyền phía trước đông dưng xuất hiện 7-8 danh thánh cung tu sĩ, những này thánh cung tu sĩ phụ trách chặn đường Diệp Huyền, mà bây giờ, bọn họ thành công. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể trốn nơi nào. Cầm đầu thánh cung tu sĩ trầm giọng nói. Diệp Huyền nhìn về phía những phương hướng khác, nhưng lại phát hiện những phương hướng khác lộ vẻ bay tới thánh cung tu sĩ, lại dùng thần niệm cảm giác một chút đằng sau, nhất danh phủ chủ cùng vài tên thánh cung tu sĩ theo đuổi không bỏ, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Hắn hiện tại, trên cơ bản đồng đẳng với, mười mặt giáp công. Không có cái đó một con đường là sống đường. Xem ra chỉ có thể xông vào. Diệp Huyền nhìn phía trước 7-8 danh thánh cung tu sĩ, hai đấm nắm chặt, kiếm chi lĩnh vực mở ra đến tối đại hóa. Đi chết đi. 7-8 danh thánh cung tu sĩ cùng nhau công kích, không có chút nào lưu tình tư thế. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, 7-8 danh thánh cung tu sĩ bắt đầu bắt tay làm, kỳ thật thực lực tự nhiên không giống bình thường. Xem ở đây, hắn vội vàng dùng ngàn vạn kiếm ý ngăn cản, nhưng là sau một khắc, một đạo kiếm khí, lưỡng đạo kiếm khí, căn bản không thể đếm hết được đích thực khí nhảy vào kiếm chi lĩnh vực, đem hắn kiếm chi lĩnh vực nội kiếm ý hóa giải không còn một mảnh. Kiếm chi lĩnh vực? Dĩ nhiên là kiếm chi lĩnh vực. Ta nghe phủ chủ đại nhân nói, đi vào ta Phiêu Tuyết Ngân thành chính là Thiên Bạch Đế thần quốc một gã đạt trình độ cao nhất thiên tài, xem ra quả thật không có giả. Bất quá, kiếm chi lĩnh vực thì như thế nào, hôm nay ngươi tiểu mệnh tang không sai chỗ đi. Cầm đầu thánh cung tu sĩ quát lạnh nói, đã phá vỡ kiếm chi lĩnh vực thời điểm, lại từng đợt chân khí mang tất cả ra. Diệp Huyền thấy vậy, lại lần nữa đem kiếm chi lĩnh vực nội kiếm ý vững chắc tốt mà sau một khắc, chứng kiến này 7-8 danh thánh cung tu sĩ cùng nhau bước lại, cắn răng một cái. Thiên kiếm vận ảnh. Rầm rầm. Trong chớp mắt, Diệp Huyền trong tay một thanh kiếm trúc, một bả khí kiếm, huy kiếm tốc độ độ mau kinh người, một cái hô hấp, một kiếm 10 kiếm 100 kiếm, đếm cũng đếm không xuể sở kiếm ảnh, cùng với này hướng phía trước đánh tới kiếm khí. Mặc dù chỉ là một người, nhưng mà thiên kiếm vạn ảnh vừa thi triển mà ra, 7-8 danh thánh cung tu sĩ liên tục lui ra phía sau. Nhưng là 7-8 danh thánh cung tu sĩ lui ra phía sau, lại không có nghĩa là những thứ khác truy binh lui ra phía sau. Chỉ là một hoảng hốt. Này sau lưng một gã phủ chủ mang theo vài tên thánh cung tu sĩ chính là chạy tới. Diệp Huyền thiên kiếm vạn ảnh vừa mới chấm dứt, liền phát hiện sau lưng khí tức. Đi chết đi. Này phủ chủ xuất thủ độc ác, không có chút nào nửa phần lưu tình chi thế, một trưởng vỗ xuất. Trưởng ấn biến ảo như là một ngọn núi, cái này trưởng ấn chi sơn ầm ầm đánh ra. Diệp Huyền cảm thấy sau lưng nguy hiểm, muốn trốn tránh, nhưng là không kịp rồi. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc, hộ thể chân khí bị đánh phá, này giống như núi trưởng ấn trực tiếp đánh vào phía sau lưng của hắn ở trên Diệp Huyền thân thể một cái rung rung, ý nghĩ nhoáng một cái, vốn là rõ ràng ý thức biến thành càng ngày càng mơ hồ. Phốc phốc. Diệp Huyền chỉ cảm thấy trong cổ họng một hồi bắt đầu khởi động, một ngụm máu tươi nhịn không được phun vãi ra. Nguy rồi. Diệp Huyền trong nội tâm cắn răng một cái. Thân thể đúng là không nghe sai khiến. Nay phủ chủ không có nửa phần lưu tình ý tứ của, chứng kiến Diệp Huyền bị thương, lại một trưởng ấn đánh ra, nếu như núi lớn giống như đè xuống. Diệp Huyền sử xuất toàn lực, thân thể lóe lên, đem cái này trưởng ấn né tránh. Nhưng mà tránh qua, tránh né này phủ chủ một kích, vây công hơn 10 người thánh cung tu sĩ lại là không có nửa phần kéo dài, đạt được phủ tôn chi mệnh lệnh, toàn lực đánh chết người này. Chỉ là một khe hở thời gian cũng không cho Diệp Huyền lưu lại, vừa mới né tránh phủ chủ một kích, trong một nháy mắt, đầy trời pháp thuật chính là đập vào mặt. Diệp Huyền đem chân khí trong cơ thể tiêu hao cái không còn một mảnh, kiếm chi lĩnh vực ra chỉ dưới, như trước phòng ngự không dưới, vài đạo pháp thuật đánh vào người, Diệp Huyền quần áo dĩ nhiên bị máu tươi thấm ướt. Hắn dĩ nhiên cùng đổ mặt lộ, nhanh lên giết hắn đi. Phủ chủ không dám khinh thường, dám đến người của Phiêu Tuyết Ngân Thành, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật nguy hiểm. Lời này rơi xuống, mấy người nhao nhao xuất thủ, thế muốn đem Diệp Huyền đưa vào chỗ chết. Diệp Huyền ý thức càng ngày càng mơ hồ. Vốn là gặp phủ tôn một kích, hậu lại bị phủ chủ một trưởng đánh trúng, lại bị hơn 10 người thánh cung tu sĩ liên thủ công kích. Không được. Diệp Huyền lắc lắc đầu. Nếu như hắn tiểu từ bỏ như vậy mà nói, hắn cách tử vong, cũng chỉ có một bước ngắn rồi. Hồi tưởng lại này Mục Bạch Phượng đưa cho hắn đan dược, Diệp Huyền vỗ túi chữ vật. Một viên màu tím cùng với hai quả nhan sắc khác nhau đan dược đã rơi vào trong miệng, đúng là tử ấn đan cùng Mục Bạch Phượng cho hắn một ít khôi phục thương thế linh đan rượu dược. Ăn hạ đan dược này thời điểm, Diệp Huyền cảm thấy ý thức thanh tỉnh rất nhiều. Quan trọng nhất là, trong cơ thể vốn là đã chân khí hao phí tinh quang thánh cung, vào lúc này, đúng là hoàn toàn khôi phục. Trong thánh cung đích thực khí như sông bình thường chảy xuôi theo. Diệp Huyền cảm giác được cái này, Diệp Huyền nhìn về phía trước, này hơn 10 người thánh cung tu sĩ chứng kiến Diệp Huyền dị biến, hơi sững sờ. Kiếm ngâm. Khí. Diệp Huyền một kiếm chém ra. Gì. Y ít. Âm thanh vang vọng tứ phương. Này hơn 10 người thánh cung tu sĩ chỉ cảm giác được mình thần trí trong một sát na không thanh tỉnh, vừa mới phục hồi tinh thần lại lúc, một đạo rất mạnh kiếm ý cùng kiếm khí tương liên, hướng lấy bọn họ đánh tới. Theo bản năng, hơn 10 người thánh cung tu tiên giả trốn một chút. Cũng chính là cái này tránh thoát một lát, Diệp Huyền bắt được khe hở, cướp đường bỏ chạy. Không xong. Mau đuổi theo. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể trốn nơi nào. Nay phủ chủ ngược lại là tràn đầy tự tin, tuy nhiên Diệp Huyền chạy ra khỏi phá vòng đây, có thể muốn bỏ chạy, căn bản là nói chuyện hoang đường viễn vông, muốn biết phía trước còn có mai phủ, Diệp Huyền mặc dù có nghịch thiên pháp thuật, cũng tuyệt đối trốn không thoát Phiêu Tuyết Ngân Thành. Diệp Huyền cướp đường bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bất quá trong lòng hắn tin tưởng, muốn chỉ dựa vào chạy trốn lao ra Phiêu Tuyết Ngân Thành, căn bản không khả năng. Hắn đến chỗ này lúc trước kia liền chuẩn bị một cái át chủ bài. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước. Hắn đột nhiên vỗ túi chữ vật, trong túi chữ vật bay ra một trương tản ra lục quang phù văn trang giấy. Này trang giấy xuất hiện lúc, một đám lửa quỷ dị thiêu đốt, đem trang giấy đốt không còn một mảnh. Đi chết đi. Phủ chủ xông tại phía trước, chứng kiến Diệp Huyền vậy mà dừng bước, trong nội tâm cười lạnh, phất tay, lại là một trưởng vỗ xuất, trưởng phong gào thét, uy lực giống như núi phủ xuống. Nhưng mà, ở này một trưởng vỗ hạ lúc, Diệp Huyền nhưng lại cực kỳ cổ quái biến mất ngay tại chỗ. Liết hai mắt tam nhãn, Diệp Huyền đều đã nhiên không tại nguyên chỗ. Hư không tiêu thất. Quỷ dị biến mất. Chương 379, bạo phát. Làm phủ chủ cùng một đám thánh cung tu sĩ đuổi theo thời điểm, lại phát hiện Diệp Huyền dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Biến mất rồi. Xảy ra chuyện gì? Những này thánh cung tu sĩ trong lòng một hồi hộp, bọn hắn biết rõ tính mạng của người này đến tột cùng nặng đến đâu muốn. Nếu thật sự để người này cho chạy trốn, bọn hắn gặp phải chính là phủ tôn tức giận. Vốn tưởng rằng nhiều như vậy người trận doanh, muốn giết chết này Diệp Huyền, quả thực dễ như ăn cháo, nhưng là ai biết. Diệp Huyền dĩ nhiên cực kỳ quỷ dị chạy trốn. Hoảng cái gì? Người phủ chủ kia đúng là dễ dàng nhất, hắn từng trải không phải này mấy cái thánh cung tu sĩ có thể so với. Nheo mắt lại nói rằng, phía trên thế giới này không có duyên cớ gì biến mất. Đại Na Di thần phụ, tiểu tử này đúng là cam lòng dốc hết vốn liếng, đến ta Phiêu Tuyết thần quốc dĩ nhiên chuẩn bị vật ấy, có điều chỉ là một Đại Na Di thần phụ, liền muốn chạy trốn ra Phiêu Tuyết thần quốc sao? Đuổi theo. Phải. Phải. Nghe được Diệp Huyền không phải quỷ dị biến mất, mà là sử dụng Đại Na Di thần phù, trong lòng vui vẻ, chính là vội vã truy tìm Đại Na Di thần phù Na Di từng tia dấu hiệu, phán định phương hướng đuổi theo. Phiêu Tuyết Ngân Thành ở ngoài, một bóng người quỷ dị thoáng hiện ở trên không chỗ, người này trên người mặc một thân áo bào đen, tuổi còn trẻ, chính là Diệp Huyền. Giờ khắc này Diệp Huyền hô hấp dồn dập, mặc dù ăn đang ăn dược, có thể thương thế trên người vẫn tại người. Dù cho vào giờ phút này chạy ra Phiêu Tuyết thần quốc, hắn vẫn không dám kinh thường, một đôi mắt nhìn tứ phương. Nơi này xác thực là Phiêu Tuyết Ngân Thành ở ngoài. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn vừa nãy triển khai xác thực là Đại Na Di thần phù, cũng là bị người phủ chủ kia nói trúng rồi. Này Đại Na Di thần phù, là hắn để chuẩn bị trước lá bài tẩy, là hắn ở Phiêu Tuyết Ngân Thành phụ cận Thanh Lam Thành và ở thời gian, biết được Thanh Lam Thành một buổi đấu giá trên, có bán này Đại Na Di thần phù, chính là tiêu tốn giá cao, đem này Đại Na Di thần phù mua lại. Tiểu Na Di linh phù cùng Na Di linh phủ cố nhiên đều có cùng Đại Na Di thần phù đồng dạng hiệu quả, có thể hai người này Na Di phạm vi thực sự là có hạn. Phải biết, Phiêu Tuyết Ngân thành tích, có thể tuyệt đối không phải năm đó Lục Ân Tông có thể so với, nếu như chỉ là triển khai tiểu Na Di linh phủ, căn bản Na Di không ra Phiêu Tuyết thần quốc, ngược lại sẽ bại lộ chính mình như. Ở điểm, chỉ có Đại Na Di thần phù có thể. Dù vậy, Diệp Huyền vẫn không dám thả lỏng tinh dịch, đang chạy ra Phiêu Tuyết Ngân thành ở ngoài trước mắt, lau lau khóe miệng máu tươi. Thân hình lóe lên, chính là hướng về phương xa bỏ chạy. Phải biết, Đại Na Di thần phù mặc dù lợi hại, tuy nhiên chỉ là mới vừa từ Phiêu Tuyết Ngân Thành bên trong chạy ra Phiêu Tuyết Ngân Thành ở ngoài một chút khoảng cách mà thôi. Hiện tại nguy hiểm, vẫn cứ có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Xem, nơi đó có người. Ở Diệp Huyền toàn lực bỏ chạy thời điểm, Phiêu Tuyết Ngân Thành bên trong mấy cái trông coi thành trì cánh cửa thánh cung tu sĩ cũng phát hiện Diệp Huyền tồn tại, khi thấy Diệp Huyền một thân áo bào đen, đồng thời chật vật chạy trốn thời điểm, không phải sức sở. Vừa nãy nghe phủ tôn đại nhân truyền âm, Phiêu Tuyết thần quốc bên trong có một người xông vào, người này một thân áo bào đen, tuổi còn trẻ, thực lực nhưng là không thể khinh thường, người này hơn nửa chính là người kia, dĩ nhiên chạy ra Phiêu Tuyết Ngân Thành. Truy! Chúng ta truy! Những thánh cung đó tu sĩ không dám khinh thường, khí tức khóa chặt Diệp Huyền, ở Diệp Huyền vừa bỏ chạy không một chút thời gian, liền đuổi theo. Đầy đủ 10 tên thánh cung tu sĩ, rất, hai phe liền biến mất ở tại chỗ. Mà lại trong một nháy mắt, một người đàn ông trung niên dáng dấp xuất hiện ở Diệp Huyền vừa nãy vị trí, người này chính là cái kia truy sát Diệp Huyền mà đến phủ chủ liếc mắt nhìn phía trước, nhếch miệng lên, biết mình người dĩ nhiên khóa chặt Diệp Huyền, không nghĩ nhiều nữa, một bước bước ra, tương tự hăng hái đuổi theo. ở phủ chủ biến mất sau khi, truy binh không có biến mất, rất, 10 tên, 20 tên, 30 tên thánh cung tu sĩ từ phiêu tuyết ngân thành bên trong bay ra, không nói hai lời, hướng về Diệp Huyền bỏ chạy phương hướng đu. Y theo. Diệp Huyền cũng cảm giác được sau lưng đuổi theo mạnh mẽ khí tức, trong lòng rùng mình. Hắn cắn răng một cái quan, biết hôm nay nếu như không bỏ qua những người này, sớm muộn cũng sẽ bị những người này đuổi theo, đến khi đó, hắn vẫn hẳn phải chết nghi. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Diệp Huyền thầm nghĩ, tính toán một chốc tử ấn đan số lượng. Tử ấn đan vừa nãy dùng qua một viên, hiện tại còn sót lại hai viên. Mỗi một khắc tử ấn đan cũng có thể trong nháy mắt bên trong khôi phục hắn một tòa trong thánh cung hết thảy chân khí. Viên thuốc này đối với thánh cung tu sĩ quý giá so với, mỗi một viên đều là bảo mệnh linh đan diệu dược. Vừa nãy viên thuốc này chính là cứu hắn một mạng. Còn sót lại hai viên, xem ra, chỉ có thể như vậy. Diệp Huyền âm thầm nắm chặt nắm đấm. Sau một khắc, hắn pháp quyết biến đổi. Hai tay tạo thành chữ thập. Đùng. Chân khí trong cơ thể đột nhiên mà phun trào. Mà Diệp Huyền tốc độ càng là ở trong chớp mắt tiêu thăng đến khó có thể mức tưởng tượng, thậm chí đủ để cùng đạt đến ngưng chân cảnh giới phủ chủ so với. Chạy trốn tốc độ kinh người, mà lại trong một nháy mắt, Diệp Huyền tốc độ đã vượt qua phủ chủ, dần dần cùng phía sau đuổi theo người kéo dài khoảng cách. Xảy ra chuyện gì? Những thánh cung đó tu sĩ cảm giác được Diệp Huyền tốc độ một tăng vọt, trong lòng cả kinh. Tốc độ của hắn, làm sao biến như vậy chi? Thiêu đốt trong cơ thể thánh cung hết thể chân khí. Phủ chủ trong lòng tâm tư, nhìn ra Diệp Huyền trò gian, nói, đem trong cơ thể thánh cung chân khí toàn bộ bạo phát nhi xuất, ở một trong nháy mắt tăng lên tốc độ. Cũng thật là buồn cười lựa chọn. Người cho rằng, chỉ là như vậy, là có thể chạy trốn rồi chứ. Xác thực, thiêu đốt trong thánh cung hết thể chân khí, là có thể đổi lấy thời gian ngắn ngủi bên trong tốc độ kinh người, nhưng là cái kia một chớp mắt công phu qua đi, chân khí đã nhiên tiêu hao không còn một ngống, đến vào lúc ấy, chân khí trong cơ thể đã sớm không có, chính là cùng đường mặt lộ. Đối với người bình thường mà nói, đây là một lựa chọn ngu xuẩn. Diệp Huyền lần này lựa chọn, vẫn bị phủ chủ nhìn ra. Hắn là bùng nổ ra trong cơ thể thánh cung hết thể chân khí, vì vậy tốc độ mới tiêu thăng đến đủ để cùng ngưng chân cảnh giới cường giả huề nhau mức độ, này đối với người khác mà nói, tất nhiên là dưới chi sách, bởi vì chỉ có cái kia trong một nháy mắt, đối với ngưng chân cảnh giới cường giả mà nói, chỉ là một sát na kia kéo dài khoảng cách, cả N bản vô dụng. Thế nhưng đối với Diệp Huyền mà nói, cái biện pháp này nhưng cũng không phải là dưới chi sách, mà là tốt nhất chi sách. Hắn đem trong cơ thể một tòa duy nhất thánh cung chân khí toàn bộ bạo phát nhi xuất, ở bùng nổ ra sau khi, có điều trong một nháy mắt, trong cơ thể thánh cung liền không có nửa điểm có thể vận dụng đồ vật, Diệp Huyền tốc độ cũng giảm chậm lại. Diệp Huyền đã sớm chuẩn bị, nhìn thấy chân khí bạo phát sau khi háo không căng thẳng, một viên tử ấn đan lạc vào trong miệng, ăn dưới, rất, trong cơ thể thánh cung lại sinh ra như hải dương giống như chân khí. Diệp Huyền ngưng lông mày không triển. Lần này đào mạng, hắn xác thực là muốn cùng đường mặt lộ. Diệp Huyền cảm giác được, thân thể của chính mình càng ngày càng không nghe sai khiến, sắc tế hát. Sử dụng những đan dược kia có thể khôi phục chân khí của hắn cùng thương thế, nhưng là như vậy kỳ hiệu đan dược, không thể không có nửa điểm tác dụng phụ, ngược lại, tác dụng phụ cực kỳ rõ ràng, đặc biệt là tử ấn đan tác dụng phụ. Hiện tại đau đớn, dĩ nhiên xông lên đầu. Ha! Diệp Huyền hô hấp dồn dập, một cái ở trong người nín hồi lâu dòng máu, cũng rốt cục không nhịn được từ trong miệng phun ra. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng. Hắn đem thứ hai đếm ngược hạt tử ấn đan ăn, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt khôi phục, Diệp Huyền không do dự, nói, cho ta. Trong cơ thể thánh cung vừa khôi phục chân khí, chớp mắt tiêu hao cái không còn một ngống. Diệp Huyền tốc độ cũng được lần thứ hai tăng lên. Lại một ít. Lại một ít. Diệp Huyền con mắt nhìn phương xa, hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình ý thức càng ngày càng mơ hồ, con mắt có khả năng nhìn thấy đồ vật, cũng biến không tỉnh táo, đan dược tác dụng phụ, cùng thân thể vốn là thương thế hai mặt giáp công. Làm cho thân thể của hắn biến càng ngày càng khó mà chống đỡ được. Dù sao, mặc dù lợi hại đến đâu đan dược, muốn làm được ở trong một nháy mắt khôi phục vết thương trên người hắn thế, cũng khó càng thêm khó. Tốc độ của hắn lại. Làm sao có khả năng, vừa nãy là thiêu đốt trong cơ thể thánh cung hết thể chân khí, hiện tại lại là cái gì? Những thánh cung đó tu sĩ nhìn thấy Diệp Huyền tốc độ lại một lần nữa tăng vọt, lòng sinh nghi hoặc, dồn dập hỏi. Sau lưng đuổi theo phủ chủ nheo mắt lại, nói. Tiểu tử này thủ đoạn cũng không ít, lại vẫn có thể lần thứ hai thiêu đốt trong cơ thể thánh cung hết thể chân khí. Xem ra, dám đến phiêu tuyết ngân thành, mỗi người đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Người này, hay vẫn là cái thứ nhất, có thể làm cho ta phiêu tuyết ngân thành làm to chuyện như vậy người. Có điều ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Phủ chủ một mặt mù mịt, chợt nói rằng, ba người các ngươi bạo phát trong cơ thể một tòa thánh cung chân khí, cần phải khóa chặt người này, còn có hai người các ngươi thân là thánh cung hậu kỳ, bạo phát trong cơ thể hai tòa thánh cung, chỉ chưa một tòa thánh cung chân khí, đuổi về phía trước thời điểm, cần phải kéo dài trụ người này nhất thời nửa khác. Thánh cung người tu tiên có thể ở thời gian trong chớp mắt đem chân khí trong cơ thể hoàn toàn buộc phát ra. Thánh cung tiền kỳ có một tòa thánh cung, trung kỳ hai tòa thánh cung, hậu kỳ ba tòa thánh cung, Diệp Huyền chịu thiệt chính là ở, hắn chỉ có một tòa thánh cung. Mà ở đây có không ít thánh cung tu sĩ, đều là thánh cung hậu kỳ, hoặc là trung kỳ. Những này thánh cung tu sĩ một khi bạo phát chân khí trong cơ thể, mặc dù bạo phát một tòa, trong cơ thể còn có thể vận dụng thánh cung sức mạnh. Này chính là, Diệp Huyền chịu thiệt địa phương. Chương 380, ngàn vạn thần nghiệm. Diệp Huyền lại một lần nữa lâm vào nguy hiểm thời điểm. Mà áo đen lão giả có hại chịu thiệt ở chỗ bản thân chính là thần tôn thân thể, mà lại thực lực không bằng năm đó toàn thịnh thời kỳ. Mặc dù đối với người chung quanh đều tràn đầy coi rẻ, có thể cũng không khỏi không trịnh trọng lên, theo vừa rồi hắn liền lâm vào bị động tình trạng, rồi sau đó lại bị liên tiếp áp chế. Từ vừa mới bắt đầu áo đen lão giả đã biết rõ, chỉ bằng hắn hiện tại cái này không có cách nào phát huy ra toàn thịnh thực lực trạng thái, đều muốn đối phó như thế trận doanh, không có khả năng. Nhưng mà dù vậy, hắn hay là muốn đứng ở chỗ này. Hắn làm, chính là bang Diệp Huyền kéo dài thời gian nhất định. Kéo dài ở cái này mạnh nhất phủ tôn cùng ba gã phụ chủ, nếu là mấy người kia cũng trước đuổi theo giết Diệp Huyền kết cục sẽ cực sự khốc liệt. Mặc dù, làm được những này, cũng không phải như ngoài miệng nói như vậy, là một sự tình đơn giản. Bất quá, có thể kéo dài bao lâu, chính là đã bao lâu. Cái này sẽ là của ngươi bổn sự. Phủ tôn vẻ mặt khinh miệt, lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn xem này đứng ở trên không ở bên trong, thần tôn thân thể càng phát ra mơ hồ. Cũng càng lộ ra chật vật không chịu nổi áo đen láo giả, nói, nếu như ngươi chỉ có chút buồn sự ấy mà nói, vậy ngươi vị này thần tôn thân thể, ta tiểu không chút do dự thu nhận. Phải biết, áo đen láo giả là thần tôn thân thể, hắn nếu như đem áo đen láo giả bắt lấy, đối với hắn có tác dụng lớn. Một khi luyện hóa thành mình thân nghiệm, dùng này là thần tôn thân thể lợi hại, hắn sẽ được ích lợi không nhỏ. Thật sao? Đúng lúc này, một đạo âm xâm xâm âm thanh âm vang lên. A. Một cái thánh cung tu sĩ phát ra hét thảm một tiếng, chợt từ trên cao truy lạc, té xuống đất, khí tức biến mất. Mà cái thánh cung tu sĩ chết đi thời điểm, theo kỳ thể nội, chui ra một người, đúng là này xuất quỷ nhập thần áo đen lão giả. Áo đen lão giả giết tên kia thánh cung, lạnh lùng cười cười, nói, lão phu rất sớm trước khi, cũng đã nói, lão phu là một nhân vật nguy hiểm, có thể hết lần này tới lần khác, tổng là có người không tin. Phủ tôn meo mắt lại, trong mắt dĩ nhiên tràn đầy sắc ý. Ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào áo đen láo giả. Đáng giận. Phủ tôn lửa giận trong lòng ngập trời, bây giờ trên bầu trời, có hai cái áo đen láo giả, hắn vốn tưởng rằng đem áo đen láo giả đẩy vào tuyệt cảnh, có thể là thật không ngờ, áo đen láo giả bản tôn, vậy mà ẩn thân ở một cái thánh cung tu sĩ trong cơ thể, điều này làm cho trong lòng của hắn âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Muốn biết, trơ mắt rết ra nhìn một cái thánh cung tu sĩ, cũng liền là thủ hạ của hắn, ở trước mặt hắn sống sờ sờ chết đi, mà hắn rồi lại cứu không được. Đối với hắn mà nói là một loại lớn cỡ nào xỉ nhục. Hơn nữa, muốn biết, áo đen lão giả dĩ nhiên không phải lần đầu tiên ở trước mặt hắn sát nhân. Xuất quỷ nhập thần, khi dùng này từ để hình dung đối phương. Áo đen lão giả tình huống thật, cũng không như biểu hiện ra xem tốt như vậy, liên tục thi triển mấy cái đại chiêu mấy, có một mình tác chiến hồi lâu một thời gian ngắn, hắn thần tôn thân thể đã sớm ẩn ẩn có chút khó mà chống đỡ được, tiếp tục như vậy, mặc dù phủ tôn không giết hắn, hắn cũng chắc chắn phải chết. Áo đen lão giả dĩ nhiên không cảm giác được Diệp Huyền khí tức. Hắn lúc này mới có chút thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, "Diệp Huyền, ngươi nhất định phải chạy thoát ta." Không biết bao lâu yên lặng. Chỉ vì tìm một hậu nhân, mà giống Diệp Huyền như thế ưu tú hậu nhân, lại thượng đi nơi nào tìm? "Ta sẽ làm cho ngươi chết, hơn nữa chết rất là thảm." Phủ Tôn dĩ nhiên tức giận, lúc này tiếng nói vừa ra, kỳ thủ trong dựng dụng ra một cỗ cực kỳ lực lượng kinh người, lực lượng này hội tụ, xoay tròn, đã trở thành một cái vòng xoáy dần dần hội tụ thành một đám lửa chi mầm, ngọn lửa này chi mầm ngay tại phủ tôn trong tay thiêu đốt lên. Áo đen lão giả chứng kiến ngọn lửa này, tâm một người trong lộn bộ. Trong thiên hạ pháp thuật ngàn vạn, pháp thuật này hắn nhận thức rõ rõ ràng ràng. Tịch diệt hỏa ấn. Ngươi chiêu số này là ứng ra tịch diệt hỏa ấn. Áo đen lão giả bỗng dưng cả kinh. Xem ra ngươi ngược lại là có chút năng lực, vậy mà nhận được ta đây là tịch diệt hỏa ấn. Có thể biết rõ ứng ra người của tịch diệt hỏa ấn không nhiều lắm, xem ra ngươi thật sự không phải người bình thường, đã như vậy, ta liền càng không thể lưu ngươi ở đây thế gian. Phủ tôn quát lạnh nói, trong tay hắn ngọn lửa dĩ nhiên hội tụ thành hình. Chật, pháp ấn hội tụ, Phủ Tôn hời hợt vỗ, nói, bọn ngươi lui ra phía sau, này tịch diệt hỏa ấn, đủ để giết người này. Chứng kiến tịch diệt hỏa ấn xuất hiện, Thánh Cung tu sĩ cùng phủ chủ, không khỏi là nhao nhao lui ra phía sau. Chỉ trưa này Phủ Tôn một người thân ở giữa trời cao, giơ lên cao này trong tay ngọn lửa trong chốc lát tách ra, mà chứng kiến lúc này, Phủ Tôn một trưởng vô dưới một dấu bàn tay kèm theo hỏa diễm, đông dưng từ trên không trung bạo tạc nổ tung, hỏa diễm bao táp mở ra, phân tán tứ phương, trọn vẹn trải rộng 10 dặm phạm vi. Cũng phải thiệt thòi những thánh cung đó tu sĩ cùng phủ chủ tu sĩ phản ứng kịp thời, chạy trốn nhanh, nếu không chỉ cần cái này dư uy, đều đủ để đem bọn họ giết chết. Yên lặng, yên tĩnh. Tuy nhiên hỏa diễm bao táp mở ra, không trung tiếng nổ mạnh vang lên, nhưng là chỉ có tình cảnh là như thế, từ đầu tới đuôi, vậy mà không có nửa phần thanh âm, toàn bộ thế giới đều phảng phất yên tĩnh trở lại. Này bông tuyết rơi vào cái này tịch diệt hỏa ấn nổ tung trong phạm vi, không khỏi là hóa thành giọt nước. Ngọn lửa này bao táp rằng co trọn vẹn trăm tức có thừa, rốt cục bắt đầu biến mất, mà đợi đến biến mất lúc, này trong không khí dĩ nhiên đã không có nửa điểm áo đen láo giả thân ảnh, giống là người này, đã hư không tiêu thất tại trong thiên địa, cũng hoặc là đã bị tịch diệt hỏa ấn cho hoàn toàn diệt sát. Phủ Tôn xem đến nơi này, lạnh lùng cười cười, nói, ta ứng ra tịch diệt hỏa ấn, giết chết người này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chạy thoát. Này thật đúng là cho người thất vọng rồi. Vừa lúc đó, một giọng giả nua xuất hiện, cái này thanh âm giả nua xuất hiện đồng thời, trong không khí xuất hiện một bóng người, này người thân thể cực kỳ mơ hồ, như là hư ảo giống như, đúng là này còn sống áo đen láo giả, chỉ bây giờ áo đen láo giả, dĩ nhiên bị thụ trọng thương. Làm sao có thể? Phủ Tôn một cái lộ bộ. Nguyên lai ngươi là người của ứng gia. Tại Cửu Tinh Vương triều ở trong, dám họ người của ứng không nhiều lắm, ngươi đến cùng có mục đích gì? Áo đen láo giả nheo mắt lại, trầm giọng nói. Phủ Tôn vẻ mặt vẻ lo lắng, chứng kiến áo đen láo giả vậy mà còn chưa chết, khí tức lạnh như băng tản ra, chợt một quyền nắm chặt, mở ra thời điểm, lại một đạo hỏa mầm xuất hiện, nói, ngươi có thể đủ ngăn cản được đạo thứ nhất tịch diệt hỏa ấn, ta ngược lại muốn xem, ngươi phải chăng có thể ngăn cản được đạo thứ hai. Ta không có hứng thú, tạm biệt. Áo đen láo giả lạnh lùng nói, ta nghĩ muốn giết người, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đào thoát. Phủ Tôn trầm giọng cười nói. Áo đen láo giả thoải mái cười to, như là gặp trên cái thế giới này buồn cười nhất chuyện tình. Ha ha ha ha ha, lão phu đã sớm nói, trên cái thế giới này hoàn toàn chính xác có người có thể giết ta, nhưng mà tuyệt đối không phải là ngươi. Hơn nữa, nếu muốn giết lão phu người, các ngươi Phiêu Tuyết Thần Quốc nội còn không có sinh ra. Lời này rơi xuống, áo đen thân thể của lão giả đột nhiên một cái làm nhạt. Rồi sau đó, kỳ thân thể phân giải ra, hóa thành một đạo 10 đạo 100 đạo 1000 đạo. Tuyệt đối nói, đếm cũng đếm không xuể sở thần niệm, cái này thần niệm phân tán đến 10 mặt bát phương, hướng phía phương hướng bất đồng bay đi, màu đen thần niệm tốc độ cực nhanh, trong một nháy mắt, cũng không biết đào thoát bao nhiêu. Nhiều như vậy thần niệm, đều là lão phu chi lực, có một đạo đào thoát, lão phu liền sẽ không chết đi, ngươi lại khả thử một chút. Áo đen lão giả ha ha cười nói. Phủ Tôn xem đến nơi này, không nói hai lời, trong tay tịch diệt hỏa ấn dĩ nhiên hội tụ mà ra, vung tay lên, tịch diệt hỏa ấn bỗng dưng đánh ra. Rồi sau đó như lần thứ nhất giống như, tịch diệt hỏa diễm bỗng nhiên muốn nổ tung lên, ở giữa trời cao, nếu như một cái biển lửa, áo đen lão giả rất nhiều thần niệm không kịp chạy thục mạng, bị cái này một cái biển lửa cuốn vào trong đó, triệt để thôn phệ. Rất nhanh, toàn bộ trời cao dĩ nhiên yên tĩnh lại. Thành công không? Rất nhiều thánh cung tu sĩ đều muốn. Như vậy một mảng lớn phạm vi biển lửa, dĩ nhiên không sai biệt lắm có thể đem này áo đen lão giả thần niệm thôn phệ cái không còn chút nào đi. Nhưng là, vừa lúc đó, Lão Phu sớm đã nói qua, nếu muốn giết Lão Phu, chỉ bằng các ngươi còn non một chút. Thanh âm này rơi xuống, liền đã không còn âm thanh thứ hai. Đáng giận. Phủ Tôn lửa giận ngút trời. Đúng rồi. Đúng lúc này, áo đen lão giả thanh âm lại một lần nữa vang lên, nói lại lần nữa xem, Lão Phu là một nhân vật nguy hiểm. Dứt lời lời này, áo đen lão giả dĩ nhiên nên ngang rời đi, rốt cuộc không cảm giác được hắn nửa phần bóng dáng. Đến vô ảnh, đi vô tung, hành tung cực kỳ quỷ dị. Chương 381, không đường có thể trốn. Áo đen lão giả tình huống cũng không như ngoài miệng tốt như vậy, hắn vừa rồi thi triển 10 vạn thần niệm, chỉ cần có một đạo thần niệm còn sống sót, có thể cải tạo thần tôn thân thể. Nhưng là, trọn vẹn 10 vạn thần niệm, trong đó tuyệt đại bộ phận đều bị nhất đạo tịch diệt hỏa ấn cho thôn tính tiêu diệt, chỉ còn lại có ít ỏi không có làm ấy một chút thần niệm đào thoát. Mặc dù hiện tại cải tạo thần tôn thân thể, có thể là thần niệm chi lực, đã từ lâu không bằng lúc trước. Thân thể làm nhạt, tùy thời đều biến mất. Dùng có thân thể để hình dung. Hắn hiện tại, chính là hấp hối. Hiện tại tùy tiện xuất tới một người đều có thể đem diệt sát, muốn khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, chỉ sợ là phải hao phí một đoạn thời gian rất dài. Như không phải thực lực của lão phu kém xa tít tắp toàn thịnh thời kỳ, Hiệu Khởi chỉ đối diện với mấy cái này bọn đạo trích đồ, tiểu tất nhiên muốn bại lui. Áo đen lão giả cắn răng, năm đó, hắn cái gì các mặt của xã hội chưa từng gặp qua, nhưng bây giờ hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt, thật đúng là mặt khác một bức cảnh tượng. Ta bây giờ thân thể, dưới ánh mặt trời sinh tồn không được trăm tức thời gian, nhất định phải lập tức tìm một hoàn toàn không có ánh mặt trời địa phương, lập tức khôi phục lực lượng. Áo đen lão giả hít sâu một hơi. Hắn nhìn chung quanh một mắt, phát hiện không có truy binh phát hiện hắn, một bước bước ra, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Đăng nhập HTTP, choe nu ạ toài để đọc chuyện. Hắn biết rõ. Hắn tình huống hiện tại, đích thật là cùng đổ mạt lộ rồi. Không biết tiểu tử kia như thế nào áo đen lão giả tự lẩm bẩm, hắn đã thành công chạy trốn, không biết Diệp Huyền, hiện tại lại có thành công hay không đào thoát. Áo đen lão giả đang tìm cầu sinh chi lộ, Diệp Huyền đồng dạng là như thế. Hắn đem trong cơ thể thánh cung chân khí trong chốc lát buộc phát ra, do đó đổi lấy cực hạn tốc độ, có thể là, cùng những thánh cung đó hậu kỳ tu sĩ so sánh với, hắn có khả năng buộc phát thánh cung chân khí chỉ có một tòa, mà người khác, nhưng lại có hai tòa, ba tòa. Buộc phát sau chân khí, tự nhiên không phải Diệp Huyền có thể so đấy. Thánh cung giữa các tu sĩ, từng cái tiểu giai đoạn đều khác biệt rất lớn. Diệp Huyền có hại chịu thiệt ở chỗ thánh cung số lượng, cùng hắn cùng địch nhân kém số lượng. Mà bây giờ, người của Phiêu Tuyết Ngân Thành, nguyên một đám thánh cung tu sĩ noi theo Diệp Huyền, trong chốc lát buộc phát trong cơ thể thánh cung tất cả chân khí, thánh cung trung kỳ có 2 tòa thánh cung, buộc phát 1 tòa đuổi theo. Thánh cung hậu kỳ có 3 tòa thánh cung, thì là buộc phát 2 tòa thánh cung đuổi theo, thánh cung trung kỳ Diệp Huyền ngược lại là có tự tin bỏ rơi mở. Nhưng mà thánh cung hậu kỳ, bạo phát 2 tòa thánh cung chân khí, tốc độ kia còn đủ để đuổi kịp và vượt qua Diệp Huyền. Thế cho nên rất nhanh, thì có 3 gã thánh cung hậu kỳ cường giả đuổi kịp Diệp Huyền, ngăn chặn hắn, đợi phủ chủ đại nhân đuổi theo. Đợi đến phủ chủ đã đến lúc, hắn nhất định phải chết. Nhiệm vụ của bọn họ là phụ trách ngăn lại Diệp Huyền, lần này đuổi lên trước ra, không nói hai lời, pháp thuật hội tụ, chính là không chút do dự hướng phía Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền rơi vào đường cùng, chỉ có thể vội vàng phòng thủ, hắn nhìn ra được những người này nghĩ cách, chỉ cảm muốn ngăn cản hắn nhất thời một lát, đợi được sau lưng cái kia danh phủ chủ đuổi theo, hắn chắc chắn phải chết. Hắn hiện tại dĩ nhiên nhân mới vừa thánh cung chân khí buộc phát mà biến thành chân khí đều không có, rơi vào đường cùng, nhìn về phía trong lòng bàn tay, này cuối cùng một hạt tử ấn đan. Một viên cuối cùng rồi. Diệp Huyền nhíu nhíu mày. Cảm thấy sau lưng đánh tới chân khí, Diệp Huyền không dám lần nữa do dự, tử ấn đan rơi vào trong bụng, trong cơ thể thánh cung đích thực khí trong chốc lát khôi phục, Diệp Huyền đã nhận được chân khí, như cá gặp nước, kiếm chi lĩnh vực mở ra, trở tay vài đạo kiếm khí, đem phốc chiêu số hóa giải. Và ảnh. Tiếng nổ vang vang vọng tứ phương. Rồi sau đó lại vung tay áo, chân khí trong cơ thể kèm theo kiếm chi lĩnh vực kiếm ý, cùng nhau hướng phía mấy cái thánh cung hậu kỳ tu sĩ đánh tới. Mấy cái này thánh cung hậu kỳ tu sĩ có thể đuổi theo, không có chỗ nào mà không phải là bạo phát ra trong cơ thể 2 tòa thánh cung chi lực, hiện nay chỉ còn lại có 1 tòa, vội vàng dùng nhất tòa thánh cung đích thực khí đi ngăn cản, có thể chỉ là 1 tòa, sao có thể chống đỡ được Diệp Huyền toàn lực xuất thủ, nhao nhao lui ra phía sau. Diệp Huyền gặp mấy cái này thánh cung hậu kỳ bị ép lui ra phía sau, liền vội vàng chuyển người đi, lại một lần nữa bỏ chạy. Hắn trì hoãn không được thời gian. Trì hoãn nữa một hồi, phía sau thánh cung trung kỳ, thánh cung giai đoạn trước tu sĩ sẽ gặp đuổi theo, mà một hồi sẽ qua, này phủ chủ cũng sẽ dốc toàn lực đuổi tới, một khi một gã phủ chủ đến nơi đây, hắn chắc chắn phải chết. Những người này, Diệp Huyền âm thầm cắn răng. Những thánh cung đó hậu kỳ tu tiên giả cũng không hề từ bỏ đuổi giết Diệp Huyền, chỉ bị bức lui. Bọn họ lại một lần nữa đuổi theo. Nhưng khi đuổi theo thời điểm, vô tận kiếm ý đập vào mặt, dùng được bọn họ không thể không trì hoãn xuống bước chân, cái này kiếm ý tự nhiên là Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực. Tất cả tử ấn đan cũng đã sử dụng hết. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại chỉ còn lại có một tòa thánh cung tất cả chân khí, lại buộc phát chân khí rõ ràng cho thấy không lựa chọn sáng suốt, mà nếu như chỉ đơn giản như vậy bỏ chạy, sớm sẽ bị người đuổi theo, hắn thời gian không nhiều lắm, thầm nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền tê cả da đầu. Tình huống hiện tại, lên trời xuống đất đều không có lối đi. Không hề, sống sót hy vọng. Hắn không hề từ bỏ hy vọng, nhưng biết rõ không có có hy vọng. Chẳng lẽ, ta tiểu phải chết ở chỗ này đến sao? Diệp Huyền âm thầm nghĩ tới. Cảm giác sau lưng theo đuổi không bỏ Phiêu Tuyết Ngân Thành một đám thánh cung tu sĩ cùng này phụ chủ. Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, lại khổ vô tư đường. Ba người các ngươi người, buộc phát trong cơ thể 2 tòa thánh cung, đuổi theo lần trước người. Phủ chủ phân phó nói, vâng, phủ chủ đại nhân. Chợt lại có ba gã thánh cung hậu kỳ tu tiên giả bạo phát hai tòa thánh cung chân khí, đuổi kịp Diệp Huyền. Chỉ những này thánh cung hậu kỳ tu sĩ, bạo phát hai tòa thánh cung, chỉ còn lại có một tòa thánh cung chân khí, lại ở đâu là Diệp Huyền đối thủ, rất nhanh sẽ bị khu trục ra kiếm chi lĩnh vực bên ngoài, nhưng mà là bởi như vậy, Diệp Huyền chân khí tiêu hao thì là càng lúc càng nhanh, bản là vừa vặn khôi phục một tòa thánh cung chân khí, đối mặt rất nhiều cường giả truy kích, cũng dần dần biến thành khó mà chống đỡ được. Địch nhân vô luận là số lượng vẫn là thực lực, đều xa ở trên hắn. Diệp Huyền nắm chặt hai đấm. Hắn cảm giác được, này phủ chủ dĩ nhiên cùng hắn càng ngày càng gần. Hả? Phủ chủ nheo mắt lại, nhìn ra Diệp Huyền khác thường, nói, tiểu tử này không hề buộc phát thánh cung chân khí đi về phía trước, xem ra dĩ nhiên là tuyệt vọng. Đã như vậy, các ngươi chỉ cảm buộc phát một tòa thánh cung đuổi theo mau, ngăn lại người này, dĩ nhiên có một vị khác phủ chủ tại phía trước ngăn chặn Diệp Huyền, lúc sau chính ta tại hậu kết thúc công việc, người này trốn không thoát đâu. Vâng. Mấy cái thánh cung tu sĩ nhao nhao bạo phát một tòa thánh cung, đuổi về phía trước. Diệp Huyền tuyệt đối không thể tưởng được, tiền phương của mình, còn có một cái phủ chủ phụ trách chặn đường. Hắn bây giờ lực chú ý chỉ cảm tại sau lưng thánh cung hậu kỳ tu sĩ ở trên vừa mới là 6 cái, hiện tại lại xuất hiện 4 cái, trọn vẹn 10 cái thánh cung hậu kỳ tu sĩ, hoặc là buộc phát một tòa thánh cung, hoặc là buộc phát hai tòa, 10 tên thánh cung tu sĩ không có chút nào nửa phần lưu tình, 10 người cùng một chỗ liên thủ, oanh kích lấy Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực ngăn cản. Rất nhanh, Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực liền bị công phá. Mà này sau lưng đuổi lên trước tới phụ chủ, cùng hắn khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Diệp Huyền đơn giản không ở đi dùng kiếm chi lĩnh vực đi ngăn cản, mà là toàn lực đào thoát. Thiên Bạch Đế thần quốc thiên tài, ta ngược lại muốn xem, ngươi lúc này đây còn có thể như thế nào trốn. Phủ chủ cười lạnh nói, cùng Diệp Huyền chơi thời gian dài như vậy, hắn trong nội tâm cũng không khỏi không bội phục người này thực lực và đầu óc, chỉ là một thánh cung giai đoạn trước, mà lại bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, có thể trong tay hắn chơi thời gian dài như vậy, Diệp Huyền là người thứ nhất, cũng là Thiên Bạch Đế thần quốc đến từ người chính giữa cái thứ nhất. Coi như là kỳ tích. Nhưng là, đã xong. Diệp Huyền bỗng dưng cả kinh, bởi vì tiền phương của hắn, vậy mà nhiều hơn một người. Người này mặc trường bào, tóc đen bồng bềnh, tuổi chỗ trung niên, gương mặt lạnh như băng. Người này tiểu ngăn ở Diệp Huyền trước mặt, khí tức cường đại, thẳng cực kỳ thánh cung chi cảnh, đặt đến ngưng chân chi cảnh. Diệp Huyền tâm thần một cái đung đưa kịch liệt, hắn theo bản năng muốn đi vòng qua, có thể là đánh giá người này khí tức, lập tức cả kinh, chính là xoay người lại, ý định đổi lại phương hướng đi trốn. Nhưng mà, khi xoay người lại thời điểm, nguyên một đám thánh cung tu tiên giả xuất hiện, ngăn chặn Diệp Huyền đường. Phía trước phía sau, bên trái có phương pháp, cao thấp thập phương, tại thời gian trong nháy mắt, đều bị Phiêu Tuyết Ngân thành thánh cung tu tiên giả cho vây quanh chật như nêm tối. Lên trời xuống đất vô môn. Mười mặt giáp công, không chỗ có thể trốn. Đúng lúc này, nhất gần tiếp cận lấy Diệp Huyền phụ chủ, cũng đi tới nơi đây. Hiện tại ta ngược lại muốn xem, ngươi còn thế nào trốn. Đuổi theo Ngân Nguyệt phủ chủ nheo mắt lại, cười lạnh nói. Các ngươi thật đúng là để mắt ta. Diệp Huyền một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem bốn phía, đơn giản không ở đi trốn. Không phải hắn không trốn, mà là dĩ nhiên. Không đường có thể trốn. Chương 382, bên bờ sinh tử. Hiện tại ta ngược lại muốn xem, ngươi còn thế nào trốn. Đuổi theo Ngân Nguyệt phủ chủ nheo mắt lại, cười lạnh nói. Các ngươi thật đúng là để mắt ta. Diệp Huyền nhìn chung quanh liếc bốn phía. Dâm dạp chẳng chỉ thánh cung tu sĩ. Có giai đoạn trước trung kỳ hậu kỳ, càng là có hai gã phụ chủ, nhất thẳng đuổi giết hắn phụ chủ là Ngân Nguyệt phụ chủ, mà chắn tại trước hắn Vương phụ chủ thì là phụ trách chặn đường ông trời của hắn sao phụ chủ, những người này kế hoạch chu đáo chặt chẽ, không có nửa điểm chỗ sơ suất. Mặc dù hắn là một thánh cung tu tiên giả, cũng không có chút nào nửa điểm chủ quan. Vô luận là số lượng, thực lực, vẫn là chơi mưu kế. Vì giết hắn đi, phái ra như thế số lượng thánh cung tu sĩ, lại tăng thêm hai gã ngưng chân chi cảnh phụ chủ. Phụ trách trước sau một truy một cái chặn đường. Đích thật là để mắt hắn. Dám xông vào nhập ta người của Phiêu Tuyết Ngân Thành, hơn phân nửa năng lực cũng không nhỏ, tự nhiên không thể khinh thường. Bất quá, mặc dù năng lực không nhỏ, chết tiệt cũng tất nhiên là phải chết. Thiên Tinh Phủ chủ lạnh lùng nói. Ha ha ha. Diệp Huyền không những không giận mà còn cười, sáng sủa tiếng cười truyền khắp tứ phương. Đến lúc này, hắn cũng không có lời gì nói sau, kiếm chi lĩnh vực lại một lần nữa mở ra. Vô cùng vô tận kiếm ý thủ hộ tại thân thể bốn phía. Hắn đoán ra kết quả của mình, cho tới bây giờ đến Phiêu Tuyết Thần Quốc, hắn tiểu đoán được kết quả của mình. Hoặc là còn sống trở về, hoặc là chết ở chỗ này, tiểu đơn giản như vậy. Như là đã không đường có thể trốn, hắn cũng sẽ không chật vật mà chết. Đến đây đi. Diệp Huyền vung trong tay trúc kiếm. Ngân Nguyệt Phủ chủ đứng chắp tay, nói, ngươi tuổi còn trẻ, chúng ta cũng không khi dễ ngươi, người của Thiên Bạch Đế Thần Quốc ngược lại là có vài phần cốt khí. Ta cùng Thiên Tinh sẽ không xuất thủ, các ngươi, cùng lên đi. Hắn đang nói, dĩ nhiên là chỉ những thánh cung đó tu sĩ. Hơn 30 người thánh cung tu sĩ. So về hai gã phủ chủ không ra tay, đích thật là rất tốt đãi ngộ rồi. Tại Ngân Nguyệt phủ chủ tiếng nói vừa ra về sau, hơn 30 người thánh cung tu sĩ đồng loạt ra tay. Như thế số lượng thánh cung tu sĩ đồng loạt ra tay, tự nhiên là kinh người vô cùng. Ngân Nguyệt phủ chủ cùng Thiên Tinh phủ chủ ngay tại bên cạnh nhìn xem, bây giờ Diệp Huyền đã sớm cùng đồ mặt lộ, bọn họ không cần phải xuất thủ, hơn 30 danh thánh cung tu sĩ, đủ để đem người này diệt sát. Ầm ầm. HTTP. Chân khí bao táp mở ra. Diệp Huyền không chỗ có thể trốn, không đường có thể tránh, chính là trực tiếp chống lại cái này hơn 30 người thánh cung tu sĩ. Hắn đem kiếm chi lĩnh vực mở ra, vô tận kiếm ý đơn giản cũng không ở ngăn cản này hơn 30 người thánh cung tu sĩ, mà là tập trung ở một điểm, đối phó chỉ một gã thánh cung tu sĩ, không để ý phía trước, không để ý phía sau, không để ý bốn phương tám hướng, Diệp Huyền chỉ muốn đem người trước mắt giết chết. A, Diệp Huyền đối tượng cái kia thánh cung tu sĩ rốt cục ngăn cản không nổi, một chiêu bị chiếm đóng, bị Diệp Huyền nắm lấy cơ hội. Phốc phốc, một kiếm hiện lên, một gã thánh cung giai đoạn trước tu sĩ bị Diệp Huyền từ trên cao chém rụng. Hắn đã sớm ngờ tới phía sau đánh tới pháp thuật, nhưng là hắn không có trốn tránh, cũng không có chống cự, đến lúc này, có khả năng mấy cái chính là mấy cái. Pháp thuật kia đập nện tại Diệp Huyền sau lưng ở trên chân khí hộ thể bỗng dưng tăng dã, Diệp Huyền cảm thấy thân thể một cái kịch liệt rung rung, thiếu chút nữa chống đỡ không nổi, từ trên không trung truy lạc, hắn cắn răng một cái quan, đem theo trong bụng quay cuồng huyết dịch, cường hành đè ép trở về, khóe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi. Đáng giận. Nhiều như vậy thánh cung tu sĩ trong nội tâm ngược lại là còn có lửa giận. Bọn họ cùng tiến lên, lại còn là để cho Diệp Huyền giết chết một cái. Cùng tiến lên. Đừng chưa cho hắn cơ hội. 30 danh thánh cung đồng loạt ra tay. Pháp thuật ai tự nhiên cực kỳ cường hãn, Diệp Huyền cố ý trốn tránh, nhưng mà đúng là vẫn còn trốn tránh không hết, lại một lần nữa bị pháp thuật đánh trúng, thân thể bị ngọn lửa tổn thương, đầy người miệng vết thương cùng huyết. Diệp Huyền chân khí hao phí quá nhanh, lại một lần nữa bị đánh trúng, ý thức càng ngày càng mơ hồ, nếu không có hắn cắn răng trèo trống, sợ là hiện tại dĩ nhiên té xuống, dù vậy, hắn vẫn cảm thấy trước mắt mình hoàn toàn mơ hồ, đen thủi lùi, mông lung, thấy không rõ lắm. Chỉ vẫn là có thể cảm giác được rõ ràng sau lưng nguy hiểm. Còn có cơ hội hoàn thủ sao? Diệp Huyền tự lẩm bẩm, tự giễu hỏi. Này xông lên phía trước nhất thánh cung tu sĩ vốn tưởng rằng có thể giết Diệp Huyền, nhưng khi hắn nhanh đã tới rồi Diệp Huyền bên người thời điểm, Diệp Huyền bỗng nhiên quay người, trong mắt tràn đầy sát ý, này thánh cung tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, Diệp Huyền một kiếm chém đúng ra, không phân biệt được thuần sát kiếm ý, chân khí dung chuyển. Một kiếm này, tốc độ cực nhanh. Xét qua kiếm khí, trực tiếp phá vỡ cái kia xông lên phía trước nhất thánh cung tu sĩ hết hầu. Lại một danh thánh cung tu sĩ, chết. Diệp Huyền hô hấp dồn dập, con mắt chằm chằm vào nguyên một đám vọt tới tu sĩ, miệng to thở hổn hển. Cảm thấy con mắt rất là mỏi mệt, như là muốn khép lại. Lờ mờ có thể phân biệt ra được người trước mắt. Sắt. Những này thánh cung tu sĩ lại một lần nữa xông về phía trước. Diệp Huyền cắn chặt răng, mắt thấy những này thánh cung sắp xông về phía trước. Hắn cảm giác thoáng một phát chân khí của mình, còn thừa lại một ít. Vậy là đủ rồi. Một gã. Hai gã. Ba gã. Mười tên. Phạm vi. Đầy đủ. Mười tên thánh cung tu sĩ, tiến vào thiên kiếm vạn ảnh thi triển tốt nhất phạm vi. Diệp Huyền nắm chặt trúc kiếm, trong tay trái xuất hiện một bả khí kiếm. Thiên kiếm vạn ảnh. Rầm rầm. Kiếm bắt đầu thay đổi nhanh. Một kiếm mười kiếm trăm kiếm, càng lúc càng nhanh, đạt đến một hơi 600 kiếm, 700 kiếm. 800 kiếm, Diệp Huyền tuyệt đối không ngờ rằng, tại bờ vực sinh tử, mình một hơi thiên kiếm lại có thể đột phá, đạt đến một hơi 800 kiếm tình trạng, đồng nhất tức 800 kiếm, khiến cho thiên kiếm vạn ảnh uy lực phát huy vô cùng tinh tế. Mà vừa vặn, 10 tên thánh cung tu sĩ xông vào tốt nhất phạm vi. Khi chàng hai gã thánh cung giai đoạn trước tu sĩ tử vong, ba gã thánh cung tu sĩ chạy nhanh một ít, những thứ khác vài tên, không khỏi là trọng thương. Không ai từng nghĩ tới, hơn 30 danh thánh cung tu sĩ đối phó một người. Vậy mà hội rơi đích kết quả như vậy. Mặc dù cùng đồ mặt lộ, như trước trong đám người, giết chết 4 gã thánh cung tu sĩ. Diệp Huyền cảm giác được chân khí của mình dĩ nhiên hao phí cái tinh quang, thậm chí ngay cả bay trên trời cao ở bên trong, đều là một loại hy vọng xa vời, chỉ có này ít ỏi không có là mấy đích thực khí, chống đỡ lấy không có từ trên không trung rơi xuống. Hắn hô hấp hơi nhỏ rất nhiều, con mắt nhìn xem này đứng tại mình cách đó không xa thánh cung tu sĩ. Đúng lúc này, những Này thánh cung tu sĩ đã cẩn thận từng ly từng tí rất nhiều. Buồn cười, nhiều người như vậy, vậy mà sẽ bị một người bị hù không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trẻ tuổi như vậy tiểu lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực. Giết đi đáng tiếc. Ngân Nguyệt phủ chủ lạnh giọng nói ra. Người ý định chiêu hàng. Thiên Tinh phủ chủ nói ra. Nếu như hắn có quy hàng chi ý, đã sớm mình nói, không sẽ kiên trì đến bây giờ. Chiêu hàng đối với hắn mà nói, là một loại sỉ nhục, ta sẽ sát nhân, nhưng mà lại không thích vũ nhục mình thưởng thức người. Ngân Nguyệt phủ chủ đứng chắp tay, chợt nhìn về phía này 30 danh thánh cung tu sĩ, nói, thực là một đám phế vật. Vẫn là do ta tự mình giải quyết đi. Ngân Nguyệt phủ chủ một bước bước ra, chợt xuất hiện ở Diệp Huyền sau lưng. Hắn xuất hiện thời điểm, một kiếm dưỡng khí, kiếm khí trực tiếp theo Diệp Huyền phía sau lưng chém ra, cường đại kiếm khi đụng vào Diệp Huyền sau lưng thượng. Phốc phốc. Máu me đầm địa. Diệp Huyền phun ra một ngụm máu tươi. Đã xong sao? Diệp Huyền có chút hít một hơi, có lẽ cái này dĩ nhiên là hắn, cuối cùng mấy lần hưởng thụ không khí chính là hương vị. Hắn nhắm mắt lại, cũng nhịn không được nữa, từ trên cao truy lạc, chân khí còn thừa không có mấy, hào không có lực tái chiến, toàn thân trọng thương, không tiếp tục hết cách xoay chuyển, dĩ nhiên. Thập tử vô sinh. 3. Diệp Huyền thân thể, từ trên không trung, suy sụp xuống đất. Theo sát lấy, Ngân Nguyệt phủ chủ xuất hiện ở Diệp Huyền trước người. Một kiếm nơi tay, định cho dư Diệp Huyền một kích cuối cùng. Đến đây chấm dứt rồi. Ngân Nguyệt phủ chủ nói ra. Đến đây chấm dứt rồi sao? Diệp Huyền thầm cười khổ, không có mở ra Diệp Huyền, lại là có thể cảm giác được Ngân Nguyệt phủ chủ kiếm trong tay. Đã xong sao? Ngân Nguyệt phủ chủ tay cầm trường kiếm, phất tay, trong kiếm công tác chuẩn bị pháp thuật cũng không phải là bình thường pháp thuật. Hắn vốn có thể tùy tiện một kiếm, cũng đủ để giết Diệp Huyền, nhưng mà ở vào tôn trọng, hắn mới sẽ như thế thì triển ra toàn lực. Diệp Huyền ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Ngân Nguyệt phủ chủ một kiếm, rất nhanh một kiếm. Mắt thấy muốn rơi xuống kiếm. Nhưng mà vừa lúc đó, một đạo huyết đoàn bỗng dưng theo Diệp Huyền trước người xuất hiện, máu này đoàn xuất hiện thời điểm, vừa vặn chặn lại Ngân Nguyệt phủ chủ một kiếm, Ngân Nguyệt giác được chính mình một kiếm cắm vào nước bùn trong ao đầm, muốn nổ đều không rút ra được. Đột nhiên xuất hiện dị tượng, khiến cho Ngân Nguyệt phủ chủ một cái kinh hãi, âm thanh lạnh lùng nói, "Ai?" Và ảnh. Một cổ cường đại uy áp hàng lâm. Từ không xa phương hướng xuất đến một nữ nhân này một thân như máu hồng y, quanh thân tràn ngập huyết vụ cùng lệ khí, thấy không rõ lắm diện mục, nhưng mà xem dáng người, phải là một thiên kiều bá mị nữ tử, chỉ này trên người lệ khí để cho sở hữu tất cả người ở chỗ này đều không rét mà run, bao vây này hai gã phụ chủ. Nữ nhân này đúng là này giết người không chớp mắt nữ ma đầu, Liêu Bạch Tô. Tại tối lúc mấu chốt xuất hiện, đúng là nữ nhân này. Chương 383, Huyết Đế Liêu Bạch Tô. Diệp Huyền chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, đen kịt một màu, mông lung đấy, cái gì đều nhìn không tới. Tử vong chậm chạp tương lai, hắn không biết xảy ra chuyện gì. Tựa hồ cảm thấy một ít khác thường, muốn mở to mắt, nhưng mà đầu óc đau xót, hư nhược không còn có khí lực mở hai mắt ra, cuối cùng nhất đã ngủ mê man. Liễu Bạch Tô mới vừa xuất hiện, hơi thở kia chính là lực gáp tứ phương, mặc dù Ngân Nguyệt phủ chủ cùng Thiên Tinh phủ chủ cảm giác được hơi thở này, cũng bỗng dưng cả kinh, bị hơi thở này áp khó có thể thở dốc. Muốn biết, bọn họ nhưng mà ngưng chân chi cảnh cường giả, tại lớn như vậy Phiêu Tuyết thần quốc nội đều là người nổi bật, Phiêu Tuyết thần quốc ở trong, lúc nào xuất hiện giống Liễu Bạch Tô cao thủ như vậy nhân vật. Chỉ này uy áp cũng làm người ta đánh mất ý chí chiến đấu. Đối mặt Liễu Bạch Tô, cho hai người bọn họ cảm giác chính là, bọn họ hai người cùng Bạch Tô không cùng một đẳng cấp người. Ngươi là ai? Ngân Nguyệt phủ chủ trầm giọng nói, ngươi muốn tin tưởng, ngươi quản là của ai sự tình? Rơi vào đường cùng. Ngân Nguyệt phủ chủ chỉ có thể nói như vậy. Ta là Liễu Bạch Tô. Liễu Bạch Tô nhếch miệng lên, lộ ra dáng tươi cười, chỉ nụ cười này ở bên trong lại xem không ra bất kỳ hương vị, nếu nói là có, càng nhiều nữa vẫn là sát ý. Cái gì? Ngươi? Những thứ khác thánh cung tu sĩ có lẽ chẳng biết cái này Liễu Bạch Tô là người phương nào, nhưng mà Ngân Nguyệt phủ chủ cùng Thiên Tinh phủ chủ nhưng lại hết sức rõ ràng, nữ nhân trước mắt này, dĩ nhiên là Liễu Bạch Tô. Một thân huyết y y, quanh thân bị huyết vụ tràn ngập. Lệ khí ngập trời, những nơi đi qua, tất có từng chồng bạch cốt, sát nhân chưa từng nguyên do, nhưng mà người này thực lực rất mạnh, hiếm có dấu người dám trêu chọc. Bởi vì trêu chọc nữ nhân này người đều chết rồi. Nữ nhân này xem như danh dương tứ phương nữ ma đầu, giết người như ngóe là nổi danh. Nữ nhân này tánh khí táo bạo, cổ quái hay thay đổi, giết người như ngóe, lúc cười lúc vắng vẻ, chỉ cần ba chữ, không biết để cho bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ sợ Liễu Bạch Tô nữ nhân này đời này giết bao nhiêu người, liền chính nàng đều không thể đếm hết được. Nữ nhân này, cùng theo như đồn đãi Liễu Bạch Tô, giống như lúc. Người là huyết đế. Liễu Bạch Tô. Ngân Nguyệt thành chủ ngực nuốt nước miếng một cái, trong lòng tràn đầy áp lực, cái trán nhỏ mồ hôi, nói, ngươi tại sao phải cứu hắn? Cái này nữ ma đầu, lúc nào sẽ hảo tâm đến? Cứu một người? Không tại sao? Liễu Bạch Tô tiểu ý trong tràn đầy sắc ý, lập tức vung tay háo, huyết vụ đầy trời hướng phía Ngân Nguyệt thành chủ bay đi. Huyết vụ khổng lồ, che khuất này tòa đỉnh núi, theo trong huyết vụ bay ra từng đạo huyết đoàn, lệ khí trải rộng tứ phương, những nơi đi qua, nguyên một đám thánh cung tu sĩ không khỏi là bị cái này lệ khí lây, biến thành luống cuống mà bắt đầu, nhưng mà luống cuống không có bao nhiêu biết, những này thánh cung tu sĩ thân thể liền không khỏi mình khống chế, sống sờ sờ tự bạo hóa thành một mảnh huyết vụ. Thi thể đều chưa từng lưu lại. Tê trái tim đen đu ám e z u i e n n e t. Rất nhanh. Mảnh này trong núi, này thuộc về Phiêu Tuyết Ngân thành tu sĩ liền không ở có một người sống, thậm chí, liền một cái thi thể đều không có. Liễu Bạch Tô thủ đoạn sát nhân cực kỳ tàn bạo, trong lúc vô hình, tay vồ một cái, này bị cáo ở chi nhân chính là sống sờ sờ bị tạo thành một mảnh huyết vụ. Mà từ đầu đến cuối, làm được những này, giết những người đó, Liễu Bạch Tô liền con mắt đều chưa từng nháy xuống. Vốn Liễu Bạch Tô đa tính toán giết người xong liền rời đi, nhưng ở ý định lúc rời đi, xoay người một cái, nhìn về phía người nằm trên mặt đất, đã là trọng thương sắp chết Diệp Huyền, lông mày kẻ đèn cao lại. Hoàn toàn chính xác, nàng chỉ biết giết người, sẽ không cứu người. Cứu hay là không cứu, trở thành trong nội tâm nàng một vấn đề. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Liễu Bạch Tô mi đưa mắt nhìn giường, chợt trong nháy mắt một điểm, một mảnh huyết vụ bắt được Diệp Huyền. Ngươi thiếu nợ ta một cái. Liễu Bạch Tô lẩm bẩm nói. Có thể ngay cả chính nàng cũng không biết, tại sao phải cứu đối phương. Nàng chỉ biết giết người, cứu người. Vẫn là lần đầu tiên. Thế nhân sợ nàng, đều nàng, trốn nàng, sợ có nửa điểm chỗ không đúng trong nàng, xưng nàng vi nữ ma đầu, mà người này, biết rõ những. Này, lại ngây thơ muốn cứu nàng. Khả năng, nàng còn không muốn làm cho cái này sợ hãi nàng lại muốn cứu nam nhân của nàng chết mất đi. Liễu Bạch Tô bắt lấy Diệp Huyền, cũng cảm thấy Diệp Huyền quanh thân khí tức suy yếu. Nếu như vậy xuống dưới mặc kệ Diệp Huyền mà nói, Diệp Huyền chắc chắn phải chết. Thầm nghĩ lấy, Liễu Bạch Tô không nhịn được theo trong túi chữ vật xuất ra một viên thuốc, đan dược này chỉ nhẹ nhàng một cái đẩy đưa, liền đưa vào Diệp Huyền miệng bã ly, cũng chính bởi vì vậy, Diệp Huyền sinh cơ phương mới bắt đầu từ từ khôi phục. Ta là chết sao? Đã từng cảm giác cách tử vong gần như vậy, mà bây giờ, lại là chuyện gì xảy ra? Có ánh sáng, cũng có khí tức. Không biết đã qua bao lâu. Diệp Huyền ý thức dần dần thanh tỉnh, hồi tưởng lại bất tỉnh ngủ mất chuyện lúc trước, nếu như không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn hiện tại hẳn là đã chết mới đúng, chỉ vì cái gì, hắn có thể cảm giác được cả người đau đớn, cũng có thể cảm giác được hô hấp của mình, thay lời khác mà nói, hắn còn chưa chết. Hơn nữa, sống thật khỏe. Ta còn chưa có chết Diệp Huyền có thể xác định. Xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền càng nghĩ càng không đúng kỉnh, rốt cuộc là ai cứu được hắn, áo đen lão giả không có khả năng, hắn không cảm giác được áo đen sự tồn tại của ông lão. Nói một cách khác, áo đen lão giả rất có thể gặp đại nạn. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền toàn thân một cái giật mình, chợt từ trên giường nhảy lên một cái. Chan, mền. Diệp Huyền nhìn xem cái tại trên người mình đệm chan, cùng với trên người bị lấy xuống màu đen áo choàng, càng thêm xác định là có người cứu được mình. Chỉ, rốt cuộc là ai cứu được hắn, lại có ai là gan lớn như vậy, không sợ trời không sợ đất cùng Phiêu Tuyết Ngân thành cô này rất mạnh thực lực đối nghịch. Diệp Huyền bắt lấy tóc, chỉ cảm thấy đầu góc một hồi như tê liệt đau đớn, như là đầu muốn đã nứt ra đồng dạng. A, người tốt nhất đừng kích động. Bằng không thì lại ngủ mê quá khứ, ta cũng không có thói quen lại cùng trên người một người lãng phí hai lần linh đan rượu dược. Một đạo cô gái thanh âm chậm rãi vang lên, âm thanh âm vang lên lúc, tùy theo mà đến chính là cái kia phô thiên cái địa sát ý, này sát ý mạnh, để cho Diệp Huyền theo bản năng run lên. Cái này sát ý hắn hết sức quen thuộc, bởi vì hắn đời này chỉ cảm gặp một lần cường hãn như thế sát ý. Diệp Huyền bỗng dưng quay đầu đi, thấy được vậy vừa nãy từ bên ngoài đi tới nữ nhân này một thân huyết ý đi hề. Lúc này quanh thân xương máu tựa hồ làm giảm bớt một ít, nhưng này lệ khí nhưng lại chưa tiêu mất bao nhiêu, dù sao so với vừa rồi nhìn lên lúc, càng thêm nhiều một chút. Nói chuyện, ngôn ngữ, giơ tay nhấc chân, đều tràn đầy sát ý. Diệp Huyền thấy rõ ràng Liễu Bạch Tô khuôn mặt, nữ nhân này rất ít lộ xuất diện mục thật của mình, đại đa số đều là bị huyết vụ che đỡ, có thể là vì chiếu cố mình, này huyết vụ mới vừa rồi không có phóng xuất quá nhiều, nếu không chỉ cần cổ khí tức kia, đều để cho thương thế hắn lại một lần nữa tái phát. Ngươi Diệp Huyền chứng kiến Liễu Bạch Tô, trong nội tâm một cái lộ bộ, kinh hãi thất sắc. Ngươi tôi tốt thành thật một chút, lại chằm chằm vào ta xem, ta không ngại đem hai tròng mắt của ngươi móc ra. Liễu Bạch Tô nói ra. Liễu Bạch Tô vẫn là như vậy, không có thay đổi, lệ khí nghiêm trọng, nói chuyện cũng không hề nể mặt mũi. Là ngươi đã cứu ta? Diệp Huyền hỏi. Vâng. Liễu Bạch Tô nói ra. Diệp Huyền hít sâu một hơi, cảm thấy tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, như là gặp trên cái thế giới này tối không chuyện có thể xảy ra. Liễu Bạch Tô cứu hắn mà trêu chọc Phiêu Tuyết Ngân Thành. Loại chuyện này, dùng Liễu Bạch Tô lá gan thực sự không phải là làm không được, nếu không làm được, hơn nữa dùng Liễu Bạch Tô tính tình, đừng nói là Phiêu Tuyết Ngân Thành, mặc dù là càng mạnh hơn nữa chi nhân trêu chọc cho hắn, nàng cũng sẽ để cho đối phương một nhà, thậm chí một thành trì máu chảy thành sông. Không quá nặng muốn không phải những này, mà là, Liễu Bạch Tô vậy mà hội cứu hắn. Cái này chỉ biết sát nhân nữ nhân, lệ khí sự nghiêm trọng đến tình trạng đáng sợ, vậy mà hội cứu một người, hơn nữa là cứu hắn cái này, đối với Liễu Bạch Tô mà nói tựa hồ không có đặc biệt gì hảo cảm nam nhân. Vì cái gì? Diệp Huyền hỏi. Ngươi tại sao phải cứu ta? Liễu Bạch Tô vẻ mặt không kiên nhẫn, cười một tiếng, sát ý ngập trời, nói, nếu như ngươi cảm thấy ta cứu ngươi không có gì dùng, ngươi có thể cân nhắc tự sát, ta sẽ không ngăn trở. Diệp Huyền lắc đầu, nói, ta không phải ý tứ này, chỉ thật bất ngờ. Ngoài ý muốn ngươi vậy mà hội cứu người. Cứu ngươi, chỉ không muốn làm cho ngươi chết thảm như vậy mà thôi. Liễu Bạch Tô nói ra. Chương 384, ngươi lỗi, tội của ta. Liễu Bạch Tô cảm thấy Diệp Huyền rất có vấn đề. Người nam nhân này được cứu, vẫn còn có nhiều như vậy vấn đề. Ngươi đang nói xạo. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, trên người của ngươi lệ khí, càng mấu chốt chính là ở chỗ ngươi. Ngươi trên người bây giờ lệ khí, so với trước kia còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, nếu như vậy xuống dưới, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị tự thân lệ khí cho hại chết. Nói một cách khác, muốn đưa ngươi tự thân lệ khí gạt bỏ, mấu chốt là ở chỗ ngươi. Liễu Bạch Tô lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt kia tràn đầy lạnh ý, nhìn người lạnh siêu siêu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sát nhân đồng dạng. Diệp Huyền tự nhiên thấy được Liễu Bạch Tô ánh mắt, nhưng mà hắn không có đình chỉ nói chuyện, nói, ngươi cứu người, so về sát nhân. Mạnh không biết bao nhiêu lần, ngươi giết một người, lệ khí hội gia tăng. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ chết. Đây là chuyện của ta. Liễu Bạch Tô nói ra. Hoàn toàn chính xác, đây là của ngươi sự tình, cũng là sai lầm của ngươi, nhưng tương tự, đây là của ta tội. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, chợt nói ra, mà ngươi cứu một người, lệ khí sẽ giảm rất nhiều. Ta sẽ không cứu người. Liễu Bạch Tô lạnh lùng nói. Đối mặt người nam nhân này, nàng cười không đứng dậy. Nhưng ngươi đã cứu ta. Diệp Huyền nói ra. Ngươi lầm một việc, ta chỉ biết cứu ngươi, nếu như hôm nay để ở trước mắt ta chính là một người khác, ta xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Liễu Bạch Tô Hàn vừa nói. Vậy ngươi tại sao phải cứu ta? Diệp Huyền lại trở về vốn là vấn đề. Cái này không phù hợp nữ nhân này tính cách. Ta chỉ là không muốn làm cho trên cái thế giới này duy nhất có lá gan trị liệu ta, hơn nữa muốn trị liệu người của ta, cái chết nhanh như vậy mà thôi. Liễu Bạch Tô chậm rãi nói ra. Hoàn toàn chính xác, nàng thực sự nói thật, cũng không một chút hư giả, Diệp Huyền tại hắn trong mắt người của hắn, có lẽ không là một đặc biệt người, nhưng ở nàng Liễu Bạch Tô trong mắt, rất đặc biệt. Diệp Huyền bỗng nhiên bật cười, nói, kỳ thật, ngươi nếu như không thử nghiệm đi cứu một người, vĩnh viễn cũng không biết, mình có thể không thể cứu người. Nếu như còn có ngươi nói nhảm, ta có thể cân nhắc đem ngươi giết. Liễu Bạch Tô vẻ mặt sắc ý, người nam nhân này quá phí lời một điểm, nàng thực hối hận, mình tại sao hội cứu hắn. Sớm biết như vậy để này một số người, giết Diệp Huyền tốt rồi. Người nam nhân này chết cùng bất tử, cùng nàng có quan hệ gì? Diệp Huyền nhìn về phía Liễu Bạch Tô ánh mắt, không nói chuyện. Nói dỡ thôi, nữ nhân này thực động sát ý, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Những ngưng chân chi cảnh đó cường giả đều đánh không lại nữ nhân này. Hán, thì càng đừng nói ra. Ngươi cứu được ta. Ta lại đối với ngươi quái bệnh không có biện pháp. Diệp Huyền trong lòng suy nghĩ, trong nội tâm bay lên áy náy. Như là lẩm bẩm lầu bầu bình thường nói ra, hắn muốn trị liệu tốt Liễu Bạch Tô, nhưng là Liễu Bạch Tô cứu được hắn, hắn vậy mà cho đến tận này, còn cầm Liễu Bạch Tô chính là cái kia quái bệnh không có cách nào. Lệ khí nghiêm trọng. Nữ nhân này tại từ tàn, tại trải qua mãn tính tử vong sinh hoạt, có thể dùng Liễu Bạch Tô thực lực, như vậy sát nhân xuống dưới, còn có thể sống 10 năm, 20 năm, 30 năm, nhưng mà sớm muộn cũng có một ngày, nữ nhân này hội tự thân lệ khí trọng thương, hắn là y sư. Không muốn nhìn thấy một cái mình muốn chữa trị người, mình tổn thương mình. Đây là Liễu Bạch Tô lỗi, nhưng cũng là tội của hắn. Không cần phải ngươi nghĩ biện pháp. Hơn nữa, chuyện của ta, cho tới bây giờ cũng không cần người khác cho ta nghĩ biện pháp. Liễu Bạch Tô nói ra. Diệp Huyền liên tục cười khổ, hắn là rõ ràng Bạch Liễu Bạch Tô tính cách đấy, nữ nhân này tiểu là như thế. Hắn lại nên như thế nào? nghĩ biện pháp trị liệu tốt cái này kinh khủng nữ nhân. Cũng hoặc là, hắn trị liệu nữ nhân này, đến tột cùng là đúng hay sai. Chị, để cho nữ nhân này tiếp tục sát nhân. Như nữ nhân này trong nội tâm sát nhân ý niệm không ngừng, hắn mặc dù trị liệu tốt đối phương trăm lần, đối phương cũng sớm muộn cũng sẽ một lần nữa lệ khí đầy người, hơn nữa, giết chóc thành tính. Hắn cứu đối phương, lại là đúng hay sai. Nhưng là không biết vì sao, đối với nữ nhân này, hắn cảm giác bất đồng, dựa theo lẽ thường mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không trị liệu một cái giết người như ngoé người, dù là này là một nữ nhân, có thể là mặt đối với nữ nhân này chính là, hắn lại vô luận như thế nào cũng cứng rắn không dưới tâm đến. Lắc lắc đầu, Diệp Huyền sắp xếp đi trong nội tâm tạp nghiệm, tay sờ lên bên hông, nhưng là bên hông nhưng lại giống tuyết. Hả? Diệp Huyền theo bản năng cả kinh. Bình, túi thơm, túi chữ vật. Tất cả đều cũng không có. Ngươi muốn tìm chính là cái này. Liễu Bạch Tô nheo mắt lại, nhìn ra được Diệp Huyền vẻ mặt ở bên trong lo lắng là cái gì, vung tay háo, một cái tản ra mùi thơm túi thơm xuất hiện ở kỳ thủ ở bên trong, nhang này bao nhìn về phía trên bình thường, nếu như tử mảnh quan sát, sẽ phát hiện hắn chỗ bất đồng. Diệp Huyền chứng kiến nhang này bao, âm thầm thở dài một hơi. Nhang này bao đúng là Lâm Chi Mộng đưa cho hắn túi thơm, này hương trong bọc giấu giếm thiên cơ tính toán phương pháp, mang ở trên người có thể để phòng bị người khác tính toán phương pháp, khiến cho người khác không cách nào tính toán xuất hắn. Nhang này bao tuy nhiên hiện tại không có đại ở trên người hắn, ít nhất khoảng cách với hắn không xa, cho nên, thiên cơ tính toán phương pháp, như trước giữ lời. Chỉ cần có này túi thơm tại, không cần lo lắng này người của Phiêu Tuyết Ngân Thành có thể tính toán xuất hắn ở đâu. Mấu chốt nhất, đây là Lâm Chi Mộng đưa cho hắn đồ vật. Hắn còn muốn để cho bằng hữu đưa cho hắn đồ vật, khi hắn tại đây vứt bỏ. Nhang này trong bọc có tính toán chi lực, phòng bị người khác tính toán xuất kiểm giữ túi thơm chi nhân. Ngươi là sợ hại những người kia sẽ thông qua tính toán, đến báo thủ ta và ngươi. Liễu Bạch Tô nói ra. Đúng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói. Trả thù hắn thì cũng thôi đi, không cần phải liên lụy đến nữ nhân này. Phiêu Tuyết Ngân Thành sao? Liễu Bạch Tô nhếch miệng lên, sắc ý ngập trời, nói. Nếu như bọn họ dám tới, tiểu sớm làm tốt không có cách nào trở về lựa chọn là đủ. Vừa vặn, ta không ngại giết nhiều một số người. Diệp Huyền đúng lúc này mới cân nhắc Liễu Bạch Tô thực lực. Đồng nhất cái suy nghĩ không quan trọng, Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh. Hắn là rõ ràng, giết hắn chi nhân trong đó, có này Ngân Nguyệt phủ chủ, cùng Thiên Tinh phủ chủ hai đại phủ chủ, chính là đại biểu cho hai cái ngưng chân chi cảnh cường giả. Mà Liễu Bạch Tô đúng là có thể theo hai người kia trong tay cứu được hắn, mà lại những truy binh kia không có đuổi theo, đại biểu cho, hai đại phủ chủ đều chết hết. Cái này không khó đoán ra, Liễu Bạch Tô thực lực, còn muốn so bình thường ngưng chân chi cảnh mạnh, thậm chí rất cao. Ít nhất, cùng giai tầm đó, rất khó làm được đánh chết. Hắn vốn cho là Liễu Bạch Tô chỉ ngưng chân chi cảnh cường giả mà thôi, mà bây giờ xem. Liễu Bạch Tô thực lực, sợ là, còn không có đơn giản như vậy. Nghĩ vậy, Diệp Huyền hít sâu một hơi, nhìn về phía Liễu Bạch Tô nữ nhân này. Ngươi tới Phiêu Tuyết Thần Quốc làm cái gì? Diệp Huyền cuối cùng vẫn không có thể theo nữ nhân này trên người nhìn ra một ít gì, hỏi. Ngươi tới Phiêu Tuyết Thần Quốc lại làm cái gì? Liễu Bạch Tô hẳn vừa nói. Ta sao? Diệp Huyền sờ lên cái mũi, nói, là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Địch nhân ngươi nên đoán được, chính là Phiêu Tuyết Ngân Thành. Ta tới sát nhân, tiểu đơn giản như vậy. Liễu Bạch Tô nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Diệp Huyền muốn khích lệ Liễu Bạch Tô thiếu giết một điểm người, nhưng mà lời đến khỏe miệng, vẫn là đã ngừng lại. Nữ nhân này ở đâu đều sát nhân. Ngươi nghĩ khuyên ta không nên giết người. Liễu Bạch Tô nheo mắt lại, đánh giá Diệp Huyền. Đúng. Diệp Huyền không nghĩ tới. Liễu Bạch Tô đoán được tâm tư của mình. Ngươi có thể ngậm miệng. Liễu Bạch Tô vẻ mặt lạnh lùng. Người nam nhân này, quan tâm nàng có chút mất tự nhiên. Đây là của ngươi túi chữ vật cùng với khác đồ đạc. Liễu Bạch Tô không biết ở nơi nào xuất ra Diệp Huyền trên người toàn bộ hết gì đó, chợt quăng ra, giao cho Diệp Huyền, nàng đứng dậy, nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Chờ một chút. Chứng kiến Liễu Bạch Tô đã tính toán phải đi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, làm gì? Liễu Bạch Tô xoay người lại. Chúng ta nên tính là bằng hữu, đúng không? Diệp Huyền nói ra. Liễu Bạch Tô đột nhiên một trầu. Bằng hữu? Đây đối với nàng mà nói, là một thập phần xa lạ từ ngữ. Người này, cũng dám cùng nàng làm bằng hữu. Chật, Liễu Bạch Tô lộ ra một tia có ý dáng tươi cười, khỏe miệng nhếch lên, nói, cùng ta cái này giết người không chớp mắt, xem nhân mạng như cỏ rác nữ ma đầu, làm bằng hữu. Đúng. Diệp Huyền nháy mắt một cái không nháy mắt, ánh mắt kiên định. Liễu Bạch Tô đốn tại nguyên chỗ một chút, chợt cười khúc khích, trong tươi cười cố nhiên tràn đầy lệ khí, nhưng mà nếu như tử quan sát kỹ, hoàn toàn chính xác hội theo nữ nhân này mới vừa trong tới cười, phát hiện một nét khó có thể phát hiện vui vẻ. Người nam nhân này, còn thực không phải bình thường thú vị. Ta không có hứng thú. Liễu Bạch Tô dứt lời lời này, liền quay đầu đi nha. Diệp Huyền lắc đầu, nữ nhân này tính tình thật đúng là. Ngồi ở trên giường, Diệp Huyền muốn rất nhiều chuyện. Áo đen tiền bối Diệp Huyền ngưng lông mày không dương. Hắn còn sống trở về rồi, nhưng là áo đen lão giả. Áo đen lão giả vì cứu hắn, một thân một mình ngăn cản mạnh nhất phủ tôn cùng tam đại phủ chủ cùng với số lớn thánh cung tu sĩ. Nếu như không phải áo đen lão giả, hắn hiện tại sớm đã bị chết, càng kéo dài không đến Liễu Bạch Tô ra mặt cứu hắn. Như vậy, áo đen lão giả lại ở nơi nào? Hắn không biết áo đen lão giả hiện tại sống hay chết, nhưng hắn biết rõ, nếu như áo đen lão giả chết, hắn trong hội dây dứt cả đời. Tiền bối Diệp Huyền nắm chặt hai đấm, nói, ngươi có thể nhất định không bị làm sao a? Chương 385, lẻn vào Phiêu Tuyết Ngân Thành hy vọng. Hơn nữa, ta đã thất bại qua một lần rồi, Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nói, nếu không có lần này Liễu Bạch Tô cứu được ta, ta tiểu đã bị chết. Phiêu Tuyết Ngân Thành dù sao không phải bình thường thành trì, Thiên Bạch Đế thần quốc hai đại chấp pháp giả lẻn vào tại trong thần quốc, cuối cùng nhất cũng không còn sống, thực sự không phải là ngẫu nhiên, có thể nhìn ra được Phiêu Tuyết Ngân Thành thực lực. Diệp Huyền mặc dù có áo đen lão giả trợ giúp, nhưng mà cuối cùng vẫn là không để ý đến này theo trên bầu trời rơi xuống tuyết. Hoàng nên đi vào đọc. Này tuyết, chính là con mắt Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ, nói, là Phiêu Tuyết Ngân Thành một cái khác con mắt. Chỉ, tuyết này trải rộng lớn như vậy một cái Phiêu Tuyết thần quốc, thậm chí Phiêu Tuyết thần quốc bên ngoài một khoảng cách cũng liền niên đại tuyết, tuyết này, hẳn là đều là ánh mắt của Phiêu Tuyết Ngân Thành. Diệp Huyền có chút không dám tin tưởng. Rốt cuộc là ai lợi hại như thế? Vậy mà có thể thi triển cường đại như thế pháp thuật, trọn vẹn trải rộng một cái thần quốc, hơn nữa, năm dài tháng rộng không ngừng, tiếp tục nhiều năm như vậy. Ít nhất, Diệp Huyền có thể phán định, này Phiêu Tuyết Ngân Thành ở bên trong mạnh nhất phủ tôn, tuyệt đối sẽ không có như thế bổn sự. Đem tuyết rơi nhiều trải rộng một cái thần quốc, này đã vượt ra khỏi Diệp Huyền chỗ nhận thức pháp thuật phạm vi. Nếu như tuyết này quả nhiên là ánh mắt lời nói, ta đây chỉ cần thân trong Phiêu Tuyết thần quốc Phiêu Tuyết thần quốc có tuyết địa phương, tiểu tất nhiên hội gặp nguy hiểm. Mà Phiêu Tuyết thần quốc ở bên trong, bất luận cái gì một chỗ đều có tuyết, ngoại trừ trong phòng. Diệp Huyền mặt ủ mày cho, tuyết này chỗ không ở, chỉ cần có tuyết địa phương, tiêu phảng phất có mấy ánh mắt đang ngó chừng hắn, hắn muốn lẻn vào Phiêu Tuyết Ngân Thành, nghi là cùng cấp nói chuyện hoang đường viễn vông. Chỉ có đang ở tuyết không thấy được trong phòng, mới có thể phòng ngừa một ít ánh mắt, nhưng mà làm như vậy lời nói, hắn pháp hành động, tương tự pháp hoàn thành nhiệm vụ này vụ. Ta lại đến cùng nên như thế nào, lẻn vào Phiêu Tuyết Ngân Thành. Diệp Huyền thở dài một hơi. Đây cơ hồ là một cái không có khả năng hoàn thành sự tình. Này lông ngông tuyết rơi nhiều một mực không ngừng, một mực tồn tại, hắn tiểu một ngày bị một đôi đến từ thiên địa ánh mắt cho chằm chằm vào. Hiện tại áo đen lão giả không biết là chết hay sống, nếu như còn sống, tại không có nắm chắc dưới tình huống, hắn còn muốn đi mang theo áo đen lão giả mạo hiểm một lần. Hắn cần bận tâm mình, cần bận tâm áo đen lão giả. Dù sao, hắn không là một người đi vào Phiêu Tuyết thần quốc. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Diệp Huyền âm thầm cắn răng. A, thầm nghĩ lấy càng ngày càng chuyện phức tạp, Diệp Huyền miệng to thở hổn hển, đầu óc một hồi như tê liệt đau đớn. Vốn thương thế tiểu còn chưa có khỏi hẳn, như vậy trải qua suy nghĩ, cũng khiến cho đầu óc lại một lần nữa đau nhức. Cái này đau đớn kích thích thần kinh, Diệp Huyền hô hấp dồn dập, lại đồng dạng không có đình chỉ suy nghĩ. Cô này đau đớn không biết rằng co bao lâu. Một hơi, mười tức, trăm tức. Ta tốt muốn quên một sự tình. Diệp Huyền hô hấp dần dần dừng lại, nhưng mà ánh mắt nhưng lại càng phát sáng rỡ, hơn nữa này vẻ mặt ở bên trong, còn nhiều thêm một tia sắc mặt vui mừng, lẩm bẩm nói, dung nhan nghịch chuyển, lớn nhỏ tự thành. Thập phương tu la rèn thể chi tinh hoa chiêu số, đúng vậy, ta như thế nào mới nhớ tới những... Này! Nghĩ vậy, Diệp Huyền hít sâu một hơi, sắc mặt vui mừng càng phát ra chi rõ ràng. Lớn nhỏ tự thành, thân thể có thể lớn có thể nhỏ, căn cứ thập phương tu la rèn trên hạ thể ghi lại. Lớn nhỏ tự thành như tu luyện tới cao thâm mạt chắc chi địa bước, thậm chí có thể biến thân thành bảng lớn như núi cự nhân, mà dung nhan nghịch chuyển là khủng bố, nghịch chuyển dung nhan, đem bản thân bộ dáng biến thành lao thái, trẻ tuổi bộ dáng, đây là tất cả mọi người tha thiết ước mơ, nhưng khó có thể làm được sự tình. Mà dung nhan nghịch chuyển đem tự thân bộ dáng biến hóa, thực sự không phải là thời gian ngắn ngủi, mà là thời gian dài, thật đúng có phản lão hoàn đồng công hiệu. Như áo đen lão giả nói giống như, áo đen lão giả sống lâu như vậy, còn chưa từng gặp qua cái gì thể tu, có thể dùng được dung mạo của mình thay đổi. Thập phương tu la rèn thể, chính là yêu long nhất tộc đứng đầu thể tu công pháp, mặc dù yêu long nhất tộc yêu long, toàn bộ trong lịch sử cũng người tu luyện như thế công pháp, cũng có thể tưởng tượng xuất thập phương tu la rèn thể sự khủng bố rồi. Diệp Huyền càng nghĩ càng thấy được có hy vọng, nói, ta hiện tại dĩ nhiên đạt đến tam đoạn chi thể hậu kỳ, như đạt tới hoán cốt chi thể, là được tu luyện dung nhan nghịch chuyển cùng lớn nhỏ tự thành, trừ đó ra, quan trọng nhất vẫn là một môn chiêu số. Chiêu này mấy tên vi dung nhan biến hóa. Dung nhan biến hóa chính là dung nhan nghịch chuyển một loại, tu luyện chiêu này mấy hậu, có thể đem bộ dáng biến thành rất nhiều chủng bộ dáng, thậm chí có thể bắt chước người khác bộ dáng mà biến hóa cùng người kia giống như lúc, hơn nữa lớn nhỏ tự thành, dáng người, bộ dáng, thậm chí thành vậy lời nói. Mặc dù hắn đi ở trong tuyết, này tuyết là một đôi mắt, cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Bởi vì khi đó hắn đã theo mình, biến thành một người khác. Hoán cốt chi thể liền có cái này cái công hiệu, hoán cốt chi thể, chính là thoát thai hoán cốt sau thân thể đã không phải là bình thường thân thể, hắn xương cốt trong cơ thể, cấu tạo, đều đã được đến đâu rèn luyện, có thể cứng rắn, có thể nhuyễn, công hiệu kỳ lạ, cái này mới có thể tu luyện cao thâm như vậy khó lường chiêu số. Diệp Huyền có thể phán định, đây là một hết sức an toàn phương pháp xử lý. Chỉ có điều, ta đối với phiêu tuyết ngân thành không hiểu nhiều, muốn bắt chước một người lẻn vào phiêu tuyết ngân thành, đầu tiên phải bảo đảm người kia chết rồi, như vậy trên cái thế giới này mới sẽ không có người biết rõ ta biến thành người kia. Hơn nữa người kia trong phiêu tuyết ngân thành có địa vị nhất định, bên ta mới có thể cam đoan bản thân an nguy, hơn nữa địa vị sẽ không bạo lộ. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Chỉ, nói là đơn giản như thế, làm lại nơi đó có dễ dàng như vậy. Diệp Huyền vô vô đầu, cảm thấy vấn đề này còn muốn đang tự hỏi một phen. Hơn nữa, ta lại nên làm như thế nào đến, không bị này tuyết phát hiện dưới tình huống, giết chết một người trong phiêu tuyết ngân thành người có địa vị nhất định. Diệp Huyền nhíu mày. Đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Đầu tiên phải bảo đảm người kia sẽ rời đi phiêu tuyết ngân thành, mà hắn lại cần phải nghĩ biện pháp đem người này dẫn tới một cái tuyết lạc không đến địa phương, lại không có thể bị người thứ hai phát giác được việc này, hắn phải thay đổi một thân phận tiến vào phiêu tuyết ngân thành, lại nói dễ dàng sao. Diệp Huyền khẽ thở dài một cái, chật vỗ đầu một cái, nói, ta bây giờ còn chưa có đạt tới hoán cốt chi thể, lại muốn chuyện này để làm gì. Diệp Huyền lắc đầu, ngưng mi đạo, ta hiện tại nhất định phải một ít đạt tới hoán cốt chi thể. Sớm một ít đạt tới hoán cốt chi thể, bên ta mới sớm một ít có hy vọng có thể lẻn vào phiêu tuyết ngân thành. Hắn hiện tại, chỉ có đập nồi dìm thuyền. Mặc dù hiện tại buông tha cho, trở lại thiên bạch đế thần quốc, sợ là trên đường đi, hắn muốn phải đi về cũng là khó càng thêm khó. Chẳng ở khác người không nghĩ tới dưới tình huống, lại một lần nữa lẻn vào phiêu tuyết ngân thành. Thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền phủ thêm một thân màu đen áo choàng, tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy bao nhiêu sẽ có chút ít không ổn. Ta hiện tại ly khai phòng đi ra ngoài, bên ngoài đầy trời tuyết rơi nhiều, này tuyết là con mắt, ta tất nhiên sẽ bị người của phiêu tuyết ngân thành phát hiện, tới lúc đó, sợ là sẽ người tới đuổi giết ta. Diệp Huyền nhắm mắt lại, lại một lần nữa ngồi ở trên giường. Hả? Nhưng mà ngay tại Diệp Huyền vắt hết óc cũng nghĩ không ra biện pháp gì thời điểm, lại phát hiện này giường trước trên mặt bàn, một đoàn đỏ tươi xương máu bồi hồi tại đó, máu này xương mù có thể không phải là liễu bạch tô xương máu, liễu bạch tô huyết vụ quanh năm nương theo tại quanh thân. Do lệ khí mà sinh, không thể nào biết rơi ở chỗ này nhỏ tí tẹo. Tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới, nữ nhân này còn là một tỉ mỉ nữ nhân. Diệp Huyền lộ ra dáng tươi cười, hít sâu một hơi. Liễu Bạch Tô mục đích hắn đã đoán được một ít. Đối phương muốn dùng cái này huyết vụ, đến giúp hắn tránh thoát này tuyết rơi nhiều chi nhãn. Giúp người giúp cho chót, có lẽ Liễu Bạch Tô cũng biết rằng đạo lý này, vì vậy trước khi đi, vứt xuống một đám mưa máu. Diệp Huyền đưa tay chộp một cái. Máu này xương mù liền thập phần tự giác tàng ra, sau đó đem Diệp Huyền quanh thân bao gồm cực kỳ chặt chẽ, khiến cho Diệp Huyền ở vào một loại thập phần vi diệu trạng thái. Máu này xương mù lệ khí rất nặng, nhưng mà trở ngại số lượng quá ít, vì vậy không có cách nào lây đến Diệp Huyền. Bất quá có này huyết vụ tại, Diệp Huyền cũng yên tâm rất nhiều. Hắn hiện tại huyết vụ bao vây lấy toàn thân, khi đi ra thời điểm, phát hiện cái này một đám mưa máu chỗ kỳ diệu. Bởi vì, khi tuyết tiếp cận máu này xương mù một bộ phận chính là tất cả đều biến thành một đoàn hư ảo, biến mất không còn một mảnh. Xem đến nơi này, Diệp Huyền hít sâu một hơi, trong nội tâm yên lặng cảm kích Liễu Bạch Tô. Nếu như không phải cái này một đám mưa máu mà nói, hắn muốn nghĩ ra tránh né tuyết này phương pháp xử lý, còn không biết muốn bao lâu thời gian, đã có cái này một đám mưa máu bao vây lấy toàn thân, hắn làm không được lẻn vào phiêu tuyết ngân thành, nhưng ít ra những cái. Kia tuyết thấy được mình, cũng không nhận ra hắn là Diệp Huyền rồi. Vô bổ một tiểu thuyết Internet. Chương 386, Dòng thể chi hỏa. Liễu Bạch Tô đưa hắn đưa đến tòa thành trì này tên là Nguyên Thành. Diệp Huyền nghe xong một phen, cái này Nguyên Thành khoảng cách phiêu tuyết ngân thành có một khoảng cách, chính là phiêu tuyết thần quốc trung tâm chi thành. hoan nghênh đi vào đọc được cho phồn hoa, tu tiên giả cũng đồng dạng không ít, trong đó thậm chí tồn tại một ít thánh cung một hàng cường giả. Diệp Huyền có huyết vụ trợ giúp, không sẽ biết sợ bị này đầy trời tuyết rơi nhiều nhận ra, liền đang đánh tính toán tại nguyên thành trong tìm kiếm một ít có trợ giúp thể tu lên cấp bảo vật. Công phu không phụ lòng người, không có qua lưỡng ngày thời gian, hắn đang hỏi tham áo đen lão giả tin tức đồng thời, cũng đã nhận được một cái về thể tu lên cấp bảo vật. Bảo vật này chính là nguyên thành một nhà đấu giá hội trong bán ra, tên là Dung Thể Chi Hỏa, nghe nói đem này lửa trong người luyện hóa, có thể rất trên diện rộng độ rèn luyện thể tu chi thân thể, bất quá nhân thể tu quá ít, cái này Dung Thể Chi Hỏa không coi là áp trục bảo vật, nhưng này đấu giá hội vẫn là muốn đánh cuộc một ít vật khí, dù sao Dung Thể Chi Hỏa đối với thể tu mà nói, có thể là lớn lao bảo vật, có lẽ nếu có thể tu nguyện ý mua, tất nhiên sẽ bỏ hết cả tiền vốn. Vì vậy, tin tức này mới thật sớm bị đấu giá hội tràn ra. Diệp Huyền biết được tin tức, trong nội tâm vui vẻ, cái này Dung Thể Chi Hỏa đối với thể tu hoàn toàn chính xác có diệu dụng, cố nhiên không thể trợ giúp hắn tiến giai hoán cốt chi thể, có thể lại sưu tập một ít bảo vật, phối hợp Dung Thể Chi Hỏa, hắn thực sự không phải là không có xung kích hoán cốt chi thể khả năng tính. Diệp Huyền tốn hao 3000 khối mặc đan, đang đấu giá hội đã đủ quân số dưới tình huống, mua một cái đấu giá hội vào sân tư cách. Tại 3 ngày về sau, đấu giá hội mở ra đồng thời, tiến nhập sàn bán đấu giá. Buổi đấu giá này coi như là tiếng tăm lừng lẫy. Sau lưng chính là có nguyên thành một cái khổng lồ thương hội đến đỡ, vì vậy rất nhiều giá cao bảo vật đều phụ trách có này đấu giá hội xử lý, rất nhiều những thành trì khác tu tiên giả cũng không có thiếu tới đây tham gia. Trong đó không thiếu có thánh cung tu sĩ tồn tại. Mặc dù đối với nguyên thành mà nói, thánh cung tu sĩ cũng là cao cao tại sơn cường giả, phải biết, ngưng chân chi cảnh cường giả lại ở đâu sẽ có bao nhiêu. Nếu là có thánh cung tu sĩ, buổi đấu giá này cũng là muốn liệt vào khách quý, mời vào phòng cao thượng tham dự đấu giá, mặt khác tu tiên giả tự nhiên nếm không đến loại đãi ngộ này, mà Diệp Huyền mặc dù là thánh cung tu sĩ, nhưng mà lại không nghĩ lộ ra cái gì, hắn nếu muốn làm, người bình thường tự nhiên không nhận ra hắn là thánh cung tu sĩ, chính là tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, cùng đợi đấu giá hội bắt đầu. Rất, trên đài liền đi ra đến một người mặc màu xanh lam quần áo tuổi trẻ nữ tử, cô gái này tràn đầy vui vẻ, hiển nhiên buổi đấu giá này đúng là do nàng chủ trì. Có lẽ các vị đạo hữu đã đợi lâu. Áo lam nữ tử mỉm cười, nói, phía dưới là bản buổi đấu giá đệ nhất kiện bảo vật, tin tưởng mọi người cũng đều có chỗ nghe thấy, bảo vật này là một việc nhập lưu pháp bảo, hơn nữa là đạt trình độ cao nhất nhập lưu pháp bảo. Tên là Nhiếp Hồn Kim Tỏa. Nhiếp Hồn Kim Tỏa. Dĩ nhiên là này loại bảo vật. Diệp Huyền nghe được Nhiếp Hồn Kim Tỏa bốn chữ này, liền đề không nổi hứng thú gì, tắc tính nhắm mắt lại, nếu như nhắm mắt dưỡng thần, cũng không quản dưới đài nghị luận ầm ĩ. Hắn giống là cái gì đều nghe không được đồng dạng. Hắn lần này tới cái này đấu giá hội, cảm thấy hứng thú nhất là này Dung Thể Chi Hỏa, cái này Dung Thể Chi Hỏa hắn tình thế bắt buộc, còn mặc đan, vậy cũng được không thành vấn đề rồi. Nhiếp Hồn Kim Tỏa, lên giá 1000 mặc đan, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 mặc đan. HTTP, nét rất, máy này hạ chính là nhau nhau tăng giá, có không ít tu tiên giả đối với cái này Nhiếp Hồn Kim Tỏa đều hết sức cảm thấy hứng thú, rất có muốn bảo vật này đoạt xuống mục đích. Nếu như Diệp Huyền tu vị chỉ khí hải cảnh mà nói, sợ là đối với cái này Nhiếp Hồn Kim Tỏa cũng sẽ sinh ra hứng thú không nhỏ, nhưng hắn tu vị đạt đến thánh cung một hàng, Nhiếp Hồn Kim Tỏa đối với hắn tác dụng dĩ nhiên không lớn. Rất, Nhiếp Hồn Kim Tỏa liền bị một cái khí hải cảnh lão giả dùng 3000 mặc đan giá cao đấu giá xuống. Lão giả kia hiển nhiên rất là cao hứng, cười lông mi đều trống lên. Diệp Huyền như trước nhắm mắt dưỡng thần. Bảo vật này nguyên một đám bị đấu giá xuống. Diệp Huyền cảm thấy khoảng cách đấu giá Dung Thể Chi Hỏa thời gian cũng nên không sai biệt lắm. Quả nhiên như hắn đang liệu, không có qua một thời gian uống cạn chén trà, này áo lam nữ tử chính là lấy ra một đoàn màu xanh ngọn lửa, lửa này mầm ở tại lòng bàn tay thiêu đốt, màu xanh trong ngọn lửa lại vẫn ẩn chứa ba loại màu sắc, theo thứ tự là màu đen, màu vàng, màu đỏ, khiến cho cái này màu xanh hỏa diễm nhiều hơn mấy phần quái dị. Dung Thể Chi Hỏa, là Dung Thể Chi Hỏa. Đáng tiếc cái này Dung Thể Chi Hỏa đối với ta không chỗ hữu dụng, lão phu không có gì thể tu công pháp, tin tưởng thể tu công pháp khuyết thiếu trình độ, cũng khiến cho cái này Dung Thể Chi Hỏa biến thành thập phần gân gà. Không ít người cũng biết cái này Dung Thể Chi Hỏa diệu dụng, có thể tu công pháp thật sự khó tìm, cũng khiến cho thể tu thập phần rất thưa thớt, thể tu ít, đấu giá Dung Thể Chi Hỏa tự nhiên cũng ít đi. Nhà này đấu giá hội cũng là đánh cuộc một keo vật khí, này áo lam nữ tử lòng bàn tay nắm màu xanh lam ngọn lửa, khẽ cười nói: Tin tưởng các vị đạo hữu cũng đều biết cái này màu xanh ngọn lửa là bảo vật gì, Dung Thể Chi Hỏa, lên giá 5000 mặc đan, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 500 mặc đan. 5000 mặc đan, không là một con số nhỏ, ít nhất đối với ở đây rất nhiều người mà nói cũng không phải số lượng nhỏ. Dòng thể chi hỏa hoàn toàn chính xác đáng giá cái giá tiền này, hơn nữa buổi đấu giá này ra giá cả vẫn tính là ít được rồi. 6.000. Đấu giá hội chỗ cao trong gian phòng trang nhã truyền đến một giọng nói. Có thể tại trong gian phòng trang nhã ở, tự nhiên là này đấu giá hội khách quý nhân vật, hoặc là địa vị người cao, cũng hoặc là thánh cung tu sĩ một hàng. Điều này cũng khiến cho không ít muốn đấu giá người của dòng thể chi hỏa nhao nhao gãy đi tâm tư, cùng thánh cung một hàng tu sĩ cướp đoạt bảo vật, chẳng phải là hành động tìm chết. Này áo lam nữ tử xem ở chàng hào thanh âm, cũng âm thầm thất lạc, cái này dòng thể chi hỏa chỉ bán 6.000, quả thực là khiến người ta cảm thấy đáng tiếc một ít. Bất quá, tiểu khi tất cả người cho rằng cái này 6.000 là cực hạn thời điểm, Diệp Huyền nhưng lại từ từ mở mắt, nói, 7.000. Hả? Như mọi người suy nghĩ, này trong gian phòng trang nhã đích thật là một cái thánh cung tu sĩ. Muốn chết? Cái này thánh cung tu sĩ chính là một tử sam lão giả, là nguyên thành một cái tông môn trưởng lão nhân vật, lần này chứng kiến Diệp Huyền cũng dám cùng hắn đoạt bảo vật, trong nội tâm giận dữ. Nhưng mà cái này dù sao cũng là đấu giá hội, hắn không thể xuất thủ, nói, 8.000. Hắn còn chưa tin, hắn một cái thánh cung tu tiên giả, thủ bút còn không bằng một cái lai lịch không biết nhân vật. 1.000.000. Diệp Huyền con mắt cũng không nháy hạ xuống, hô Mặc Đan nếu như hô lên một cái số lượng đồng dạng. Áo tím lao giả nhữ mày, nói, 1.200.000. Người này một lần tăng giá 2.000, hắn nếu không cầm tăng giá 2.000, chẳng phải là bị người chê cười, bất quá cái này tăng giá đến 1.200.000, hắn cũng có chút đau lòng, trong nội tâm không khỏi sát ý tỏa ra, nếu không có người này hoành thò một chân vào, cái này dòng thể chi hỏa, hắn chỉ cần 6.000 Mặc Đan sẽ xảy đến mua xuống, còn cần tốn hao cao như vậy một cái giá lớn. 2.000.000. Diệp Huyền Phong khinh vân đạm nói ra. Hí. Không ít người hít sâu một hơi. Đại thủ bút. Đây tuyệt đối là đại thủ bút ta. Người này điên rồi, 2.000.000 Mặc Đan, nói xuất ra liền lấy ra tới sao. Hắn cũng dám cùng thánh cung tiền bối tranh đoạt bảo vật. Ta xem hắn là ngại mình mạng dài rồi. Rất nhiều người đúng lúc này mới chú ý tới Diệp Huyền. Này áo lam nữ tử chứng kiến lại người đấu giá, trong lòng cũng là vui lên. Có người cảm thấy Diệp Huyền to gan lớn mật, dám cùng thánh cung tu sĩ đoạt bảo vật, mà có người thì là âm thầm phỏng đoán thân phận của Diệp Huyền. Dù sao, cùng này trong gian phòng trang nhã người đang ngồi đấu giá, không chỉ có riêng là đảm thức vấn đề, nếu là không có chút ít nội tình cùng thực lực, cái kia chính là hành động tìm chết rồi. Chỉ, ai cũng không nghĩ ra, cái này nhìn về phía trên không có gì chỗ thần kỳ Diệp Huyền, vậy mà đồng dạng là một gã thánh cung cường giả. 2.800.000. Này áo tím lão giả cắn chặt hàm răng, rốt cục từ trong hàm răng bức ra cái này một cái số lượng. Diệp Huyền một lần tăng giá vượt qua 8.000, hắn cũng không tin, trọn vẹn cao tới 2.800.000 giá cả, cái này Diệp Huyền còn không ngừng tay. Không khó theo áo tím lão giả thanh âm xuôi thai xuất nộ khí. Rất nhiều người đều cảm thấy Diệp Huyền phải gặp tai ương. 5.000.000. Diệp Huyền không chút do dự, nói ra một cái đối với bình thường tu tiên giả mà nói thiên văn sổ tự. 7.000.000. Áo tím lao giả lại một lần nữa hô lên giá cả. Diệp Huyền nhảy lên lông mày, nói, 15.000.000. Cái số này một kêu đi ra, toàn trường xôn xao, áo tím lao giả nghe được cái số này, cũng triệt để đã chút giận, hắn chỉ thánh cung tu sĩ, trong tay Mặc Đan cố nhiên số lượng cũng không ít, có thể vì một cái dòng thể chi hỏa tốn hao trọn vẹn 10.000.000 trở lên Mặc Đan, thật sự là được không bù mất. Nghĩ, áo tím lao giả rốt cục không có tính tình. Hắn thật không biết, Diệp Huyền là từ đâu tới những... Này Mặc Đan, đối với Diệp Huyền mà nói, 15.000.000 Mặc Đan thật đúng là không coi là nhiều, hắn lần này đi ra, mang Mặc Đan liền chính hắn đều không thể đếm hết được, chỉ cần Lâm Chi Mộng cho hắn đều có 400-500.000.000 số lượng, vì chính là trong phiêu tuyết thần quốc có chuẩn bị hoạn, lại há có thể keo kiệt những chữ số này Mặc Đan. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 387, Thần Bí Giao Dịch. 15.000.000 giá cao, này áo tím lao giả không tiếp tục lần đầu giá, áo tím lao giả không hề tranh đoạt. Tự nhiên đã không có người thứ hai sẽ cùng Diệp Huyền tranh đoạt, cái này dòng thể chi hỏa tiểu thuận lý thành trương đã trở thành Diệp Huyền chỗ hữu vật, chỉ cần chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt, đi nhận lấy này dòng thể chi hỏa là đủ. Tối, Tử Sam lão giả chính là nguyên thành một cái tông môn trưởng lão, địa vị cực cao, tên là Nhiễm Nhất Đao. Nhiễm Nhất Đao lửa giận trong lòng ngập trời, chật liếm môi một cái, nói, mà thôi, tạm thời trước tiên bỏ qua người một hồi. Nhiễm Nhất Đao cũng không có từ bỏ ý đồ. Cái này dòng thể chi hỏa hắn cực kỳ cần, gần đây một thời gian ngắn, hắn đã nhận được một quyển tốt thể tu công pháp, vì vậy mới bắt đầu luyện thể. Cái này dòng thể chi hỏa đối với rèn luyện nhục thể của hắn có rất mạnh hiệu quả, hắn làm sao có thể buông tha cho. Hắn đã âm thầm nhớ kỹ Diệp Huyền bộ dáng. Chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt, hắn thì sẽ đem dòng thể chi hỏa cướp đi. tiểu gia hỏa. Nhiễm Nhất Đao trong nội tâm tràn đầy cười lạnh, tự lẩm bẩm, trên cái thế giới này, cũng không phải Mạc Đan nhiều, tiểu là vua đấy, mấu chốt nhất vẫn là thực lực. Không có thực lực, chỉ biết đổ vì người khác làm mai mối. Mạc Đan nhiều hơn nữa, chết rồi, tiểu không còn có cái gì nữa. Đầu ra rơi xuống dòng thể chi hỏa về sau, phía dưới bảo vật, Diệp Huyền sẽ không có lại tại ý bao nhiêu, rất, đấu giá hội là đến thời kỳ mấu chốt, chỉ cần đấu giá qua cái này hai kiện áp trục bảo vật về sau, cuộc bán đấu giá này cũng không tính là triệt để kết thúc mỹ mãn. Đây là bản hội đệ nhất kiện áp trục bảo vật, tên là Long Hổ Chi Phiên, sử dụng cờ này người, có thể triệu hoán Long Hổ hai trọng pháp tướng, bảo vật này chính là nhập chân pháp bảo, thậm chí đồn đãi vật này là bị đất trời sinh ra mà ra tinh hoa chi bảo vật. Áo lam nữ tử cười nói, cái gì? Đất trời sinh ra ra tinh hoa bảo vật. Đất trời sinh ra bảo vật. Đất trời sinh ra bảo vật, có thể bình thường chế tạo bảo vật bất đồng. Nhập lưu pháp bảo, nhập chân pháp bảo, phần lớn là bị luyện khí giả chế tạo mà ra, mà đất trời sinh ra ra nhập lưu pháp bảo cùng nhập chân pháp bảo ít càng thêm ít, như xuất hiện, một, không, là pháp bảo bên trong cực phẩm, tiên thiên cùng hậu thiên là hai cái tính chất, đại đa số tiên thiên dựng dục bảo vật, đều là theo như đồn đãi nhập linh pháp bảo. Nhập linh pháp bảo. Phương mới thật sự là pháp bảo. Nhập linh pháp bảo, trong cơ thể có được pháp bảo chi linh, trời sinh tiếp xúc có thể triệu hoán pháp bảo pháp tướng, hơn nữa từng cái nhập linh pháp bảo đều có được đáng sợ uy năng. Bất quá đáng tiếc, nhập linh pháp bảo là rất thưa thớt lợi hại, nếu có một thiên đất trời sinh ra xuất nhập linh pháp bảo, bị người phát hiện, tất nhiên tránh không được một phen gió tanh mưa máu, mặc dù Diệp Huyền một đường đi đến bây giờ, cũng rất ít nhìn thấy qua nhập linh pháp bảo loại bảo vật này. Cái này Long Hổ Chi Phiên tuy nhiên không phải nhập linh pháp bảo, nhưng cũng là đất trời sinh ra nhập chân pháp bảo, coi như là hiếm thấy. Áo lam nữ tử xem mình một câu điều động không biết bao nhiêu người mua sắm chi tâm, cười một tiếng, nói, cái này Long Hổ Chi Phiên, lên giá 5 vạn mạc đan, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 mạc đan. 5 vạn 5. Nhiễm Nhất Đao đầu tiên ra giá. Lúc này đây, nhìn chúng Long Hổ Chi Phiên đấy, có không ít đều là thánh cung cường giả, chứng kiến Nhiễm Nhất Đao xuất thủ, cung kia không nhượng bộ chút nào. Rất. Cái này Long Hổ Chi Phiên chính là bị tranh đoạt đến 12 vạn mạc đan. Nhưng mà xem cái này xu thế, hoàn toàn không có gì dừng lại tư thế. Hừ, 13 vạn. Một cái phòng cao thượng Thánh Cung Tu Sĩ quát. 14 vạn. Thánh Cung Tu Sĩ đều phải một bộ mặt, tranh đoạt này loại bảo vật, tự nhiên không thể so với tranh đoạt một cái dòng thể chi hỏa đơn giản như vậy, đều là bỏ hết cả tiền vốn đi đến tranh đoạt. 15 vạn. Nhiễm Nhất Đao nhíu nhíu mày, nói ra. Mới vừa rồi không có tranh đoạt đến dòng thể chi hỏa, tuy nhiên rơi xuống hắn một ít mặt mũi, nhưng mà trong mắt hắn, dòng thể chi hỏa dĩ nhiên là hắn vật cầm, đến đối với Long Hổ Chi Phiên, hắn là không thể tương lượng, Long Hổ Chi Phiên giá trị, tuyệt đối tại 15 vạn phía trên. 16 vạn, 17 vạn. Thời gian dần trôi qua, nguyên một đám thánh cung tu sĩ rời khỏi, chỉ còn lại có Nhiễm Nhất Đao cùng một cái khác thánh cung tu sĩ tranh đoạt mặt đỏ tới mang thai, đầu rơi máu chảy. 20 vạn. Nhiễm Nhất Đao cắn răng một cái quan, nói, 21 vạn. Cái kia thánh cung tu sĩ vừa định hô lên 22 vạn, có thể là lời này còn chưa hô đi ra, lại là một đỉnh chỉ, 22 vạn mạc đan, dĩ nhiên không phải số ít. Suy nghĩ thật lâu, cái kia thánh cung tu sĩ rốt cục bỏ qua, không ở kêu giá. Hắn là vì nhà mình bằng hưu đấu giá tới mức này lại còn không có cạnh tranh xuống, coi như là không phụ lòng hắn vị bằng hưu kia rồi. Nhiễm Nhất Đao xem xét này thánh cung tu sĩ buông tha cho. Trong nội tâm vui vẻ. Rất, áo lam nữ tử liền một búa định giá, cái này Long Hổ Chi Phiên dĩ nhiên đã trở thành Nhiễm Nhất Đao chỗ hữu vật. Diệp Huyền đối với cái này Long Hổ Chi Phiên không có hứng thú gì, liền cũng không có ý định tranh đoạt, lặng lẽ nhắm mắt lại, đối với những cái kia nguyên một đám quăng đưa tới hiếu kỳ ánh mắt coi như đổ. Long Hổ Chi Phiên đi qua đó, buổi đấu giá này chỉ còn lại có cái cuối cùng áp trục bảo vật. Cuối cùng này một kiện áp trục bảo vật, lại nói tiếp cũng là kinh người so bảo vật. Nhưng mà Diệp Huyền đối với cái này áp trục bảo vật cũng không cảm hứng thú gì, ngược lại là này nguyên một đám thánh cung cường giả tranh đoạt đầu rơi máu chảy, giá cả sinh sôi nâng lên hơn 30 vạn, cuối cùng bị một cái thánh cung tu sĩ tranh đoạt mà đi. Cái này áp trục bảo vật sau khi kết thúc, Diệp Huyền cũng đứng dậy cùng này áo lam nữ tử tiến về trước hậu trường, chuẩn bị giao cho Mạc Đan, đi lấy này dòng thể chi hỏa. Có thể đi vào buổi đấu giá này đều cũng có chút ít thân phận nhân vật, đấu giá hạ đồ vật, không giao cho Mạc Đan. Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Hơn nữa điều này cũng đem thừa nhận đấu giá hội lửa giận. Theo áo lam nữ tử đi vào đấu giá hội phía sau, áo lam nữ tử dịu dàng cười cười, nói, đạo hữu, đây cũng là dòng thể chi hỏa rồi. Diệp Huyền không biết áo lam nữ tử vì sao đưa hắn đưa đến đấu giá hội phía sau, chứng kiến áo lam nữ tử xuất ra cái này dòng thể chi hỏa, tinh tế một cái dò xét, phát hiện đây thật là dòng thể chi hỏa nghi, chính là vỗ túi chữ vật, xuất ra để trước chuẩn bị xong 15 vạn mặc đan. Đây là 15 vạn mặc đan. Đạo hữu thật sự là thoải mái người. Áo lam nữ tử cười nói. Các hạ có lẽ còn có những chuyện khác đi. Diệp Huyền nheo mắt lại, chậm rãi nói ra. Áo lam nữ tử nao nao, nàng trong nội tâm thầm nghĩ Diệp Huyền thật thông minh đầu óc, nhìn thoáng qua Diệp Huyền một thân áo đen, quanh thân tràn ngập huyết vụ, theo huyết vụ bên ngoài có thể loáng thoáng chứng kiến một trường trẻ tuổi khuôn mặt, không khó nhìn ra, Diệp Huyền là một tuổi tác không lớn chính là nhân vật. Nhưng mà nhìn về phía Diệp Huyền, áo lam nữ tử cảm thấy nhìn không thấu người này. Người này tuyệt đối không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Áo lam nữ tử âm thầm xác định. Mặt ngoài nhìn lại, Diệp Huyền tu vị chỉ cấu nguyên cảnh mà thôi. Nhưng là, người cấu nguyên cảnh có thể làm được như vậy tiêu tiền như nước hay sao? Đạo hữu làm sao biết tiểu nữ tử muốn tìm đạo hữu còn có những chuyện khác? Áo lam nữ tử hỏi. Các hạ có thể đừng nói cho ta. Ta chỉ cầm một cái dòng thể chi hỏa, sẽ đem ta lĩnh tiến các ngươi đấu giá hội hậu phương thâm chỗ đi. Nếu như không có mặt khác chuyện trọng yếu, ta nhưng không tin các hạ biết làm loại này trò chuyện chuyện tình. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Áo lam nữ tử nhẹ nhàng cười nói, đạo hữu tuệ, hoàn toàn chính xác, chúng ta đấu giá hội đích thật là có một việc, là muốn cùng các hạ làm mặt khác một hồi giao dịch, không biết các hạ có hay không ý kiến. Sự tình gì? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Là về thể tu bảo vật sự tình. Áo lam nữ tử nói như ẩn như hiện. Diệp Huyền nheo mắt lại, không nói thêm gì nữa. Áo lam nữ tử chứng kiến Diệp Huyền không nói thêm gì nữa, chính là đã minh bạch ý tứ của Diệp Huyền, chợt nhỏ giọng nói, việc này không phải chuyện đùa, các hạ mượn một bước nói chuyện. Diệp Huyền xem cái này áo lam nữ tử như vậy thần thần bí bí, trong nội tâm nghi hoặc, nhưng cũng không có để ở trong lòng, tin tưởng một cái nho nhỏ nguyên thành, còn không có người nào có thể làm gì được hắn. Đại nhân, ta đem vị đạo hữu này mang tới. Áo lam nữ tử đem Diệp Huyền mang vào một cái có chút bí ẩn trong rừng cây. Tại đây chính là này đấu giá hội chủ ổn chìm, chỉ có đấu giá hội nhân vật trọng yếu phương mới có tư cách tiến vào nơi đây. Về phần áo lam nữ tử nói đại nhân, chính là một gã phu nhân. Phu nhân này bề ngoài nhìn trên mặt, xinh đẹp so, nhưng mà nếu như bị cái này xinh đẹp cho mê hoặc lời nói, này cách cái chết cũng chênh lệch không được bao xa rồi, bởi vì này phu nhân, dĩ nhiên là một gã thánh cung tu sĩ cường giả. Xinh đẹp phu nhân chứng kiến Diệp Huyền, nhuận miệng cười, nói, không nghĩ tới có thể vừa ra tay 15 vạn mặc đan đạo hữu, dĩ nhiên là một vị tiểu hữu. Diệp Huyền đứng chắp tay, nói, các hạ vẫn là nói chuyện tránh sự đi. Vô bổ bột tiểu thuyết Internet. Chương 388, lai lịch bất phàm bảo vật. Phu nhân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cảm thấy Diệp Huyền rất không đúng, tu vi của đối phương tuyệt đối không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, hơn nữa người này đối mặt hắn một cái thánh cung tu sĩ, lại vẫn không quan tâm hơn thua, phảng phất chuyện gì chưa từng phát sinh đồng dạng. Hơn nữa, thản nhiên không đổi gọi nàng các hạ. Phải biết, Diệp Huyền thật đúng tu vị chỉ cấu nguyên cảnh đấy, đối mặt nàng cái này thánh cung tu sĩ sao có thể không cung kính. Rốt cuộc là giả bộ, vẫn là người này thật đúng không đơn giản. Trong nội tâm nghi hoặc, phu nhân cũng không thể tin được, Diệp Huyền vậy mà sẽ đạt tới thánh cung loại tầng thứ này. Các hạ là thể tu đi. Phu nhân che miệng cười cười, nói. Đạo hưu cảm thấy là chính là, đạo hưu cảm thấy không phải cũng không phải là. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Mạc Lan Chi hé miệng cười cười, cả hai đều là người thông minh, có một số việc mặc dù không làm rõ, cả hai cũng đều rất rõ ràng, Diệp Huyền tốn hao giá cao mua xuống dòng thể chi hỏa, nếu như nói cái này dòng thể chi hỏa đối kỳ không chỗ hữu dụng, đó mới là có quỷ, không khó phán đoán, Diệp Huyền là thể tu. Chúng ta đấu giá hội, có rất nhiều trợ giúp thể tu rèn luyện thân thể bảo vật, chỉ thể tu quá ít, mà lại những bảo vật này không bằng dòng thể chi hỏa, cho nên một mực không có cơ hội đấu giá, có lẽ các hạ là thể tu. Những bảo vật này đối với các hạ đều có chỗ cần dùng, không biết các hạ có hứng thú hay không. Mạc Lan Chi vừa cười vừa nói. Ồ, Diệp Huyền nghe xong là về thể tu bảo vật, trong nội tâm yên lặng suy nghĩ. Hắn vừa vặn cố tình đi tìm về thể tu rèn luyện thân thể bảo vật, lúc này mới đấu giá cái này dòng thể chi hỏa, nhưng ai có thể tưởng, đấu giá một cái dòng thể chi hỏa, trước mắt tiểu xuất hiện một cái cơ hội, bất quá hắn đang nghĩ, nếu như chỉ là một chút ít bình thường, còn không bằng dòng thể chi hỏa bảo vật. Phải dùng tới như thế che giấu. Đi một bước xem một bước. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm nghĩ, nheo mắt lại cười nói, ta đích xác là thể tu, nhưng không có nghĩa là, bất luận một cái nào rèn luyện thân thể bảo vật, đều đối với ta hữu dụng chỗ. Mạc Lan Chi tự nhiên minh bạch ý tứ của Diệp Huyền, nói, đạo hữu có thể yên tâm, đạo hữu mua xuống dòng thể chi hỏa, ta Mạc Lan Chi mặc dù dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng phỏng đoán xuất, các hạ tại thể tu thượng một ít tạo nghệ. Cho nên những này thể tu tài liệu, đều là phối hợp dòng thể chi hỏa sử dụng, có lẽ các hạ mình cũng sẽ không cho là, chỉ cần một dòng thể chi hỏa, có thể dùng được mình thân thể có cái gì lớn tiến bộ đi. Nói chuyện, Mạc Lan Chi còn hướng Diệp Huyền mở trừng hai mắt. Các hạ nói không sai. Diệp Huyền cười cười, nói. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần dòng thể chi hỏa mà nói, muốn để cho hắn thể tu có chỗ tiến bộ, còn kém rất xa, tất nhiên là phải tại sưu tập một ít cùng loại với dòng thể chi hỏa, hoặc là một ít phụ trợ bảo vật, mới vừa có hy vọng xung kích thành công hoán cốt chi thể. Hắn vừa rồi đã ám chỉ Mạc Lan Chi mình thể tu tạo nghệ không phải một ít bình thường rèn luyện thân thể có thể phái thượng công dụng đấy, mà Mạc Lan Chi cũng thập phần lý giải ý của hắn. Nếu như các hạ cho của ta bảo vật có thể, ta nghĩ, ta chắc có lẽ không chú ý nhận lấy. Diệp Huyền nói ra, chỉ không biết các hạ muốn bán bảo vật, rốt cuộc là cái gì. Tổng cũng phải cần để cho ta thanh một chút. Bảo vật tuyệt đối có thể cho các hạ thỏa mãn, chỉ cái này Mạc Đan. Mạc Lan Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói, ta muốn khoản giao dịch này tốn hao Mạc Đan số lượng cũng không ít. Các hạ chẳng lẽ không cần bàn bạc kỹ hơn. Trước mắt này người đã bỏ ra 15 vạn Mạc Đan, chẳng lẽ còn có thể trong khoảng thời gian ngắn một hơi xuất ra đại lượng Mạc Đan. Phải biết, hắn xuất ra những bảo vật này, cộng lại Mạc Đan số lượng, không ở 15 vạn Mạc Đan dưới, đây là một làm ăn lớn. Hắn vốn là ý định cùng Diệp Huyền bàn bạc kỹ hơn, không phải chính là trở về xin chỉ thị hắn trưởng bối trong nhà. Nhưng mà xem Diệp Huyền, tựa hồ không có ý tứ này. Các hạ chỉ để ý xuất ra bảo vật là được, Mạc Đan cứ yên tâm đi. Diệp Huyền nói ra. Mạc Lan Chi càng phát ra đối với Diệp Huyền thực lực và thân phận sinh ra nghi hoặc. Nếu nói là trong nội tâm nàng hào ác ý, đó là không có khả năng, chỉ Diệp Huyền thần bí, thật sự không để cho nàng dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạo hữu như thế hào phóng. Ta Mạc Lan Chi tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, những bảo vật này có lục giang tinh dịch, đỏ con kiến độc, cùng với Mạc Lan Chi một hơi nói tiếp, không sai biệt lắm nói ra hơn 30 chủng tài liệu, đại đa số đều là đối với thể tu có tác dụng lớn chỗ bảo vật. Mặc dù Diệp Huyền cũng tâm động so, thập phương tu la rèn trên hạ thể, ghi lại mấy trong đối với thể tu chỗ hữu dụng bảo vật, cho nên hắn biết rõ những bảo vật này, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Những bảo vật này, ta muốn lấy hết, không biết các hạ muốn thu bao nhiêu Mạc Đan. Diệp Huyền nghi ngờ nói, khí, tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Bên cạnh áo lam nữ tử hít sâu một hơi. Đại thủ bút, đây tuyệt đối là đại thủ bút, nhiều như vậy bảo vật đều đòi, hắn còn thật không biết, Nguyên Thành ở bên trong có cái đó một đại nhân vật, có thể một lần tính mua sắm nhiều như vậy bảo vật, những nay thể tu tài liệu đều là bọn họ đấu giá hội quanh năm tích góp từng tí một, đập bán không được bảo vật, mà Diệp Huyền ý định một hơi nuốt sống. Thật sự khiến người ta khó mà tin được. Phải biết, bình thường làm ra lớn như thế buôn bán, đều là tới từ ở một cái tông môn, một cái thế lực, một mình cá nhân, các nàng thật đúng là không có đụng phải một cái. Mạc Lan Chi cũng có chút kinh dị, vốn tưởng rằng Diệp Huyền chỉ chọn lựa vài loại, nhưng chưa từng nghĩ, tiểu tử này, một hơi tiểu muốn đem nhiều đồ như vậy cho toàn bộ mua. Đạo hưu cảm thấy bao nhiêu phù hợp. Mạc Lan Chi cười một tiếng. 25 vạn Mạc Đan. Diệp Huyền nói ra. Đấy ngọn nguồn một chút. Mạc Lan Chi trầm ngâm sau nửa ngày, nói. Các hạ thật đúng là sẽ không cầm dòng thể chi hỏa giá đấu giá cách, lại bán cho ta đi. Hơn nữa, những bảo vật này, còn không bằng dòng thể chi hỏa. 25 vạn, ta sẽ không nhiều ra. Diệp Huyền trầm rãi nói ra. Phải biết, dòng thể chi hỏa mặc dù chân quý, có thể xa xa không chỉ 15 vạn giá cả, nhiều nhất chỉ có 2, 3 vạn Mạc Đan, chỉ hắn không quan tâm những Mạc Đan đó số lượng, cho nên mới đem giá cả dơ lên cao như vậy. Hơn nữa, dòng thể chi hỏa đối với hắn tác dụng đích sắc rất đại cho nên hắn mới hội nguyện ý xuất ra cao như thế giá. Nhưng mà dù vậy, 25 vạn vẫn là đáy ngọn nguồn đi một tí. Mạc Lan Chi thật vất vả đụng phải một cái tiêu tiền như nước người, lại há có thể như thế bỏ qua. Các hạ không biết là một cái ta 15 vạn mua xuống dòng thể chi hỏa, đã để các ngươi buôn bán lời rất lớn tiện nghi sao. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, làm người muốn hiểu thấy đủ. Hắn thừa nhận hắn ở đây mua sắm dòng thể chi hỏa thời điểm. Tốn không ít Mạc Đan, nhưng mà không có nghĩa là hắn thật sự tiêu tiền như nước. Mạc Lan Chi nghe được Diệp Huyền lời ấy, nhưng lại dở khóc dở cười, Diệp Huyền lại vẫn thực xuất ra việc này đến làm tấm mục, lại dưới, Mạc Lan Chi cười khổ nói, các hạ đã nói như vậy, ta Mạc Lan Chi lại cảm thấy thấp cũng không thích hợp, tiểu 25 vạn Mạc Đan đi, tiểu nghệ, ngươi đi cho vị đạo hữu này chuẩn bị cho tốt những cái. Kêu bảo vật, rất, này áo lam nữ tử liền rời đi nơi đây. Đạo hữu mời ngồi. Mạc Lan Chi vung tay áo, nói. Diệp Huyền tự tiếu phi tiếu tìm một chỗ ngồi xuống, nói, các hạ còn có chuyện gì, xin mời nói thẳng đi. đạo hữu lại làm sao biết ta còn có chuyện. Mạc Lan Chi nở nụ cười hớn hở, cùng người thông minh nói chuyện, thường thường không chi phí quá lắm lời lưỡi. Diệp Huyền nói ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, chỉ là tháng 1 năm 2 năm vạn Mạc Đan giao dịch tài liệu, cần đem ta mang đến nơi đây, hơn nữa tiến thêm một bước nói chuyện, sợ người khác phát hiện sao. Hơn nữa, ngươi vừa rồi mặt ngoài là để cho này áo lam nữ tử đi lấy bảo vật, thực tế ý đồ là muốn đem nàng đẩy ra đúng không? Thực là chuyện gì đều không thể gạt được đạo hữu. Thiếp thân là có một chút cần cùng đạo hữu một mình thương lượng. Mạc Lan Chi tán dương một câu. Hoàn toàn chính xác, nàng mới vừa nói là để cho áo lam nữ tử đi chuẩn bị bảo vật, kỳ thực là chi đi áo lam nữ tử, lợi dụng những thời giờ này, nói sau một kiện vi chuyện trọng yếu. Các hạ còn có chuyện trọng yếu gì? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Ta đấu giá hội ở bên trong còn có một cái bảo vật, món bảo vật này, nếu so với dòng thể chi hỏa còn mạnh hơn gấp 10 lần, thậm chí cao. Hơn nữa đối với thể tu tiến giai có tác dụng lớn. Mạc Lan Chi nói ra. Bảo vật gì? Diệp Huyền meo mắt lại, nói ra. Mạc Lan Chi chậm rãi nói ra, bảo vật gì, kính xin thứ cho thiếp thân bán thoáng một phát cái nút, thiếp thân muốn biết nhất chính là, đạo hữu có lòng tin hay không, nuốt vào món bảo vật này. Diệp Huyền nghe thế, trong nội tâm sinh ra một tia tinh kính sợ. Xuất hiện phiêu tuyết ngân thành một việc, hắn làm người biến thành cẩn thận rất nhiều, hắn cũng không muốn để cho mình trọng hãm cựu tử nhất sinh tình trạng trong. Có nuốt được hay không ta không biết, ta thêm để ý là, cái này bảo vật, có hay không để cho ta nuốt vào tư cách. Diệp Huyền nói ra, Mạc Lan Chi trong nội tâm lại, Diệp Huyền quả thật là người thông minh vật, nàng là muốn hỏi một chút, Diệp Huyền có không có năng lực ăn bảo vật, nhưng lại không biết Diệp Huyền đối với chuyện này một chữ cũng không nói, ngược lại một câu, lại đem chủ đề nói hướng về phía bảo vật. Thực không dám đâu giếm, món bảo vật này, lai lịch bất phàm. Mạc Lan Chi nói ra, bất phàm. Diệp Huyền chờ Mạc Lan Chi hạ âm. Nhà này đấu giá hội không có đem cái này bảo vật bán đấu giá ra, lại có phải hay không là hại sợ làm cho cái gì náo động. Thậm chí ngay cả chính bọn họ, đều áp chế không nổi. Cũng hoặc là, đây là một việc củ khoai nóng bỏng tay. Diệp Huyền nghĩ vậy, trong nội tâm âm thầm bật cười, thấy vậy những người này đem món bảo vật này bán cho hắn. Là cảm thấy hắn không có cái uy hiếp gì, hơn nữa, có năng lực xuất ra nổi nhất định được Mạc Đan rồi. Vô bổ bụt tiểu thuyết Internet. Chương 389, Băng Nguyệt Liên Hoa. Mạc Lan Chi âm thầm đánh giá Diệp Huyền, cảm thấy để cho Diệp Huyền nuốt mất món bảo vật này là lựa chọn tốt nhất. Nàng để cho áo lam nữ tử đem Diệp Huyền hô đến nơi đây, thực sự không phải là không có lý do gì chuyện tình. Đấu giá hội bắt đầu, nàng cũng đang âm thầm nhìn xem, để tránh có người nháo sự. Mà khi nàng chú ý tới Diệp Huyền cũng dám cùng Nhiễm Nhất Đao đấu giá lúc, lại càng phát chú ý Diệp Huyền bắt đầu. Nàng phát hiện Diệp Huyền tu vị không cao, nhưng mà khí chất lại bất thường, hơn nữa xuất thủ xa hoa, tiêu tiền như nước, hơn phân nửa là phiêu tuyết thần quốc ở bên trong môn phái lớn đệ tử, quan trọng nhất là Diệp Huyền không rõ lai lịch. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi, ngoại trừ này dòng thể chi hỏa xuất hiện lúc người này làm sơ tranh đoạt, phương diện khác, căn bản không gặp nam tử này nhắc tới hứng thú gì. Đại biểu cho nam tử này khí tu vị không cao, nhưng mà thể tu vị, sợ là không thấp, thậm chí dùng lực khí hải cảnh, thế cho nên thánh cung tu sĩ, cũng chưa hẳn là không thể nào. Vì vậy, nàng mới nghĩ biện pháp đem Diệp Huyền dẫn ở đây, trước tiên dùng liên tiếp thể tu tài liệu thăm dò Diệp Huyền. Cái này thăm dò mục đích có hai, một là thăm dò Diệp Huyền đối với thể tu tài liệu nhu cầu trình độ, sẽ đến phân biệt ra được Diệp Huyền thể tu thực lực, hai, chính là xem Diệp Huyền thân mang Mạc Đan số lượng đến cùng có bao nhiêu. Nếu như Diệp Huyền như trước xuất thủ xa hoa, phất tay 20-30 vạn Mạc Đan không một chút nhíu mày, nàng kia tiểu đếm thử tính đem cái lai lịch bất phàm bảo vật bán cho Diệp Huyền, món đó bảo vật nàng một mực không dám bán đi, sợ đúng là khiến cho hỗn loạn, tại hắn như thế, chẳng vội vàng đem bảo vật này giao cho một cái không rõ lai lịch, mà lại xuất thủ khoát khí người. Ít nhất bọn họ đấu giá hội cũng không lỗ la cái gì, mà lại cũng đem cái củ khoai nóng bỏng tay này vứt bỏ. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội, này bảo vật đến Diệp Huyền trong tay, bọn họ cũng có thể miễn đêm dài lắm mộng rồi. Các hạ chỉ nói bảo vật này lai lịch bất phàm, lại đối với bảo vật này một chữ cũng không nói, ta thì như thế nào đi xác định nuốt vào bảo vật này. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, đạo hưu trước tiên không nên gấp gáp, thiếp thân chỉ là muốn biết rõ, đạo hưu có lòng tin hay không nuốt vào món bảo vật này. Dù sao bảo vật này vô cùng chân quý, không xuất ra thì thôi, xuất ra lúc tất nhiên bỗng nhiên nổi tiếng đấy. Mạc Lan Chi như trước cảnh giác như lúc ban đầu, nàng cũng không dám tùy tiện đem bảo vật lấy ra, vạn vừa lấy ra thời điểm, Diệp Huyền rồi lại không mua, làm sao bây giờ? Diệp Huyền thấy qua bảo vật này, sự tình truyền đi, nàng đấu giá hội chẳng phải là đại họa lâm đầu rồi hả? Cái này sẽ không phải là một kiện củ khoai nóng bỏng tay đi. Diệp Huyền nheo mắt lại, chậm rãi nói ra. Mạc Lan Chi sắc mặt biến hóa, thầm nghĩ Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy, ánh mắt ngược lại là rất độc đáy, rất nhanh sắc mặt nàng liền khôi phục như lúc ban đầu, nói, đạo hưu thật đúng là biết nói đùa lời nói, một cái bảo vật, tại thực lực kém người trong tay, vĩnh viễn là củ khoai nóng bỏng tay. Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là đang nghĩ, cái này bảo vật lai lịch bất phàm, nó lai lịch, có thể hay không cho ta rước họa vào thân. Diệp Huyền cười cười, nói, vạn nhất buổi đấu giá này lấy được bảo vật, là cái nào đó thực lực rất mạnh người đã sớm nhìn chúng đồ vật, chỉ bị buổi đấu giá này nhanh chân đến trước, bảo vật này đến trên người của hắn, chẳng phải là vì hắn rước họa vào thân rồi hả? Bất quá đừng người quan tâm những này, hắn cũng không phải quan tâm, nếu như bảo vật này thật làm cho hắn thỏa mãn, hắn thực sự không phải là không dám nhận lấy bảo vật này. Hắn thân phận che giấu cực kỳ, tiếp qua một thời gian ngắn tiểu hội cách khai nguyên thành, cùng nhà này đấu giá hội bất đồng. Mạc Lan Chi con mắt híp mắt chỉ còn lại có một cái khe, nói, đã các hạ như thế thông minh, cũng phỏng đoán xuất một sự tình, này dứt khoát ta cũng vậy đi thẳng vào vấn đề nói chuyện. Trong nội tâm nàng đã quyết định, nếu như Diệp Huyền hôm nay Diệp Huyền không mua lại này bảo vật, nàng không ngại giết người diệt khẩu, đem Diệp Huyền miệng hoàn toàn ngăn chặn. Diệp Huyền sao có thể đoán không ra Mạc Lan Chi suy nghĩ trong lòng, chỉ cần hắn hôm nay nhìn món bảo vật này, rồi lại không mua lại mà nói, hắn hôm nay cũng đừng nghĩ nhẹ nhõm đi ra nhà này đấu giá hội. Các hạ vẫn là đem sự tình nói rõ một ít cho thỏa đáng. Diệp Huyền nói ra. Mạc Lan Chi tự nhiên cười nói, nói, đã đạo hưu nói như thế minh bạch, này thiếp thân cũng không tiện giấu giếm nữa cái gì, món bảo vật này chúng ta đấu giá hội lấy được thời điểm, hao tốn không ít một cái giá lớn, có thể nói là đoạt thức ăn trước miệng cọp, ở một cái có được lấy hơn 10 người thánh cung tu sĩ thế lực chấn giữ trong tông môn giành lại bảo vật này. Ồ! Diệp Huyền nói ra, các ngươi đã biết rõ cái này tông môn lợi hại, cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Là đương thời trong môn cái kia trưởng lão bị lợi ích làm mở mắt, mới xử lý xuất bực này chuyện ngu xuẩn đấy, trong lúc hy sinh không ít khí hải cảnh sau lưng. Ngay từ đầu thật là hối hận, nhưng mà bảo vật đều tới tay, lại hối hận cũng không có cách nào. Cũng không thể trả lại cho người khác đi. Mạc Lan Chi lắc đầu. Này các ngươi giành lại bảo vật này, cái kia tông môn không biết các ngươi là ai sao. Lúc ấy hành tung chúng ta che giấu, cho nên cái này tông môn không biết, nhưng mà ngày gần đây... Ta xem cái kia tông môn tìm kiếm bảo vệ này thế càng lúc càng lớn, đã tìm được nguyên thành ở bên trong. Sợ là sẽ phải tìm được trên người chúng ta, mới đưa bảo vệ này nhanh chóng chuyển giao ra. Mạc Lan Chi chậm rãi nói ra, nàng sở dĩ cảm tướng sự tình từng chút báo cho Diệp Huyền, cũng là đại biểu cho nàng có lòng tin chém giết Diệp Huyền. Phải biết, mặc dù Diệp Huyền thật sự thực lực bất phàm, hắn đâu giá hội ba đại thánh cung tu sĩ, lại há có thể sợ hắn một người. Bọn họ nhưng lại không biết. Phiêu Tuyết Ngân Thành trọn vẹn hơn 30 người thánh cung tu sĩ, hai đại chấp pháp giả cộng lại, đuổi theo ra Phiêu Tuyết Ngân Thành hàng trăm, hàng ngàn dặm, mới hai mặt giáp công dưới, bắt được Diệp Huyền. Chỉ bằng ba cái thánh cung tu sĩ muốn lưu lại Diệp Huyền, đơn giản là nói chuyện hoang đường viễn vông chuyện tình. Diệp Huyền nhảy lên lông mày, nói, cái này là ngươi hỏi ta, có lòng tin hay không nuốt vào bảo vệ này nguyên nhân. Đúng vậy. Mạc Lan Chi nói ra. Tin tưởng các hạ, phải có tin tưởng nuốt vào món bảo vật này đi. Nàng những lời này, dĩ nhiên ẩn ẩn mang theo uy hiếp, tin tưởng Diệp Huyền nếu như thông minh lời nói, không nên nghe không ra nàng ý tứ trong lời nói. Diệp Huyền lại làm sao có thể nghe không ra Mạc Lan Chi trong lời nói ám ý. Này có được lấy hơn 10 người thánh cung tu sĩ thế lực ta ngược lại thật ra không ý kỵ, nhưng mà ta vẫn là câu nói đó, nếu như bảo vật này không để cho ta nuốt vào tư cách, ta cần gì phải đi thôn. Lại nói, ta cần gì phải vì một cái không đáng bảo vật, đi treo chọc một cái lợi hại như thế tông môn. Diệp Huyền nói ra, hắn nói lời nói thật, nếu như này tông môn không phải dốc hết toàn lực mà nói, muốn lưu lại hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng là, bảo vật này thực không đáng hắn nuốt vào mà nói, hắn đồng dạng không ngại, cùng nhà này đấu giá hội trở mặt. Đạo hưu cứ yên tâm đi, nếu như bảo vật này thực không coi là gì mà nói, ta đây muốn trong hội vị kia trưởng lão, lúc ấy cũng sẽ không bị lợi ích làm mở mắt đâu đoạt thức ăn trước miệng rồi. Mạc Lan Chi vừa cười vừa nói, nói lâu như vậy. Này bảo vật cũng nên để cho ta nhìn lên một cái đi à nha. Diệp Huyền bước vào chủ đề. Mạc Lan Chi suy nghĩ một lát, chật vô túi chữ vật, sau một khắc, kỳ thủ ở bên trong chính là nhiều hơn một đóa liên hoa. Cái này liên hoa tự nhiên không phải thông thường liên hoa, mà là nếu như băng tinh vậy liên hoa, theo bề ngoài nhìn trên mặt, nếu như nói đây là một điều khác, cái này băng liên thượng tản ra tức giận. Hơn nữa, này liên hoa là sen, vẫn còn có chút đông đưa. Băng liên. Diệp Huyền nhìn xem đóa hoa này băng liên. Trong đầu nhanh chóng tự hỏi, có chút ấn tượng, nhưng không quá chắc chắn. Thập phương tu la rèn trên hạ thể, có lẽ ghi lại, loại bảo vật này. đây là cái gì? Diệp Huyền hỏi. Mạc Lan Chi một mực nhìn chăm chú lên Diệp Huyền thần sắc, phát hiện Diệp Huyền vậy mà liếc không nhận ra bảo vật này, âm thầm thất vọng, không biết Diệp Huyền là cố ý giả vờ không biết, hay là thật không biết, nếu như là cố ý giả vờ không biết, không thể nghi ngờ là muốn quá giá rẻ cách mà thôi. Đóa hoa này băng liên, tên là Băng Nguyệt Liên Hoa. Mạc Lan Chi nói ra. Băng Nguyệt Liên Hoa. Diệp Huyền nghe thế, thần sắc biến đổi, trong nội tâm cả kinh. Dĩ nhiên là Băng Nguyệt Liên Hoa. Băng Nguyệt Liên Hoa bộ dáng hắn chưa từng gặp qua, chỉ ở thập phương tu la rèn trên hạ thể ghi lại trên qua miêu tả, ngay từ đầu cảm thấy rất quen thuộc, mà bây giờ nghe Mạc Lan Chi nói, đây thật là Băng Nguyệt Liên Hoa không giả, hơn nữa, cái này Băng Nguyệt Liên Hoa khổ người, còn không nhỏ bộ dạng. Diệp Huyền trong nội tâm hít sâu một hơi, bề ngoài thần sắc trên mặt không thay đổi. Xem ra đạo hữu là nghe nói qua một ít. Mạc Lan Chi cười nói. Chương 390, Táng gia bại sản. Nghe nói qua một ít. Diệp Huyền nói ra. Mạc Lan Chi trong nội tâm nghĩ một lát, toàn tức nói, cái này Băng Nguyệt Liên Hoa, đối với thể tu tác dụng rất lớn. Mà trừ đó ra, quan trọng nhất là, cái này Băng Nguyệt Liên Hoa, có thể bang tu tiên giả đại nạn buông xuống thời điểm, chỉ hoãn tuổi thọ trọn vẹn 30 danh, vận khí tốt người, đạt tới 50 năm, cũng không phải là không có khả năng đấy. Trì hoãn tuổi thọ. Diệp Huyền nghe ở đây, trong nội tâm nhịn không được cười lên. Chắc không được cái kia thế lực lớn liều mạng phải tìm được cướp đi Băng Nguyệt Liên Hoa chi nhân, mà Mạc Lan Chi cũng thập phần nóng nảy muốn đem Băng Nguyệt Liên Hoa xử lý đi ra ngoài, sợ là cái kia thế lực lớn ở bên trong, có cường giả đại nạn buông xuống, vì vậy mới điên cuồng như thế tìm kiếm Băng Nguyệt Liên Hoa, đổi lại hắn cũng hội vội vã như thế. Cái này Mạc Lan Chi, đem mạng của người khác. Dễ đều đoạn, người khác có thể không nóng nảy. Thấp nhất 30 năm, người cao đạt tới 50 năm tuổi thọ, đủ để cho không biết bao nhiêu người điên cuồng. Nhưng mà quan trọng nhất không phải những thứ này. Diệp Huyền meo mắt lại, thoáng quan sát một ít Mạc Lan Chi thần sắc, phát hiện Mạc Lan Chi thần sắc không có gì khác thường, liền chậm rãi cười nói, cái này Băng Nguyệt Liên Hoa chỉ hoãn tuổi thọ, đối với ta không có tác dụng gì. Ngược lại là cái này Băng Nguyệt Liên Hoa, có thể trợ giúp tu tiên giả thoát thai hoán cốt, đạt tới hoán cốt chi thể, đối với ta mà nói, tác dụng không ít. Đạo hữu có thể đủ ở trên vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi. Mạc Lan Chi nghe nói Diệp Huyền nói, âm thầm nhẹ gật đầu. Nàng cũng không biết cái này Băng Nguyệt Liên Hoa đối với thể tu đến cùng có cái gì cụ thể chỗ đại dụng, chỉ biết Băng Nguyệt Liên Hoa đối với thể tu tu luyện có tác dụng lớn, cho nên, ngay từ đầu nàng cũng không chỉ ra, bây giờ nghe Diệp Huyền nói đến, nguyên lai là như thế. Diệp Huyền nhìn xem Mạc Lan Chi thân sắc, càng phát phán đoán Mạc Lan Chi cũng không biết Băng Nguyệt Liên Hoa cụ thể hiệu dụng. Chỉ trợ giúp nhân chi thể thoát thai hoán cốt, có thể tuyệt không phải đơn giản như vậy. Các hạ cảm thấy bao nhiêu Mạc Đan phù hợp? Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Vẫn là đạo hưu nói thích hợp hơn một ít. Mạc Lan Chi phất tay chân khí một điểm, nước trà bên cạnh chính là rơi vào kỳ thủ ở bên trong, thời gian dần qua thưởng thức một cái. 50 vạn Mạc Đan. Diệp Huyền nói ra. Mạc Lan Chi trà này mới vừa vào miệng, thiếu chút nữa bị Diệp Huyền khí nổ ra, trong lòng thầm mắng Diệp Huyền không khỏi quá xảo trá đi một tí. Cái này vừa ra khỏi miệng, 50 vạn Mạc Đan, chẳng lẽ đối phương là cảm thấy nhà nàng đấu giá hội trưởng lão, sẽ vì chính là 50 vạn mà bị lợi ích làm mở mắt, đi đoạt thức ăn trước miệng cọp đoạt một cái Băng Nguyệt Liên Hoa. Đây chính là muốn chết đồ vật. Khu khu. Mạc Lan Chi nhìn về phía Diệp Huyền, nói, đạo hưu không biết là, quá là ít ỏi sao. Diệp Huyền chứng kiến Mạc Lan Chi khí kiêu ngạo dứt khoát trở mình, cười nói, vừa rồi chỉ đùa một chút 70 vạn. Mạc Lan Chi nói ra, vẫn là phiền toái đạo hữu nói một cái chăm chú điểm giá cả, cái giá tiền này, thật sự là khiến người ta không vui đấy. Diệp Huyền không có chút nào kinh ngạc, cái này Mạc Lan Chi tuy nhiên không rõ Băng Nguyệt Liên Hoa giá cả, nhưng mà nếu như không để cho đối phương một cái đánh bạc mệnh đoạt lại lai bảo vật giá cả, chỉ sợ cái này Mạc Lan Chi cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn chỉ chốc lát, Diệp Huyền nói ra, 100 vạn Mạc Đan, mua cái này Băng Nguyệt Liên Hoa. Mạc Lan Chi nghe được 100 vạn cái số này, có chút tâm động, nói thật, 100 vạn Mạc Đan đối với tại bọn họ đấu giá hội mà nói, dĩ nhiên là thật không ít, phải biết, bọn họ rất dài một thời gian ngắn chủ bị tổ chức một lần đấu giá hội, duy nhất một lần bán đi tất cả bảo vật, cũng không đến 100 vạn Mạc Đan. Hơn nữa những cái kêu bảo vật đều là tốn hao đủ loại con đường có được, đến từ không dễ. Nhưng mà Mạc Lan Chi dù sao cũng là hoạt thành tinh chính là nhân vật, nói, 150 vạn. Các hạ sẽ không cảm thấy, trên người của ta thực mang nhiều như vậy Mạc Đan chứ. Diệp Huyền khụ khụ hai cái. Nói, hơn nữa, cái này Băng Nguyệt Liên Hoa quan trọng nhất công năng là ở tại trì hoãn tuổi thọ, cái này trì hoãn tuổi thọ đối với ta không dùng được, ta để ý nhất chính là cái này Băng Nguyệt Liên Hoa đối với thể tu thân thể rèn luyện, hơn nữa, cái này Băng Nguyệt Liên Hoa rèn luyện hiệu quả, đối với ta mà nói, cũng không phải là là nhất định cần 100 vạn mặc đan, ta dĩ nhiên ra máu bản, quả thực không thấp. Mặc Lan Chi nghe thế, cảm thấy Diệp Huyền nói có lý. Trên người một người mang 150 vạn mặc đan, thật sự có chút không thực tế, nhưng mà xem Diệp Huyền bộ dáng này rõ ràng là như là cái thần tài, nàng cảm thấy vẫn có tất yếu xảo trá một cái. Đã đạo hữu đều nói như thế, ta đây Mặc Lan Chi cũng bán cho đạo hữu một bộ mặt, 130 vạn. Mặc Lan Chi nói ra. Diệp Huyền âm thầm bật cười, cái này Mặc Lan Chi bán cho hắn mặt mũi là giả, sốt ruột đem băng nguyệt liên hoa xử lý đi ra ngoài thật sự. 120 vạn mặc đan, đây là của ta cực hạn. Diệp Huyền giả bộ lấy cắn răng một cái, nói. Mặc Lan Chi khó xử suy nghĩ một chút, nói, được rồi, 120 vạn tiểu 120 vạn mặc đan đi. Diệp Huyền nghe thế, trong lòng tràn đầy sắc mặt vui mừng, mà biểu hiện ra nhưng lại bất động thanh sắc, phất tay, một bao túi chữ vật xuất ra, nói, đây là 120 vạn mặc đan, cái này mặc đan giao cho đạo hữu, ta xem như táng ra bại sản rồi. Mặc Lan Chi nghe thế, khanh khách một tiếng, nói, ta nghĩ, dùng đạo hữu thân ra, còn con này một cái băng nguyệt liên hoa, còn chưa đủ để dùng làm cho đạo hữu táng ra bại sản đi. Nói chuyện, nàng đem băng nguyệt liên hoa để vào trong túi chữ vật, đưa cho Diệp Huyền. Đem băng nguyệt liên hoa giao cho Diệp Huyền thời điểm, Mặc Lan Chi trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, cái này củ khoai nóng bỏng tay, cuối cùng là xử lý đi ra ngoài, có thể một hơi đổi được 120 vạn mặc đan, cũng thuộc về thực đến từ không dễ rồi. Phải biết, có thể tìm được một hơi xuất ra 120 vạn người của mặc đan, là thật không nhiều lắm. Cung chúc chúng ta giao dịch thành công. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Bất quá, đạo hữu hay là muốn đáp ứng thiếp thân một việc. Mặc Lan Chi nói ra. Các hạ là nói ta có hay không hội để lộ bí mật băng nguyệt liên hoa là các ngươi đấu giá hội cướp đoạt chuyện tình. Diệp Huyền hỏi. Mặc Lan Chi cười cười, nói, cùng người thông minh nói chuyện quả thật không cần quanh co lòng vòng, đạo hữu nói đúng là. Diệp Huyền gật đầu nói, ta thể, mặc dù cái kia tông môn tìm được trên đầu của ta, cái này băng nguyệt liên hoa bị bọn họ cướp đi, các ngươi đấu giá hội chuyện tình ta cũng vậy tuyệt đối một chữ cũng không nói, nếu có vì, ta tình nguyện tâm ma cuốn thân, chọn đời không được thoát khỏi. Mặc Lan Chi chứng kiến Diệp Huyền phát đầy máu thể, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, này áo lam nữ tử cũng từ bên ngoài tiến đến, nàng nắm trong tay lấy một cái túi đựng đồ, nói, đại nhân, bảo vật đã chuẩn bị đầy đủ hết. Há, đúng là thời điểm. Mặc Lan Chi nói ra, đạo hữu, đây là ngươi mới sở muốn bảo vật. Diệp Huyền tiếp được túi chữ vật, nói, đã giao dịch này đã kết thúc mỹ mãn, ta cũng không ở các hạ tại đây ở lâu, cáo từ trước. Đạo hữu không ngại, cho thiếp thân khoản đãi một chút. Lại đi cũng không muộn. Mặc Lan Chi nói đây là lời xa giao, trong nội tâm không biết cỡ nào muốn cho Diệp Huyền sớm đi đã đi ra. Diệp Huyền sao có thể chẳng biết Mặc Lan Chi nói rất đúng lời xa giao còn là thật tâm thật ý lời nói, khoát tay lời nói, vậy thì không cần, ta còn có một chút chuyện trọng yếu. Liên bất tiện ở chỗ này ở lâu rồi. Này thiếp thân đứng dậy đưa tiễn đạo hữu. Mặc Lan Chi không hề giữ lại, đứng dậy đưa tiễn. Đợi đến nhanh phải ly khai đấu giá hội thời điểm, Diệp Huyền quay đầu nói. Các hạ đưa đến nơi đây sẽ xảy đến rồi. Mặc Lan Chi nói ra, mặc dù có chút lời nói không lo giảng, nhưng mà thiếp thân xem ở cùng đạo hưu tình nghĩa ở trên hay là muốn nhắc nhở một ít đạo hưu, này nhiệm nhất đao trong nguyên thành bối cảnh hùng hậu, đạo hưu cùng hắn tranh đoạt dòng thể chi hỏa, hay là muốn coi chừng thoáng một phát này nhiệm nhất đao, người này có thù tất báo, đạo hưu cẩn thận một chút. Ta hiểu được, đa tạ đạo hưu nhắc nhở. Diệp Huyền nói ra, lời này rơi xuống, hắn liền quay người ly khai. Nhiệm nhất đao. Nếu như hắn thực sợ lời nói, cũng sẽ không đi tranh đoạt này dòng thể chi hỏa rồi. Hắn không phải là cái gì ưa thích gây chuyện thị phi người, nhưng hắn liên chiêu gây phiêu tuyết ngân thành lá gan đều có, nhiều thánh cung tu sĩ cũng không nhiều. Hy vọng này nhiệm nhất đao không nên chọc đến trên đầu của hắn. Khi đã đi ra đấu giá hội, đi xa thời điểm, Diệp Huyền bỗng dưng vui vẻ, hắn lúc này đây rơi xuống 120 vạn vốn liếng mua xuống cái này băng nguyệt liên hoa, thực sự không phải là ăn cái gì thiệt thòi, nếu không như thế. Còn buồn bán lời đại tiện nghi, cái này băng nguyệt liên hoa tuyệt đối không có hắn biểu hiện ra nói đơn giản như vậy. Nếu không như thế, cái này băng nguyệt liên hoa, quả thực là có thể nói làm thể sửa trí bảo. Hoán cốt chi thể phía trên chính là khai thái chi thể. Khai thái chi thể, chỉ cần bằng vào thân thể đều đủ để giao chiến thánh cung tu sĩ. Cái này băng nguyệt liên hoa, liền là có thêm có thể giúp tu tiên giả, rèn luyện đến khai thái chi thể hiệu quả. Không phải hoán cốt chi thể, mà là khai thái chi thể. Hắn ngay từ đầu nói cái này băng nguyệt liên hoa chỉ có thể trợ giúp thể tu thoát thai hoàn cốt, chỉ lừa gạt này mực liên chi, hơn nữa thăm dò Mặc Lan Chi đến tột cùng có biết hay không cái này băng nguyệt liên hoa chính là giá trị. Quả nhiên, cái này mực liên chi cũng không biết cái này băng nguyệt liên hoa chính là giá trị. Hơn nữa sốt ruột đem cái này củ khoai nóng bỏng tay xử lý đi ra ngoài, lại sao có thể suy nghĩ, cái này băng nguyệt liên hoa đến cùng đến cỡ nào chân quý. Hơn nữa cái này băng nguyệt liên hoa thể tích. Diệp Huyền nghĩ vậy, hít sâu một hơi. Băng nguyệt liên hoa thể tích càng lớn, lại càng phát chi chân quý. Mà đoá băng nguyệt liên hoa. Nếu như cái này Mạc Lan Chi thật đúng biết rõ cái này băng nguyệt liên hoa hiệu dụng mà nói, hắn mặc dù là táng ra bại sản, đem trên người hơn 4, 5 triệu mặc đan toàn bộ xuất ra đi, sợ là cũng căn bản mua không dưới cái này băng nguyệt liên hoa. Có thể thấy được đoá hoa này băng nguyệt liên hoa, chân quý bao nhiêu không rồi. Chương 391, nhiễm nhất đao. Này Mạc Lan Chi dùng vi mình đem bảo vật giá cao xử lý cho một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, lại không biết cái này băng nguyệt liên hoa chi chân quý. Diệp Huyền nếu không có ăn nửa điểm thiệt thòi, còn buôn bán lời đại tiện nghi. Nhìn về phía trên 400-500 vạn mặc đan thật nhiều, nhưng mà thật muốn mua, Diệp Huyền thật đúng là mua không nổi cái này băng nguyệt liên hoa, mặc dù mua nổi, sợ là cũng có tiền mà không mua được đấy. Mặc Lan Chi có hại chịu thiệt hay là tại, nữ nhân này cũng không hiểu biết băng nguyệt liên hoa chính là hiệu dụng, nếu là biết được, chỉ sợ cái này khôn khéo nữ nhân, nói cái gì cũng sẽ không dùng như thế tiện nghi giá cả bán cho Diệp Huyền. Diệp Huyền đã nhận được băng nguyệt liên hoa, thận trọng giấu kỹ, chợt về tới nguyên bản ở trong khách sạn. Chờ 2 ngày thời gian, phát hiện Liễu Bạch Tô đã sớm không biết đi về phía, trong nội tâm thở dài, nữ nhân này tới vô ảnh đi vô tung, cứu được hắn, thời điểm ra đi, liền cái tin tức cũng không còn lại. Lại nói tiếp cũng đúng, dùng nữ nhân kia tính tình, ai có thể trói buộc được nàng. Dám trói buộc người, đều chết hết đi. Liễu Bạch Tô không biết đi về phía, Diệp Huyền suy đi nghĩ lại, tại trong khách sạn lưu lại một giấy tin. Nếu như Liễu Bạch Tô không có đi, ít nhất mình cũng xem như để lại một ít gì. Khi phong thư lưu lại về sau, Diệp Huyền liền đứng dậy đã đi ra Nguyên Thành. Nguyên Thành đối với hắn mà nói dĩ nhiên không phải lâu dài chi địa, hắn thân phận bây giờ, tại một chỗ ở thời gian lâu dài, tất nhiên sẽ có bị phát hiện nguy hiểm. Hơn nữa băng nguyệt liên hoa không thể bị phát hiện, ngay từ đầu hắn cũng không phải để ý cái kia tông môn thế lực, nhưng mà theo bảo vật giá trị bất đồng, cái kia tông môn điên cuồng trình độ cũng liền càng cao. Có thể không trêu chọc vẫn là không trêu chọc cho thỏa đáng. Diệp Huyền lặng yên không tiếng động cách khai Nguyên Thành, tự là không có bao nhiêu người biết được, mà Diệp Huyền một đường đi xa, hướng phía Phiêu Tuyết Ngân Thành phụ cận vài tòa thành trì tiến đến, một là nếm thử xung kích hoán cốt chi thể, tìm kiếm Phiêu Tuyết Ngân Thành sơ hở, hai là tìm một cái áo đen láo giả, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm lo lắng, áo đen láo giả dĩ nhiên cùng hắn tách ra rất nhiều thời gian, dùng hắn thần tôn thân thể, tại Nhật Quang hạ sinh tồn thời gian quá ít. Không biết áo đen lão giả tình huống hiện tại như thế nào, hắn phỏng đoán áo đen lão giả tất nhiên sẽ tìm một hang núi bí ẩn hắc ám chi địa tạm thời dưỡng thương, nhưng mà cái này Phiêu Tuyết thần quốc lớn như vậy một vùng, núi cao càng là nhiều vô số kể, hắn lại thượng đi nơi nào tìm áo đen lão giả. Diệp Huyền trong nội tâm đau đầu vô cùng, một đường đi về phía trước, tốc độ không nhanh không chậm. Mà thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác tại đây dĩ nhiên là trốn không người, thời cơ chín muồi, phương viên trăm dặm không có tu tiên giả đi ngang qua, phương mới dừng bước. Các hạ âm thầm đuổi ta lâu như vậy, hiện tại đã là hạ thủ thời cơ tốt nhất, nếu như các hạ còn không ra mà nói, ta ngược lại thật ra không ngại đem các hạ bắt tới. Diệp Huyền đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đối với phía sau hư không một mảnh chậm rãi nói ra, người nọ dùng vi mình ẩn nấp thuật cao minh, ngược lại là không chút kiêng kỵ ở sau lưng theo dõi hắn, nhưng lại không biết, hắn sớm đã phát hiện đối phương, chỉ là một thằng giữ im lặng mà thôi. Ha ha ha ha. Một tiếng sáng sủa cười to, hư vô trong không khí. Đột nhiên một bóng người dần dần hiện hiện, người này một thân tử sam, tuổi tác không nhỏ, tóc trắng xóa, đứng chắp tay, quần áo theo gió bồng bềnh, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, có thể không phải là này đấu giá hội bên trong nhiễm nhất đao. Diệp Huyền chưa thấy qua người này, nhưng nghe này thanh âm của người, cũng hiểu biết người này là ai, hơn phân nửa chính là cùng hắn tranh đoạt dòng thể chi hỏa, cái kia được gọi là nhiễm nhất đao thánh cung tu sĩ. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí ngược lại là thập phần cuồng vọng. Nhiễm nhất đao cười lạnh nói: Hắn ngoài miệng nói như thế, trong nội tâm nhưng lại âm thầm tự định giá, cái này Diệp Huyền nhìn về phía trên không có năng lực gì, nhưng lại liếc mắt liền nhìn ra tung tích của hắn, hắn mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng bây giờ cũng sinh ra một tia cảnh kính sợ tâm. Màu xanh la tiểu thuyết lở vờ sặc sờ. Ta khẩu khí đại cùng không lớn ta lười suy nghĩ, nếu như các hạ không có chuyện trọng yếu gì, ta liền không phục bồi. Tin tưởng thời gian của ngươi cùng thời gian của ta đều rất quý giá. Diệp Huyền một phất ống tay áo, lười để ý tới. Quay đầu rời đi. Nhưng mà Diệp Huyền quay đầu rời đi, đến nhiễm nhất đao trong mắt của, là được sợ hãi, cười lạnh nói, tiểu gia hỏa, cướp đi lão phu dòng thể chi hỏa, còn muốn nhẹ nhàng như vậy đã đi sao? Hắn đuổi Diệp Huyền lâu như thế, không có gì ác ý, Diệp Huyền cũng không tin. Diệp Huyền xoay người lại, nói, dòng thể chi hỏa lúc nào thành của ngươi? Ha ha ha, thiên hạ này bảo vật, đều ở cường giả chi thủ, ngươi nghĩ đến ngươi mặc đan nhiều, đem dòng thể chi hỏa đấu ra xuống. Sẽ xảy đến nuốt vào cái này dòng thể chi hỏa sao? Quả nhiên là vui đùa lời nói, lão phu nhìn chúng bảo vật, và ngươi chính là một cái cấu nguyên cảnh tiểu tử, cũng muốn cho lão phu cấp đoạt, ha ha ha. Đi chết đi. Nhiễm Nhất Đao đang khi nói chuyện, một thanh trăng lưỡi liềm loan đao đông dưng xuất hiện ở kỳ thủ trong. Tháng này răng loan đao lóe ra ánh sáng, xuất hiện lúc, thoáng cái bị Nhiễm Nhất Đao cho ném ra ngoài, trên không trung thật nhanh xoay tròn, trong nháy mắt trong phiến khác, tiểu xoáy chuyển đến Diệp Huyền trước người. Diệp Huyền thấy vậy, ngón tay nhanh chóng vừa bấm, thánh cung tu sĩ đích thực khí buộc phát ra, chợt một chỉ điểm ra, chân khí hội tụ, muốn ngăn cản được đồng nhất nhớ loan đao. Nhưng hắn nhưng lại xem thường cái này Nhiễm Nhất Đao. Chỉ cần muốn dựa vào chân khí phòng ngự, hiển nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy. Diệp Huyền lập tức đồng nhất nhớ loan đao uy lực càng ngày càng mạnh, không hề chống cự, vỗ túi chữ vật, trúc kiếm xuất hiện, chỉ một thoáng kiếm ý bộc phát, một thanh kiếm trúc đinh một tiếng đánh vào cái này nửa tháng không trên đao, xoát xoát xoát, loan đao lại thật nhanh đi lòng vòng đã bay trở về, loan đao những nơi đi qua, chân khí rung chuyển, cả mặt đất thượng cắt bụi đều xoáy lên cỡ nhỏ bao tác. Cái này nửa tháng loan đao nhìn như đơn giản, nhưng thật ra là một kiện nhập chân pháp bảo. Hơn nữa là một kiện tốt nhập chân pháp bảo, phối hợp Nhiễm Nhất Đao tu vị, Diệp Huyền nếu không bày ra hắn xa xa cao hơn Nhiễm Nhất Đao đắc ý chữ, căn bản không chống đỡ được. Cái này Nhiễm Nhất Đao cũng là có chút năng lực, trách không được lớn lối như thế, Diệp Huyền trong lòng suy nghĩ. Nhiễm Nhất Đao một kích không đắc thủ, nheo mắt lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, nói, nguyên lai ngươi là thánh cung tu sĩ, trách không được dám lớn lối như vậy đến lao phu trên đầu tranh đoạt này dòng thể chi hỏa. Diệp Huyền không có cho trả lời. Nhiễm Nhất Đao trong nội tâm suy nghĩ, hắn ngược lại là không hề nghĩ tới, Diệp Huyền tuổi quá trẻ một tên tiểu tử, dĩ nhiên là một cái thánh cung tu sĩ, nếu như hắn sớm đi biết rõ Diệp Huyền là thánh cung tu sĩ, tất nhiên sẽ không xuất thủ, vì một cái dòng thể chi hỏa cùng một cái trẻ tuổi như vậy liền đạt tới thánh cung một hàng thiên tài giao thủ, được không bù mất. Nếu khiến Diệp Huyền chạy thoát, vạn nhất hắn thế lực sau lưng rất mạnh, ngày khác trả thù, sự tình chính là nháo đại, vì một cái dòng thể chi hỏa nháo đại, được không bù mất. Bất quá bây giờ hắn dĩ nhiên xuất thủ, lại hối hận cũng không kịp, đơn giản hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Ngày hôm nay liền đem Diệp Huyền chết ở chỗ này, cũng miễn đi một cái hỏa lớn. Hừ, thánh cung tu sĩ thì như thế nào? Chỉ chính là thánh cung giai đoạn trước, cũng dám ở trước mặt lao phu kêu gào. Nhiễm Nhất Đao liếm môi một cái, hắn thực sự không phải là không có từng đánh chết thánh cung tu sĩ, trái lại, hắn tu vị không tầm thường, đặt đến thánh cung trung kỳ, càng là thân kiêm thể tu luyện. Vì vậy cùng người đối địch, quanh năm áp chế người khác một bậc, hơn nữa thủ đoạn hắn phong phú, không ít đánh chết thánh cung giai đoạn trước tu sĩ. Trong mắt hắn xem ra, Diệp Huyền chỉ một cái trong đó mà thôi. Nói xong, Nhiễm Nhất Đao không cần phải nhiều lời nữa, một ngụm chân khí phun ra, chân khí dung nhập không khí, đống dưng hóa thành một mảnh đại hỏa đốt lên, lại một trận mãnh liệt gió thổi qua, cái này đại hỏa lại biến thành một đạo hỏa diễm phong bạo, bao táp xoáy lên, nếu như một cái cuồng long giống như bay thẳng đến Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền thấy vậy, không dám có gì chủ quan, thuấn sát kiếm ý dung nhập bản thân trúc kiếm, đống dưng một kiếm, cái này hỏa diễm phong bạo chính là mở một cái miệng lớn. Mà Nhiễm Nhất Đao không lưu tình, đang đánh xuất hỏa diễm phong bạo thời gian qua một lát, kỳ thủ trong xuất hiện một bả cây quạt nhỏ, đúng là ở đằng kia trên đấu giá hội lấy được Long Hổ chi phiên, chỉ thấy Nhiễm Nhất Đao nhẹ nhàng lay động cờ này, hai đạo tiếng hô sen lẫn nhau thanh âm vang lên, đúng là một đạo màu xanh pháp tướng hàng dài cùng một đạo màu trắng pháp tướng con cọp. Long Hổ hai đạo pháp tướng xuất hiện lúc, trước khi chia tay hướng hai cái phương hướng, cho đến Diệp Huyền mà đi. Diệp Huyền tất nhiên là chú ý tới cái này hai đầu pháp tướng công kích, thầm nghĩ Nhiễm Nhất Đao chiêu số tầng tầng lớp lớp, không thể hiện ra mình thực lực chân chính. Chân khí chi khóa. Khai mở. Trong cơ thể bảy đạo chân khí chi khóa, toàn bộ mở ra. Diệp Huyền đích thực khí, cũng không còn có trói buộc. Khi chân khí chi khóa mở ra thời điểm, Diệp Huyền bỗng dưng mở hai mắt ra, lúc này, Lưỡng đại pháp đối với dĩ nhiên tới gần, Diệp Huyền chân khí khẽ động, trong tay kiếm ý cộng thêm chân khí, ở giữa trời cao một đạo kiếm khí đột nhiên hoa rơi, này kiếm khí khoảng chừng 30 trượng chi trưởng, có thể so với một tòa núi cao. Chương 392, áo đen láo giả kêu gọi. Cái này kiếm khí những nơi đi qua, mặt đất đều sụp đổ ra, đá vụn, hạt cát, bụi đất tung bay, đối mặt cái này trọn vẹn 30 trượng chi lớn lên kiếm khí, nhất long nhất hổ pháp tướng bất hữu nửa phần sợ hãi. Thẳng vội vàng hướng phía Diệp Huyền đồng nhất bàng bạc chân khí hội tụ kiếm khí mà tới. Chỉ thấy này Long Hổ pháp tướng các loại mở ra miệng rộng, pháp tướng răng nanh dữ tợn, giống như thật sự đồng dạng, một ngụm hướng phía Diệp Huyền cái này một đạo kiếm khí cắn xé.